Ăn vài miếng đồ ăn sau đó, Liễu Mạn Mưa bãi làm ra một bộ thượng vị giả làn điệu, ho khan một tiếng đứng lên bưng ly rượu lên, ta nay thiên khai xe, liền không uống rượu rồi, lấy trà thay rượu. Đến, đại gia cạn một chén. Tại Liễu Mạn Mưa dưới sự đề nghị, đám người nhao nhao đứng dậy đụng một cái bàn, trừ bỏ lái xe người, tất cả mọi người là đổ lên rượu đỏ. Liễu Mạn Như hôm nay tâm tình đó là tương đương cao hứng, tại đám người khen tặng chúc phúc phía dưới, trở thành toàn bộ mọi người tiêu điểm, chỉ cảm thấy hôm nay mình là hãnh diện, phong quang vô cùng, trong lòng lòng hư vinh được đến thật lớn thỏa mãn. Tại nhìn về phía này con rể, Liễu Mạn Như cũng là càng xem càng chính là yêu thích, càng xem càng là vừa lòng. Chính là, đường Liễu Mạn Như mỗi lần cùng Lý Bân đối diện thời điểm lúc nào cũng là nhịn không được từng đợt tâm hoảng, một loại khác thường tình cảm tại Liễu Mạn Như trong lòng, khó có thể ngăn chặn tràn ra. Làm Liễu Mạn Như cảm thấy xấu hổ tội ác đồng thời, lại có một chút muốn ngừng mà không được. Qua ba lần rượu, ghế lô nội không khí cũng lập tức đi lên. Đám người nhao nhao cho nhau mời rượu, không khí nhiệt liệt. Đối với món ăn ở đây cùng hoàn cảnh, đám người cũng đều là khen không dứt miệng, đối với Lý Bân hôm nay an bài vừa lòng phi thường. Cơm nước no nê, đám người vẫn như cũ còn chưa tận hứng. Đợi thức ăn lên hết, không khí cũng lên tới sau đó, Lý Bân lại lần nữa đứng lên, nhất nhất kính Liễu Mạn Như cùng khác trưởng bối sau đó, xoay người hướng về phía sau xinh đẹp nữ nhân viên phục viên vỗ tay một cái nói bánh ngọt có thể cầm lấy lên đây. Tốt, Lý tiên sinh. Nữ nhân viên phục viên xoay người lui ra. Tiếp lấy, ngọn đèn đột nhiên ảm đạm rồi xuống, âm u màu phát sáng ngọn đèn lập lờ. Một trận du dương diễn tấu âm thanh lên, toàn bộ yến hội đại sảnh không khí lập tức biến đổi. Rồi sau đó, đại môn bị nhân đẩy ra, hai hàng nhân viên phục vụ vây quanh một cái cao 7 tầng hoa lệ đại bánh ngọt đi đến, 6 gã nữ nhân viên phục viên đồng thời cười hát lên sinh nhật sung sướng ca. Cùng lúc đó, bên ngoài mười mấy yên hoa lên không, toát ra từng đoàn sáng chói yên hoa. Không khí, tại khoảnh khắc này hoàn toàn bị thiêu đốt, oành oành oành yên hoa âm thanh, cùng sinh nhật ca đồng thời vang lên. Như thế không khí phía dưới, Liễu Mạn Như hoàn toàn đào túy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, con rể Lý Bân thế nhưng an bài như thế lãng mạn. Như thế ấm áp, nhiệt lệ, không ngăn được theo Liễu Mạn Như khóe mắt trượt xuống. Lý Bân chỉ mười mấy cái nhân viên phục vụ trong tay hộp quà, ôn nhu nói đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Sinh nhật sung sướng, ngọn đèn lại lần nữa sáng lên. Đám người nhao nhao vỗ tay chúc mừng. Liễu Mạn Như lúc này đã cảm động khóc thành một cái lệ nhân. Liễu Mạn Như cùng ngài độ thân mật 595 thân mật. Nhìn đến Liễu Mạn Như độ thân mật đã tăng lên tới 95, Lý Bân trong lòng một trận hưng phấn. Nhìn đến Liễu Mạn Như gương mặt cảm động cùng hạnh phúc, một bên Liễu Mạn Mưa nhìn chính là hâm mộ ghen tị hận, tâm lý đã chua không được. Mà Phác Minh Sinh cùng Kỳ Tiểu Lan bí mật xì xào bàn tán, hai người trên mặt đều là gương mặt không ngừng. Thứ 1633 chương công ty phá không phá sản. Liễu Mạn Như chưa bao giờ cảm nhận được quá như thế lãng mạn cùng ấm áp. Cũng chưa từng như thế hạnh phúc quá, bị Lý Bân cảm động lệ rơi đầy mặt, nói chuyện đều có một chút nghẹn ngào. Cảm ơn, Tiểu Bân, ta thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi, ngươi thật thật tốt quá. Ta rất hạnh phúc, thật cao hứng. Hôm nay là ta đời này tối hài lòng một ngày. Liễu Mạn Như một bên lau nước mắt, một bên nghẹn ngào. Mẹ, ngươi như thế nào còn khóc rồi hả? Cao hứng như thế thời gian, xem đem ngươi cấp cảm động. Canh Nhã Nam nhìn mẫu thân cảm động bộ dạng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Qua đây là tỷ phu đưa quà sinh nhật sao? Nhiều như vậy. LV, tạp á, ôi trời ơi. Kỳ Tiểu Lan xem trọng một chuỗi dài hộp quà tặng, trong miệng không ngừng phát ra kinh hô. Chuyện này, vốn là ta là không muốn nói. Tỷ phu công ty đã đóng cửa. Ta cố ý hồi đi thăm dò cha. Trên mạng đối với Gia Lan hiện tại nhưng là dùng ngòi bút làm vũ khí, bọn hắn đã thật lâu không có trực tiếp rồi. Không biết thiếu công nhân viên bao nhiêu tiền. Cho nên, chúng ta mọi người đều bị tỷ phu lừa. Tỷ phu số tiền này, đều là mượn thẻ tín dụng, hoa, mượn, thậm chí có khả năng là vay nặng lãi. Hắn đây là phùng má giả làm người mập. Không có tiền còn muốn tại chúng ta đại gia trước mặt trang rộng rãi. Hắn làm như vậy. Đến lúc đó còn không bỏ tiền, làm sao bây giờ? Còn không phải là gì cả các ngươi xui xẻo. Toàn bộ người nhà thay hắn còn. hắn hiện đang ngồi sạo lên giả bộ, ngày lành qua, đến lúc đó thiếu nhất mông nợ chạy, xui xẻo còn không phải là các ngươi. Cái gì? Đây là thật. Minh Sinh, loại người như ngươi nói có thể không thể nói lung tung. Phác Minh Sinh lời còn chưa nói hết, Liễu Mạn Mưa kinh ngạc đứng lên, trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. Cái gì, loại chuyện này ngươi cũng không thể nói bừa. Này nếu thật, kia Lý Bân đây là muốn hại chết ngươi gì một nhà a? Gia Lan công ty ta cũng tra xét, thật cùng Phác Minh Sinh nói giống nhau, không tin các ngươi nhìn nhìn. Thật đó a? Nguyên lai là như vậy, ta còn cho rằng Lý Bân chính xác là đại lão bản, không nghĩ tới là một trang bức phạm. Theo lấy đến thân thích, bảy mồm tám miệng nói. Cái gì? Này không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Lý Bân không phải như vậy người. Lý Bân, người hãy thành thật nói, có phải hay không thật? Liễu Mạn Như lập tức cũng hoảng, cả người sắc mặt trắng bệch, thân thể đều tại phát run, nhìn về phía Lý Bân trong mắt tràn đầy sợ hãi. Canh Nhã Nam cả người run run, khẩn trương xoay người kéo lấy Lý Bân. Ngữ khí kiên định đối với Phác Minh Sinh quát lớn: Phác Minh Sinh, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Tỷ phu ngươi sự tình ta rất rõ ràng, hắn số tiền này đều dựa vào chính mình cố gắng kiếm. Hôm nay là mẹ ta sinh nhật, tất cả mọi người thực vui vẻ, ta liền không so đo với ngươi. Về sau, ngươi không cho phép lại nói lung tung. Nói xong, Canh Nhã Nam kéo lấy gương mặt bình tĩnh Lý Bân đi đến một bên, giảm thấp xuống âm thanh, khẩn trương hoảng loạn nói: Lý Tổng, người nói thực cho người biết ta, Phác Minh Sinh nói có đúng không là thật? Chính xác là như vậy lời nói, ta còn có một chút tích góp, có thể thay người đi đem tiền còn, ta còn có khả năng đem đồ vật đều lui. Trăm vạn đừng mượn vay nặng lãi a. Đây chính là không đáy. Canh Nhã Nam sắc mặt một mảnh trắng bệch, tuy rằng ở trước mặt mọi người biểu hiện vô cùng kiên định, nhưng trong lòng cũng đã tin Phác Minh Sinh lời nói, cho rằng Lý Bân đây là mượn vay nặng lãi, phùng má giả làm người mập. Nhìn Canh Nhã Nam gương mặt thân thiết khẩn trương, nước mắt đều nhanh cấp bách chảy ra bộ dạng, điều này làm cho Lý Bân phi thường cảm động. Ngươi suy nghĩ nhiều. Số tiền này đều là ta chính mình bằng bản sự tránh, sạch sẽ, trong sạch. Ta càng không có mượn một phân tiền cho vay, này hoàn toàn chính là Phác Minh Sinh ở nói hưu nói vượt. Lý Bân an ủi ôm Canh Nhã Nam. Ta đây là vì gì cùng Nhã Nam suy nghĩ. Ngươi đến lúc đó thiếu nhất mông nợ chảy. Khổ có thể là bọn hắn. Phác Minh Sinh không phục kiên trì nói. Lý Bân khinh thường nói: các ngươi lái qua điếm, biết hiện tại cho vay độ khó, các ngươi cho rằng con số này, ngân hàng có thể hay không ý kiến phúc đáp. Nói cách khác, công ty chứng trên mặt cũng không thiếu tiền, không đến mức tiền lương còn phát không tới. Đúng vậy tỷ. Chuyện này cha rõ yên tâm một chút, vừa vặn ta tại ngân hàng có người quen, ta giúp các ngươi hỏi một chút. Liễu Mạn Mưa khuyên bảo nói. Liễu Mạn Như đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận đứng lên, nhìn Liễu Mạn Mưa nói: Lý Bân là con rể của ta, hắn mua cho ta cái gì đó là chúng ta ra sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi nhà các ngươi để ý tới. Ta tin tưởng con rể của ta, chuyện này liền dừng ở đây, các ngươi không nên nói nữa. Nhìn đến Liễu Mạn Như bão nổi, Liễu Mạn Mưa ra vẻ hảo tâm: tỷ, chúng ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, lo lắng ngươi và Lý Bân nha, ngươi đã không thích, chúng ta đây bất kể chính là... Đến lúc đó, dù sao chịu đau khổ lại không phải chúng ta. Mà Phác Minh Sinh gương mặt không phục trừng mắt Lý Bân, tâm lý còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể chứng cớ vô cùng xác thực vạch trần Lý Bân ngụy trang, đêm này một tên lường gạt hoàn toàn yết lộ ra, sau đó hung hăng thải hơn mấy chân. Lý Bân tự nhiên cũng rõ ràng nhà này nhân ý tưởng, chính là không thể gặp ngươi mạnh khỏe, ước gì ngươi xui xẻo, như vậy, bọn hắn mới có thể tại trên người ngươi tìm được cảm giác yêu việt. Nếu là người thành công, có tiền. Bọn hắn giống như là thùng con cua giống nhau, liều mạng túm ngươi chân sau, tìm bẫy ngươi, chiếm ngươi tiện nghi, kéo ngươi trở lại cùng bọn hắn cùng cái giai tầng. Kỳ thật, ta cũng không phải để ý các ngươi cha một chút. Lý Bân đem trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cấp ngân hàng, mở máy biến điện năng thành âm thanh. Lý Tổng ngài hảo, ta là hộ khách giám đốc, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Lý Bân giúp ta tra hạ ta có bao nhiêu gửi ngân hàng. Ta chuẩn bị đầu tư. Hộ khách giám đốc ngài tại chúng ta ngân hàng có 3.700 vạn gửi ngân hàng. Công ty chứng mặt còn có 700 vạn, ngài muốn đầu tư sao? Thì không suy nghĩ cho vay, chúng ta có thể cho ngài một cái ước mức độ, lợi tức đâu có. Không phải là các ngươi thông đồng a? Phác Minh Sinh nói xoáy. Hộ khách giám đốc, ta muốn chứng minh như thế nào đâu này. Nếu không ngài cung cấp cái số chương mục, ta giúp ngài tra một chút. Phác Minh Sinh tốt. Hộ khách giám đốc nguyên lai là Phác Tổng, người mạnh khỏe, người mạnh khỏe. Chiếu theo các ngươi tư chất, cho vay 300 vạn là không qua được. Bất quá ngươi là Lý Tổng bằng hữu, chỉ cần hắn có thể cho các ngươi đảm bảo, ta cho ngài cho vay một cái ức như thế nào đây? Lý Bân, cái này không có ý nghĩa rồi. Ta lại không thiếu tiền, kia trước như vậy, ta treo. Nhìn Liễu Mạn Như ánh mắt cảm động, Lý Bân vỗ tay phát ra tiếng. Đại sảnh ngọn đèn lập tức ảm đạm xuống, một đạo đèn chiếu vào bàn đánh bóng bàn thượng. Chỉ thấy bàn đánh bóng bàn thượng chậm rãi thăng lên một quyển màu đỏ thẫm bất động sản chứng, Lý Bân cười nhạt nói a di. Đây là ta bất động sản. Giao cho ngài bảo quản, chỉ cần ngươi nguyện ý ở bao lâu đều có thể. Vì hôm nay bắt Liễu Mạn Như, Lý Bân không tiếc bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp đem núi xanh thảm hồ bất động sản chứng giao cho nàng. Lý Bân, ta thật sự là, thật không biết nên nói cái gì, người đối với ta thật thật tốt quá. Ta, Liễu Mạn Như lệ nóng tràn bờ mi nhìn ôn nhu Lý Bân, ửng hồng gò má bên trên, đã tràn đầy si tình. Liễu Mạn Như vào thời khắc này, đã hoàn toàn luân hãm. Lý Bân, làm nàng cảm nhận được một loại mối tình đầu cảm giác. Loại cảm giác này, là như vậy tội ác, như vậy xấu hổ, lại tốt đẹp như vậy lãng mạn. Tại đây lãng mạn bên trong, Liễu Mạn Như hoàn toàn say mê rồi. Liễu Mạn Như cùng ngài độ thân mật 5100% lưu luyến si mê. Leng keng, chúc mừng ký chủ cùng Liễu Mạn Như độ thân mật đạt tới 100%, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, ngươi tùy thời đều có thể cùng Liễu Mạn Như phát sinh tính quan hệ. Thứ 1634 chương bày ra kế hoạch. 100% độ thân mật, lưu luyến si mê. Cái này ý vị, đêm nay, chính mình có thể 100% đẩy ngã Liễu Mạn Như rồi. Nhìn hôm nay trang điểm cao quý thanh lịch, ý vị mười chân Liễu Mạn Như, Lý Bân trong lòng một trận tâm lý thỏa mãn. Kỳ Tiểu Lan hâm mộ nhìn màu đỏ thấm vở giống nhau, tâm lý lập tức chua xót, cắn môi nói này nhà nhất định thực quý a. Ta có thể hay không đi ngươi công ty học tập à? Kỳ Tiểu Lan cùng ngài độ thân mật 4040 hữu hảo. Nhìn Kỳ Tiểu Lan độ thân mật, một chút gia tăng nhiều như vậy, Lý Bân trong lòng một trận cười lạnh. Nhóm người này điệu bộ, chờ mặt so lật sách còn nhanh, thật có phải hay không người một nhà không tiến một nhà cửa. Ta tại sao sẽ ở ý đâu này? Các ngươi hoài nghi ta cũng bình thường, truyền thông ngành nghề thuộc về là mới phát sản nghiệp, các ngươi có hoài nghi, là rất bình thường nha, Tiểu Lan ngươi rất thiên phú. Về sau nhất định có thể trở thành không dậy nổi chủ bá. Lý Bân gật đầu cười. Kỳ Tiểu Lan trước mặt trạng thái lo lắng không yên, hối hận, ảo não, hâm mộ, ghen tị, sùng bái, mong chờ, thẹn thùng, lo lắng. Kỳ Tiểu Lan cùng ngài độ thân mật 1050 hữu hảo. Thật đó a. Kia, vậy thì tốt quá. Tỷ phu, không, Lý Tổng, hì hì. Kỳ Tiểu Lan cùng phía trước quả thực như hai người khác biệt. Theo phía trước đối với Lý Bân khinh bỉ, yêu đáp không lý, đến bây giờ hết sức lấy lòng, chủ động tiếp cận, Kỳ Tiểu Lan biểu hiện vô cùng tự nhiên, không chút nào bất kỳ cái gì ngượng ngùng. Ha ha, nữ nhân này, thật đúng là hiện thực. Lý Bân trong lòng lắc lắc đầu, đại thể đã đụng đến Kỳ Tiểu Lan tính cách. Hiện tại Lý Bân, không sợ nữ nhân hiện thực hư vinh yêu thích tiền. Chỉ sợ nữ nhân cao nhã thanh tâm quả dục không ham tiền. Kỳ Tiểu Lan thật hiển nhiên chính là một cái thực hiện thực tinh xảo lợi kỳ nữ nhân, nếu không, nàng cũng không có khả năng cùng Phác Minh Sinh như vậy hoàn toàn không có chỗ, trừ bỏ trong nhà có chút tiền hoàn khố yêu đương. Lý Bân có thể cảm giác được, Kỳ Tiểu Lan thực thiếu tiền, cũng thực yêu tiền. Sờ tràn ngập cảm xúc bất động sản chứng, vẫn luôn khát vọng có nhà Liễu Mạn Như, hưng phấn lệ nóng tràn bờ mi. Lúc này, Liễu Mạn Như cảm nhận được đậm đặc cảm giác hạnh phúc, lòng hư vinh càng là được đến thật lớn thỏa mãn. Sống ít năm như vậy, Liễu Mạn Như còn chưa từng như này bị người khác như vậy sủng ái quá, cũng chưa từng như thế phong cảnh quá. Con rể Lý Bân, đơn giản là cho nàng muốn toàn bộ tốt đẹp. Hiện tại, Liễu Mạn Như nhìn về phía Lý Bân trong mắt, hắn giống như chính là cái nàng thiếu nữ thời kỳ đã từng ảo tưởng quá chân mệnh thiên tử. Lý Bân cấp lãng mạn, làm Liễu Mạn Như nghĩ đến thiếu nữ thời kỳ khát khao. Lý Bân, vừa mới là chúng ta lầm ngươi, đổi ai đột nhiên có tiền như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy kinh ngạc đúng không? Ta tỷ có thể có ngươi như vậy hiếu thuận con rể tốt, thật sự là đời trước tích đại đức, về sau nhà chúng ta minh sinh, còn phải dựa vào ngươi giúp hắn nhiều một chút, chúng ta nhưng là người một nhà a, ngài phát đạt trăm vạn có thể không thể quên chúng ta a. Liễu Mạn Mưa lúc này cũng quyên góp đi lên, lấy lòng cười đối với Lý Bân nói. Lý Bân đã sớm nhìn thấu những người này ý tưởng, trong lòng hèn mọn đồng thời, cũng tràn đầy khinh thường. Phát hiện mình đã đến bọn hắn không thể đạp phải độ cao, liền lại bắt đầu nịnh nọt lấy lòng chính mình, kỳ vọng có thể theo trên thân thể của mình vớt ưu việt. Lý Bân cười nhạt nói kiếm miếng cơm ăn. Ngài cơm này đếm mới thật kiếm tiền, Phác Minh Sinh về sau tiếp thụ tiệm cơm, nói không chừng 3 năm rưỡi liền làm hành động lớn cường, có thể thượng thị, ta dạng người này, kiếm chút vất vả tiền thôi. Ha ha, thời điểm không còn sớm. Vậy chúng ta về nhà a? Không đi nhà chúng ta ngồi một chút à? Hôm nay khó được nha. Đúng rồi, các ngươi kia nhà cũng cần phải đổi a. Liễu Mạn Như trên mặt rào rạt khởi hạnh phúc cùng đắc ý, khách khí phô diễn một tiếng nói. Không được không được, ha ha, hôm nay trong tiệm còn có một số việc phải xử lý, sẽ không đi tỉ nhà ngươi chơi, chúng ta đi trước. Liễu Mạn Mưa nhìn gương mặt đắc ý Liễu Mạn Như, trong lòng khỏi phải nói đến cỡ nào ghen tị. Lý Bân nhìn người một nhà xám xịt chạy trốn, lái xe trở lại núi xanh thảm hồ. Uống lên vài chén rượu canh Nhã Nam, đỏ mặt đi tắm rửa, chạy còn xin lỗi liếc nhìn Lý Bân. Tiểu Bân, ngươi nhìn cái này, đây là làm gì? Liễu Mạn Như nhìn trên bức tường trí năng ra đa, nhỏ giọng dò hỏi. Cùng Lý Bân một mình ở chung, Liễu Mạn Như không chút nào mẹ vợ uy nghiêm, ngược lại nhiều một cỗ tiểu nữ nhân bình thường yêu kiều mị cùng ngượng ngùng. Người có thể lý giải vì trí năng giọng nói, người muốn cái gì làm gì. Trực tiếp cùng nó nói là được, ví dụ như vải nhỏ, dọn dẹp phòng khách. Tùy theo Lý Bân dứt lời âm, một cái quét rác robot bắt đầu công tác. Nếu không nghĩ giọng nói khống chế, ấn nơi này là được. Lý Bân cười vươn tay, tự nhiên cầm chặt Liễu Mạn Như tay, đặt ở khống chế khí thượng. Tay ngọc bị Lý Bân cầm chặt, Liễu Mạn Như lập tức khẩn trương cả người run run, một loại khó có thể nói tố động tâm cảm giác tại trong lòng nhảy lên. Tựa như có đồ vật gì đó, đang nhẹ nhàng điều khiển Liễu Mạn Như tiếng lòng, làm tâm thần mình không yên. Liễu Mạn Như vụng trộm liếc mắt nhìn mình cười giải thích, không khỏi có chút ngây ngốc. Lúc này Liễu Mạn Như đột nhiên có loại muốn ôm Lý Bân xúc động, nhưng là, trong lòng đối với trượng phu cùng nữ nhi áy náy, đối với loạn luân tội ác cảm giác, làm Liễu Mạn Như sinh sôi khắc chế chính mình. Liễu Mạn Như chung quy không có dũng khí, đối với con rể của mình làm ra khác người hành động, chính là hô hấp dồn dập thở gấp, ửng hồng khuôn mặt lộ ra một mảnh thống khổ chi sắc. Như vậy ngươi sao? Lý Bân cười quay đầu nhìn về phía Liễu Mạn Như. Khi thấy Liễu Mạn Như gương mặt mê ly nhìn chính mình trong nháy mắt, Lý Bân cũng sửng sốt. Bốn mắt tương đối, hai người trong mắt như có điện lưu xuyên qua giống như, đồng thời khẩn trương cả người run run. Liễu Mạn Như trước mặt trạng thái động tình, xôn xao, hạnh phúc, mê ly, xấu hổ, áy náy, sợ hãi, hoảng loạn, khẩn trương, tội ác. Liễu Mạn Như gấp gáp tránh đi Lý Bân đối diện, có chút thẹn thùng cúi đầu nói ân. Ta nhớ kỹ rồi. Nhìn Liễu Mạn Như khác thường thần sắc cùng đầy mặt ửng hồng, Lý Bân cũng đã đoán được, vừa mới chính mình tiến dịch chuyển đã sinh ra tác dụng. Gặp Liễu Mạn Như không có phản kháng, mà là gương mặt mê ly nhìn chính mình, điều này nói rõ, nàng cũng động lòng. Lại tăng thêm hệ thống nhắc nhở trạng thái, Lý Bân trong lòng càng thêm có nắm chắc. Tuy rằng biết rõ Liễu Mạn Như cũng không cự tuyệt chính mình, nhưng là, Lý Bân cuối cùng vẫn là có chút khẩn trương sự khó thở. Lý Bân hít một hơi thật sâu, cố nhịn tâm tình kích động cùng dồn dập tâm nhảy, vụng trộm liếc mắt nhìn cửa phòng tắm. Hiện tại, toàn bộ trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có mình và Liễu Mạn Như hai người. Lập tức có loại mập mờ và sương mù không khí, hai người nghe đối phương tiếng hô hấp, đều có vẻ có chút khẩn trương cùng lúng túng khó xử. Thứ 1635 chương ăn luôn Liễu Mạn Như. Liễu Mạn Như thẹn thùng nói ta đi phòng bếp tắm quả ướp lạnh. Ta thiếu chút nữa quên. Nơi này còn có điểm hảo ngoạn. Vải nhỏ mở ra không khí đèn. Lý Bân nhàn nhạt cười cười. Trong phòng ngọn đèn chớp mắt ảm đạm xuống, bốn phía giống như hải dương quán giống nhau, loại này mắt trần 5D hiệu quả, làm người ta giống như đặt mình trong đáy biển thế giới giống nhau. Nhìn đến hình thể to lớn cá mập bơi qua đến, Lý Bân không khách khí chút nào, nhưng thân kề sát Liễu Mạn Như, tay phải vây quanh Liễu Mạn Như phần eo. Lý Bân có thể rõ ràng cảm giác được, Liễu Mạn Như nhuyễn ấm áp thân thể đột nhiên run run, hình như tại run rẩy phát run. Lý Bân thân thể, cũng không thể ức chế nóng, dưới hông côn thịt, càng là sao động một trận xương tấy khó nhịn, sờ Liễu Mạn Như tay, đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Hổn hển, hổn hển, hổn hển, hổn hển. Nhất thời, trong phòng khách hình như thời gian rơi vào đình trệ, chỉ có hai người ồ ồ hô hấp rõ ràng đan vào tại cùng một chỗ. Tiểu Bân, ngươi đừng như vậy, chúng ta không thể này. Liễu Mạn Như xấu hổ cắn chặt môi, thống khổ nhắm mắt tình, do dự thật lâu sau, lúc này mới lấy dũng khí quay đầu nhìn về phía gần trong gang tấc ôn nhu nói. Liễu Mạn Như còn chưa có nói xong, ánh mắt cùng Lý Bân lửa nóng ánh mắt đối tiêu tại cùng một chỗ. Nguyên bản nghĩ lời muốn nói, sớm đã bị Liễu Mạn Như ném sau ót, lúc này, Liễu Mạn Như trong đầu chỉ có trống rỗng. Dùng động tâm, hư không thân thể, làm Liễu Mạn Như trong lòng luân lý đạo đức, có vẻ vô lực như vậy. Lý Bân thâm tình nhìn Liễu Mạn Như, phong vận vẫn còn xinh đẹp khuôn mặt, trắng nõn khuôn mặt tuy rằng đã có nhàn nhạt vằn, nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt làn da, như trước vẫn là có vẻ nhanh đến non mịn, một đôi hồ ly mắt như nước trong veo, tràn đầy mê người mê ly quyến rũ chi sắc. Lý Bân có thể theo canh nhã nam trên mặt, lờ mờ nhìn đến Liễu Mạn Như lúc còn trẻ bóng dáng. Tuy rằng Liễu Mạn Như đã hơn 40 tuổi, đã không có cái loại này mỹ thiếu nữ mỹ thiếu phụ thanh xuân tịnh lệ, nhưng là lại so, nữ nhân trẻ tuổi nhiều một loại tài trí, thành thục nữ nhân vị nói. Kia sung túc thướt tha thân thể yêu kiều, cùng mượt mà no đủ, màu mỡ giống như đào mật bình thường mông bự, càng làm cho nhân nhịn không được nghĩ nhập chỉ có. Canh nhã nam như là hoàng đào, mà Liễu Mạn Như là chín mùi, thủy nộn nhiều chất lỏng đào mật. Tuy rằng nhìn không có dễ nhìn như vậy, nhưng là, lại làm người ta nhịn không được thèm nhỏ dãi kia mật ngọt, nhịn không được muốn mỹ mỹ cắn một cái, nếm thử kia ngọt ngào thành thục nước, cùng bên trong chín mùi nộn trượt thịt quả. Người hôm nay có thể thật đẹp. Lý Bân thâm tình nhìn Liễu Mạn Như, miệng của hai người môi đã gần trong gang tấc, ồ ồ hô hấp phun tại đối phương trên người, ấm áp, ngứa, còn mang theo một cỗ hương thơm, làm Lý Bân cùng Liễu Mạn Như đều có một chút say mê. Tiểu Bân, ta. Liễu Mạn Như hàm răng gắt gao cắn môi một cái, run rẩy ấp úng một tiếng, lại chung quy không nói ra phía dưới lời nói, mê ly kiều mị hồ ly mắt chậm rãi đóng lại, kiều diễm ướt át môi hồng nhẹ nhàng mở ra. Màu mỡ kiều môi dính lấy Liễu Mạn Như nước miếng, tại không khí đèn chiếu xuống tỏa ra rực rỡ sang bóng, kiều diễm ướt át. Ùng ục, Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, kềm nén không được nữa đối với Liễu Mạn Như khát vọng, trong lòng hỗn độn suy nghĩ, tại khoảnh khắc này hoàn toàn bị xúc động dục vọng chiếm cứ. Lý Bân chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào Liễu Mạn Như kiều diễm môi hồng bên trên. A, e hèm, a, Tiểu Bân, ân. Bị Lý Bân lửa nóng môi nhất miệng ngậm chặt, Liễu Mạn Như lập tức thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương cả người run rẩy. Lý Bân nụ hôn này, làm Liễu Mạn Như tựa như tìm về mối tình đầu cảm giác, chúc chắc, khẩn trương, thẹn thùng, sợ hãi. Lại tràn đầy mong chờ cùng khát vọng. Lý Bân nhẹ nhàng hôn lấy Liễu Mạn Như nũng nịu môi, ôn nhu dùng môi chạm đến Liễu Mạn Như môi, nhẹ nhàng chứa hút, hơi hơi khiêu khích. Lửa nóng bàn tay cũng không có dừng lại, Lý Bân tay phải ôm Liễu Mạn Như cổ, đem Liễu Mạn Như ôm vào trong ngực, tay trái tắc bắt đầu thăm dò trượt vào Liễu Mạn Như mông bự, tại no đủ màu mỡ mông cong bên trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Đối với Liễu Mạn Như thành thục mông, Lý Bân cũng sớm đã thèm nhỏ nước dãi. Hiện tại, cuối cùng được như nguyện, cảm nhận trên tay truyền đến mềm mại nhanh đến mượt mà, Lý Bân thoải mái đánh một cái hàn run rẩy. Tiểu Bân, không, không thể, ta, đến lúc đó các ngươi kết hôn rồi, ta là mẹ ngươi. Chúng ta không thể, không thể như vậy. Liễu Mạn Như hô hấp dồn dập thở gấp, lông mày nhíu chặt, đầy mặt thống khổ chi sắc, ánh mắt, lại là hưởng thụ mê ly. Lúc này Liễu Mạn Như, trong lòng là vô cùng vặn vẹo. Luân lý đạo đức cùng dục vọng, tội ác xấu hổ cùng hư không tịch mịch không ngừng quấn quanh, liền giống như ác ma cùng thiên sứ tại Liễu Mạn Như trong lòng giao chiến. Làm Liễu Mạn Như rối rắm thống khổ đồng thời, vừa khẩn trương sợ hãi không thôi. Trước mắt cái này đang tại hôn môi chính mình nam nhân, là nữ nhi mình lão công, chính mình con rể, chính mình sao có thể cùng con rể làm loại chuyện này. Nhưng là, Liễu Mạn Như thực sự là vô cùng mê luyến loại cảm giác này. Thân thể nhịn không được đối với con rể âu yếm, tràn ngập khó có thể tự kiềm chế khát vọng. Nàng muốn chạy trốn, muốn chống cự loại này cám dỗ, nhưng căn bản làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực. Lý Bân hôn dần dần trở nên nhiệt liệt, hô hấp của hai người càng trở lên dồn dập. Tứ môi gắt gao hút nhau, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò dây dưa. Hổn hển, hổn hển, hổn hển, hổn hển. E hèm, Tiểu Bân, không muốn, ân, ha ách, e hèm, Tiểu Bân, không thể, a a, Tiểu Bân, ừ, e hèm ân. Nhẹ nhàng tiếng nhạc, che giấu Liễu Mạn Như thở gấp. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân tay đưa vào Liễu Mạn Như quần áo váy, thuận theo Liễu Mạn Như ẩm ướt trượt mềm mại vòng eo, chậm rãi đưa về phía Liễu Mạn Như ngực. E hèm, a a, ha ha, ta, Tiểu Bân, không muốn. Không thể sờ chỗ đó. Ta chịu không nổi. Ha ha, e hèm ân, không thể. Ta a, Tiểu Bân, ha ha. Liễu Mạn Như xấu hổ gắt gao ôm lấy Lý Bân, một bên đáp lại Lý Bân kịch liệt ôm hôn, một bên khẩn trương xấu hổ rên rỉ, ngữ khí bên trong lại là cầu xin, lại là khát vọng. Kia rên rỉ cùng thở gấp, đều đã trở nên khàn cả giọng. Thứ 1636 chương kích tình thiêu đốt. Lý Bân đầu lưỡi cậy ra Liễu Mạn Như xấu hổ đống chặt lấy khoang miệng, đầu lưỡi thăm dò vào Liễu Mạn Như ẩm ướt trượt hương thơm non mềm khoang miệng bên trong, theo sau nhẹ nhàng một quyền, trực tiếp quấn chặt lấy Liễu Mạn Như ẩm ướt trượt non mềm đầu lưỡi. A a, Liễu Mạn Như nức nở, thở gấp phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, tiếp lấy, liền rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng dục hỏa, kìm lòng không được bắt đầu đáp lại Lý Bân lưỡi hôn. Hai người cho nhau thâm tình nhắm mắt kích hôn. Cho nhau đói khát đòi lấy đối phương nước miếng, đầu lưỡi gắt gao quấn quanh, tứ cánh hoa môi tại ẩm ướt trượt nước miếng trơn trượt hạ dây dưa. Liễu Mạn Như dồn dập thở gấp, càng trở lên quyến rũ, thậm chí không tự kìm hãm được dán thật chặt tại Lý Bân lửa nóng thân thể bên trên. Cảm nhận tuổi trẻ nam nhân cường tráng thân thể, làm hạn hán đã lâu Liễu Mạn Như nội tâm sao động bị triệt để thiêu đốt. E hèm hừ, hanh cáp, ha ha, e hèm, ta a. Ta, ta, hừ hừ hừ, Tiểu Bân, ta muốn, ta, Tiểu Bân, ta tốt yêu ngươi, e hèm, ha ha, mẹ muốn ngươi, ha ha. Liễu Mạn Như rên rỉ đã trở nên mê ly và đói khát, nguyên bản có chút khẩn trương thân thể, lúc này cũng dần dần lõa lồ, hoàn toàn buông lỏng, tùy ý Lý Bân tùy tiện lấy. Lý Bân lửa nóng bàn tay to lúc này đã chậm rãi đưa vào Liễu Mạn Như, áo ngực bên trong. Qua mức màu mỡ no đủ, cho dù có vừa cởi áo ngực, cũng bị chống đỡ căng phồng. Bị Lý Bân bàn tay to trượt vào, vòng thép áo ngực liền lập tức không chịu nổi áp lực, thuận theo mềm mại trắng mịn trên ngực bưng nhất trượt, trực tiếp bị vén. Lửa nóng bàn tay bắt lại Liễu Mạn Như mềm mại màu mỡ thành thục nhũ, một tay nắm đi, Lý Bân bàn tay to thế nhưng chỉ có thể bắt lấy nửa viên viên thịt, ngón tay, càng là rơi vào mềm mại vú thịt bên trong. Bàn tay ở giữa. Càng là cảm giác một trận kiên đính, kích đột đầu vú, kích thích Lý Bân bàn tay tâm một trận ngứa ngáy. Ùng ục, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhịn không được một trận tán thưởng, thật là mềm thật lớn tốt mập vú lớn. E hèm hừ, a nha, ha ha, nha, ha ách ha ách ha ách, Tiểu Bân, ta thực khó chịu, e hèm, ta, e hèm hừ. Mẫn cảm vú to bị Lý Bân lửa nóng bàn tay bắt lại, lập tức làm Liễu Mạn Như toàn thân tê dại. Tùy theo Lý Bân bàn tay to một trận hữu lực vuốt ve vân về phía dưới, Liễu Mạn Như chỉ cảm thấy lâu chưa khai khẩn thành thục huyệt, lúc này sớm đã là dâm thủy tràn ra, hư không khó nhịn. Lý Bân bàn tay mỗi tại trên ngực vuốt ve vân về một phen, Liễu Mạn Như liền cảm giác có một cổ điện lưu nhằm phía dưới hông, lỗ lồn bên trong, liền lập tức truyền đến một trận co giật. Có phải hay không rất khó chịu? Để ta đến giúp ngươi một chút ha. Lý Bân hô hấp dồn dập thở hổn hển, đem môi dán tại Liễu Mạn Như lửa nóng nóng vành tai bên cạnh, thở gấp nhiệt khí nhỏ giọng nói. Ân, e hèm, Tiểu Bân, thực khó chịu. Ta thực khó chịu nha. Ta, ha ha, không được, mẹ nóng quá, rất ngứa, nóng, ha ha. Hừng hực thiêu đốt dục hỏa phía dưới. Liễu Mạn Như sớm đã dục hỏa đốt người, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khô nóng, là tốt rồi giống như chăm móng cong tâm bình thường thống khổ khó chịu. Còn chưa chờ Lý Bân động thủ, Liễu Mạn Như cũng đã một phen xốc lên quần của mình, đem váy gắt gao cắn lấy trong miệng, thống khổ xoay lấy thân thể. Một đôi tuyết nộn no đủ vú, lay động lộ ra ở tại Lý Bân trước mặt, một đoàn lại từ lại lớn quầng vú bao trùm tại đầu vú bên trên, hai khỏa màu tím đầu vú kích đột, nhìn tựa như hai khỏa tử nho bình thường mê người. Liễu Mạn Như vú mượt mà và dài rộng, là tốt rồi, giống như hai cái thịt heo cầu bình thường lay động, hai khỏa quen thuộc nhũ có lẽ là bởi vì quá lớn nguyên nhân, rủ xuống rất rõ ràng. Bởi vì Liễu Mạn Như vú là đô đủ hình, cho dù rủ xuống, no đủ vú nhìn như trước tràn đầy mỹ cảm, đối với Lý Bân như vậy nam nhân, có cực kỳ mãnh liệt cám dỗ. Dù sao cũng là uy quá một trai một gái vú sữa, đầu vú điểm đen, quầng vú lớn một chút, dưới vú cúi, đây đều là hoàn toàn bình thường. Ùng ục, Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu tới gần Liễu Mạn Như vú. Nhìn đôi này béo phì thành thục nhũ, Lý Bân có loại muốn đem đầu của mình vùi vào đi xúc động. Liễu Mạn Như thành thục nhũ thật sự là quá lớn, đơn giản là Lý Bân gặp qua lớn nhất mềm mại nhất vú to, cùng AV bên trong kia một chút vú to thuộc phụ vú sữa, đều có liều mạng. Trách không được canh nhã nam vú sữa như vậy đại, tuyệt đối là di truyền Liễu Mạn Như gen, kia vú sữa, nếu là thành thiếu phụ sau đó, tuyệt đối cũng là đại dọa người. E hèm, hừ a, hừ, ừ, e hèm, Tiểu Bân, hút, hút, e hèm, ân, hút ta. Hà a, e hèm, hừ hừ, hút ta, ta muốn ngươi, mẹ cần phải ngươi, hà a. Liễu Mạn Như đau khổ cắn chính mình quần áo vạt áo, hai tay táo loạn tại Lý Bân trên người một trận lung tung vuốt ve lôi kéo, thống khổ đói khát rên rỉ. Lý Bân lửa nóng hô hấp dồn dập, phun tại xôn xao đầu vú bên trên, làm Liễu Mạn Như giống như trăm móng cong tâm bình thường khó chịu, chỉ muốn con rể Lý Bân nhanh chút ngậm chính mình đầu vú, làm chính mình tận tình cho hắn bộ ngực. Nhìn Liễu Mạn Như màu mỡ vú to bên trên hai khỏa đầu vú, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến rồi, đúng là này hai khỏa màu tím đen đại nho, nuôi nấng canh nhã nam cái này mỹ nhân. Hiện tại, Lý Bân cũng muốn nếm thử, này đầu vú rốt cuộc là cái gì mùi vị. Ùng ục, Lý Bân lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, gian nan áp chế trong lòng khẩn trương sợ hãi cảm xúc, há mồm ra đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Liễu Mạn Như đầu vú. Trơn mượt đầu vú ngậm vào trong miệng, hai má dán vào Liễu Mạn Như mềm mại no đủ vú to. Lý Bân bàn tay dùng sức vuốt ve, một tay khó có thể nắm giữ thành thục nhũ, toàn bộ cái đầu đều chôn ở Liễu Mạn Như vú to. A a, hà a, a hát a, e hèm, Tiểu Bân, ha ha, hừ hừ, rất ngứa, Tiểu Bân, mẹ thực khó chịu, ha ha. Lão Thiên, hà a, hừ hừ, thật thoải mái. Thiên a, Tiểu Bân, nga. Hà ái ca, Liễu Mạn Như khẩn trương ôm chặt lấy Lý Bân đầu, hơi hơi dùng sức đem Lý Bân đầu hướng về vú của mình bên trên nén. Mềm mại vú, đem Lý Bân nửa cái đầu, rơi vào sâu không thấy đáy khe ngực bên trong. Cực kỳ mẫn cảm đầu vú bị mút hút, vú càng là bị lửa nóng lại mồ hôi chảy ròng ròng bàn tay một trận trà sát, làm Liễu Mạn Như từng là tê dại thoải mái dễ chịu, lại là khô nóng khó chịu. Thứ 1637 chương tiếp tục dụ dỗ. Dục hỏa hừng hực, làm Liễu Mạn Như dưới hông lỗ lồn, tựa như cháy rồi sao bình thường nóng bỏng khô nóng, dâm thủy tùy ý chảy xuôi, hoàn toàn ẩm ướt Liễu Mạn Như quần lót. Liễu Mạn Như mặc lấy váy ôm mông, cùng trường tất chân tròn trịa đùi thống khổ vặn vẹo, nhịn không được muốn mở ra, đem Lý Bân thân thể kẹp ở thân thể của chính mình bên trong, làm Lý Bân cùng chính mình hợp hai làm một. Hiện tại ngươi cho ta đút nãi, về sau cần phải thật tốt thương ta. Lý Bân một bên vuốt ve Liễu Mạn Như vú, đem đầu chôn ở cặp vú lúc, tùy ý hưởng thụ bị quen thuộc nhũ bao bọc mềm mại khoái cảm, một bên tác dùng ngôn ngữ khiêu khích xấu hổ Liễu Mạn Như. Tiểu Bân, a ái kha, Tiểu Bân, mẹ tốt yêu ngươi, ha ha, Tiểu Bân, của ta tốt bảo bối. Yêu thích hút sao, e hèm, yêu thích là hơn hít một chút. Dùng sức hút, mẹ về sau đều cho ngươi hút, ha ha, cho ngươi hút cái đủ, hà a. Ha ha, Liễu Mạn Như đôi mắt mê ly nhìn Lý Bân, trên mặt một mảnh xuân chiều mãnh liệt, ngập nước ánh mắt quyến rũ động lòng người. Mẹ muốn chính là yêu thích lời nói, ta về sau mỗi ngày cho ngươi hút. Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi, sắc mắt híp nhìn Liễu Mạn Như càng trở lên kích đột đầu vú. Rồi sau đó lại lần nữa há mồm ra, le đầu lưỡi hướng về Liễu Mạn Như đầu vú bên trên tha đi lên. Lý Bân mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi. Nhẹ nhàng tại Liễu Mạn Như thật to quầng vú bên trên một quyển. rồi sau đó môi đột nhiên dán sát vào Liễu Mạn Như, quầng vú đột nhiên hút một cái, vô cùng thành thạo dùng đầu lưỡi, dồn dập khiêu khích Liễu Mạn Như kích đột đầu vú. Hút lỗ lỗ lỗ, một trận dâm đãng và thanh thúy âm thanh, tại phòng khách vang lên. Trình độ cực cao khoái cảm, làm Liễu Mạn Như căn bản không thể khắc chế, cái loại này giống như điện lưu vậy thổi quét mà đến tê dại khoái cảm. Ha ha, thật thoải mái. A, Tiểu Bân, ha ha, Tiểu Bân, Thiên A, Hà A, Thiên A, rất thư thái. Tiểu Bân, mẹ tốt yêu ngươi, cho ta, Tiểu Bân, A, hí. Hô A, tốt kích thích. A, Thiên A, Thiên A, Nga, như thế nào như vậy thích. A, ha. Liễu Mạn Như vong tình ngửa đầu rên rỉ, thường thường cúi đầu nhìn đang tại chính mình trong ngực vùi đầu hút sữa con rể Lý Bân. Sống 40 mấy năm, Liễu Mạn Như còn chưa bao giờ như vậy kích thích quá, càng chưa bao giờ làm ra quá như thế vi phạm đạo đức, điên cuồng như thế sự tình. Liễu Mạn Như cảm giác chính mình điên rồi, thế nhưng tại trong nhà cùng con rể của mình yêu đương vụng trộm, nhưng là, loại cảm giác này lại là như vậy kích thích, thoải mái như vậy. Làm Liễu Mạn Như biết rõ là sai, lại muốn ngừng mà không được, hoàn toàn cổ không dậy nổi dũng khí đi cự tuyệt. Con rể Lý Bân đầu lưỡi, liền giống như điện lưu giống như, không ngừng kích thích đầu vú nàng, cực kỳ mẫn cảm đầu vú, tại đầu lưỡi dưới sự trêu đùa, Liễu Mạn Như bị kích thích tê tê dại dại, muốn ngừng mà không được. Đầu lưỡi liếm tại đầu vú thời điểm, từng đạo tê dại điện lưu, không ngừng kích thích Liễu Mạn Như âm đạo, làm Liễu Mạn Như trống không rất lâu âm đạo bên trong, dâm thủy tràn ra đói khát khó nhịn. Mẹ, thư thái như vậy sao? Thích không? Lý Bân hưng phấn nhìn đầy mặt xuân chiều, ánh mắt mê ly mẹ vợ Liễu Mạn Như, ba một tiếng hít một hơi Liễu Mạn Như đầu vú ôn nhu cười hỏi. Nhìn đến mẹ vợ Liễu Mạn Như xấu hổ và hưởng thụ, mong chờ bộ dáng, Lý Bân trong lòng càng trở lên hưng phấn, muốn chiếm giữ mẹ vợ dục vọng, cũng càng thêm mãnh liệt. Hoàn cảnh này cùng thân phận thượng kích thích, đã vượt qua nam nữ ở giữa ân ái, có khả năng sinh ra sinh lý thượng khoái cảm. Tại trên tâm lý kích thích cùng thỏa mãn, càng có thể kích phát hai người trong lòng khoái cảm, tại tội ác cùng xấu hổ cho nhau thăm dò bên trong, song phương đều đang tìm một cái thuyết phục lý do của mình. E hèm, yêu thích. Tiểu Bân, mẹ rất thích. A a hát a, Tiểu Bân, mẹ thực khó chịu, ô hô. Liễu Mạn Như chưa thỏa mãn dục vọng vặn vẹo thân thể, si dùng hai tay theo hai bên trên ép vú của mình, cắn chặt chính mình quần áo vạt áo. Ngây thơ mà mê ly nhìn con rể Lý Bân tại chính mình thành thục nhũ bên trên tàn sát bừa bãi trà đạp. Liễu Mạn Như nội tâm là xấu hổ, tội ác, trước mắt nam nhân, dù sao cũng là con rể của nàng, làm như vậy, không chỉ có làm trái đạo đức luân lý, càng là tội ác vô sỉ. Liễu Mạn Như rất rõ ràng, một khi thật cùng con rể Lý Bân đã xảy ra quan hệ, đó chính là vạn kiếp bất phục, trong lòng nàng có đối với trượng phu ấy nấy. Nhưng là càng nhiều, vẫn là đối với nữ nhi canh nhã nam áy náy. Nhưng là, đây hết thảy, đều không sánh được Liễu Mạn Như thân thể lúc này khó có thể ngăn chặn, khoái cảm xung kích. Hôm nay toàn bộ, làm Liễu Mạn Như giống như tìm trở lại thanh xuân, tìm trở lại cái loại này yêu cảm giác. Đối với ở trước mắt người nam nhân này, cùng thân thể của nam nhân, Liễu Mạn Như là như vậy khát vọng, như vậy đói khát. Mẹ, ta cũng thực khó chịu. Ta rất muốn ngươi, ngươi sờ sờ ta nơi này tốt chướng, nóng quá, thực khó chịu. Lý Bân một bên ra sức khiêu khích Liễu Mạn Như đầu vú, một bên thống khổ thở gấp, duỗi tay bắt lại Liễu Mạn Như tay ngọc, hướng về chính mình dưới hông lấp đầy. Tiểu Bân, không, không muốn, mẹ rất sợ hãi. Liễu Mạn Như khẩn trương mà xấu hổ nhắm mắt, răng nanh gắt gao cắn quần áo, cả người đều tại run rẩy. Ngươi liền giúp ta sờ một cái. Sờ một cái không sẽ như thế nào? Được không? Lý Bân nhẹ nhàng nhân lấy Liễu Mạn Như tay, đem Liễu Mạn Như run rẩy không thôi tay ngọc nhét vào chính mình đũng quần bên trong. A, Tiểu Bân, ta phải sợ. Như vậy, tốt như vậy xấu hổ. Chúng ta như vậy, nhã nam đã biết làm sao bây giờ? Liễu Mạn Như cực lực khắc chế dục vọng trong lòng, cùng sao động tâm linh, xấu hổ thẹn thùng đầy mặt táo hồng. Nhưng là... Liễu Mạn Như cũng không có ngăn cản, run rẩy tay ngọc, tùy ý Lý Bân nhấn vào đũng quần, cầm ở tại Lý Bân xương tấy kiên đỉnh lửa nóng côn thịt bên trên. Ai nha, ta. Tay ngọc chạm tới con rể Lý Bân côn thịt một chớp mắt, Liễu Mạn Như bản năng phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai, kinh hãi há to miệng, tay kia thì tắc lập tức che ở tại môi bên trên. cứng rắn, lửa nóng, hơi lộ ra tráng kiện, xương tấy tựa như thiêu hỏa côn bình thường côn thịt, làm chỉ có quá trượng phu một cái nam nhân Liễu Mạn Như, kinh hãi tâm thần không yên, kinh ngạc vui mừng hưu con sông loạn. Thật lớn, cứng quá, nóng quá. Liễu Mạn Như si mê nhắm mắt tình, tận tình cảm nhận, trong tay truyền đến cứng rắn cùng lửa nóng, tay ngọc nhẹ nhàng tuốt, trong lòng ảo tưởng trẻ tuổi này mà giàu có lực lượng lửa nóng côn thịt, nhét vào chính mình hư không khô nóng âm đạo. Liễu Mạn Như đều đã quên, chính mình có bao nhiêu lâu không có sinh hoạt tình dục rồi, trượng phu qua tuổi 40 sau đó, liền hoàn toàn đối với chính mình mất đi tính dục, không phải là đi công tác, chính là xã giao. Thứ 1638 chương kích tình miệng bảo. Hai người chính là gặp mặt đều là cực nhỏ, chớ nói chi là cùng giường chung gối, mấy năm nay đều chạm qua nàng một chút. Mà nàng, cũng là đến như lang như hổ tuổi tác, đối với tình yêu khát vọng, làm nàng giống như đói, tịch mịch khó nhịn. Vì áp chế loại này đối với xấu hổ tình yêu khát vọng, Liễu Mạn Như lúc nào cũng là dùng các loại này hứng thú của hắn ham bổ khuyết chính mình hư không, đem tâm tư của mình chuyển đến địa phương khác. Làm như vậy, tuy rằng nhất thời có thể dễ chịu một chút, nhưng là thời gian lâu dài. Kia dục hỏa càng để lâu càng nhiều, lại tăng thêm trượng phu đột nhiên qua đời, cũng để cho Liễu Mạn Như tính tình, dần dần trở nên táo bạo, trở nên tính toán chi ly, chanh chua, lúc nào cũng là nhịn không được đối với nhân nổi giận. Người khác nói, đây là thời mãn kinh bệnh trạng. Mà Liễu Mạn Như lại biết, chính mình căn bản không tới thời mãn kinh, này hoàn toàn là bởi vì, chính mình tại sinh hoạt tình dục thượng không chiếm được thỏa mãn, cảm tình hư không tạo thành. Chỉ có Liễu Mạn Như tự mình biết, người khác trong mắt mỹ mãn hôn nhân, trên thực tế là vô số hư không cùng tịch mịch chồng chất mà thành. Nàng vẫn luôn khát vọng bị yêu, khát vọng bị thỏa mãn, khát vọng bị che chở. Nhưng là trời sinh tính bảo thủ cẩn thận nàng, vẫn luôn không dám biểu lộ chính mình nội tâm khát vọng, vẫn luôn chỉ có thể kiềm chế nội tâm hư không cùng tịch mịch. Thẳng đến, con rể Lý Bân chủ động che chở nàng, quan tâm nàng, cho nàng lãng mạn, cho nàng kinh ngạc vui mừng, cho nàng muốn toàn bộ. Hư không tịch mịch đã lâu Liễu Mạn Như, cuối cùng lại cũng không cách nào khắc chế, chính mình nội tâm tình cảm cùng dục vọng, định tìm trở về thanh xuân, tìm về chân chính chính mình. Nàng không nghĩ tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Nàng muốn tận tình ôm dục vọng của mình, ôm trước mắt nam nhân. Nàng muốn trước mắt nam nhân, muốn một mực có thể có được hắn yêu, được đến hắn che chở, được đến nàng lãng mạn, được đến hắn cường tráng mà thân thể trẻ trung. Nếu như, người nam nhân này là một cái ngoại nhân, Liễu Mạn Như liền tuyệt không có bất kỳ cái gì cố kỵ, nhất định phấn đấu quên mình trả giá chính mình toàn bộ, tận tình cùng trước mắt người nam nhân này tại cùng một chỗ triền miên. Nhưng là, trước mắt nam nhân, lại cố tình là con rể của nàng, là con gái nàng bạn trai. Nếu như, chính mình thật cầm giữ không được, cùng con rể đã xảy ra quan hệ, Liễu Mạn Như thật không biết, chính mình nên như thế nào đối mặt nữ nhi, nên như thế nào mặt đối với chính mình nội tâm luân lý đạo đức, mặt đối với chính mình thân nhân bằng hữu. Nội tâm áy náy cùng sợ hãi, cùng thân thể sao động cùng đói khát, tại Liễu Mạn Như trong lòng khúc mắc dẫy dụa, làm Liễu Mạn Như thống khổ. E hèm, ách, hừ hừ, hổn hển, mẹ, thực khó chịu. Dương vật của ta tốt chướng. Giúp ta một chút. Lý Bân từng ngụm mút lấy Liễu Mạn Như đầu vú, vuốt ve Liễu Mạn Như vú tay càng thêm dùng sức, biến thành Liễu Mạn Như có chút đau đau đớn. Liễu Mạn Như mềm mại thon dài ôn nhuận tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve tại Lý Bân côn thịt bên trên, chậm rãi nhúc nhích. Thậm chí cần không có chút nào xoa dịu. Lý Bân khô nóng cùng xương tấy thống khổ. Ngược lại làm Lý Bân càng thêm khô nóng khó nhịn, côn thịt càng là xương tấy tựa như muốn nổ tung bình thường. Lý Bân hô hấp dồn dập thở gấp, gian nan nuốt nước miếng một cái, khô nóng bàn tay, cuối cùng nhịn không được thuận theo Liễu Mạn Như tròn trịa màu mỡ đùi, vuốt ve Liễu Mạn Như màu da tất chân, chậm rãi đưa vào Liễu Mạn Như váy ôm mông bên trong. Liễu Mạn Như lúc này chính vong tình mở rộng ra hai chân, dưới hông dâm thủy tùy ý. Hư không xôn xao lỗ lồn ngứa ngáy khó nhịn. Cảm nhận trên bắp đùi một trận tê dại, một đạo điện lưu bình thường kích thích khoái cảm đột nhiên kích thích theo dưới hông truyền đến, Lý Bân lửa nóng bàn tay, đã phúc đắp lên âm hộ của nàng bên trên. Cách tất chân cùng quần lót, Liễu Mạn như trước có thể cảm nhận được Lý Bân khô nóng bàn tay truyền đến hữu lực âu yếm. A a, hà a, hà a, thiên a, nga hước, thiên a, hà a, hà a, tiểu Bân. Ha ha, thật thoải mái. E hèm, thiên a, thật thoải mái. Chịu không nổi, ha ha. Tùy theo Liễu Mạn Như quyến rũ hưng phấn thở gấp, Lý Bân chỉ cảm thấy bàn tay của mình phúc đắp lên một mảnh nóng ẩm hải dương. Mẹ vợ Liễu Mạn Như dâm thủy, thế nhưng đã thấm ướt quần lót cùng tất chân, vào tay một mảnh ôn nhuận nóng ẩm, dính dính dâm thủy, làm Lý Bân bàn tay chạm đến tại tất chân bên trên trở nên càng thêm ẩm ướt trượt. Mẹ, người phía dưới tốt ẩm ướt, người có phải hay không cũng rất muốn rồi hả? Lý Bân thuận theo Liễu Mạn Như thành thục nhũ hôn lấy hướng lên, ngậm Liễu Mạn Như vành tai thở hổn hển. E hèm, tiểu Bân, ngứa, ngứa, ha ha, rất ngứa, nga, thiên a, không được, thật không được, ha ha. Liễu Mạn Như thống khổ gắt gao cắn chính mình quần áo, nắm lấy Lý Bân côn thịt bàn tay, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, dùng sức tốt Lý Bân côn thịt, vòng eo càng là phối hợp Lý Bân vỗ về chơi đùa, bắt đầu không tự chủ được trước sau chấn động. Trong đầu, càng là bắt đầu ảo tưởng, Lý Bân kiên đĩnh lửa nóng côn thịt cắm vào mình lỗ lồn, tại lỗ lồn nội tận tình quất cắm hình ảnh đến. Lý Bân ngón tay dùng sức cách quần lót cùng tất chân, cắm vào Liễu Mạn Như mở rộng ra âm đạo miệng. Rồi sau đó, liền bắt đầu dồn dập gảy gảy Liễu Mạn Như lỗ lồn. Lý Bân gảy gảy tốc độ càng nhanh, Liễu Mạn Như tuốt Lý Bân côn thịt tốc độ cũng theo đó tăng nhanh, vòng eo vặn vẹo lực lượng cùng tốc độ cũng theo đó tăng nhanh. Hai người đều tại thông qua tay của đối phương trường, ảo tưởng cùng đối phương tận tình kết hợp hình ảnh, cách buộc chặt tất chân cùng quần lót, Lý Bân vuốt ve vô cùng là cố hết sức. Loại cảm giác này, là tốt rồi giống như gãi không đúng chỗ ngứa giống như, làm Lý Bân rất là khó chịu. Mà Liễu Mạn Như, bởi vì có quần lót cùng tất chân cách trở, cho nên cũng không lo lắng thật sẽ phát sinh loạn luân sự tình, cho nên cũng tận tình hưởng thụ loại này rất nhỏ vượt qua luân lý khoái cảm. Này, đã để Liễu Mạn Như cảm thấy phi thường nhanh nhạc, phi thường thoải mái, hạn hán đã lâu lỗ lồn, chính là bị mưa nhẹ nhàng trơn bóng, cũng đã làm bên này khô nóng thổ địa, cảm nhận được từng trận sung sướng. Tiểu Bân, ha ha, Tiểu Bân, cắm vào ta, dùng ngươi đại dương vật hung hăng cắm vào ta, ha ha, dùng sức, lại dùng lực điểm, sâu hơn điểm, ha ha, thiên a, thật thoải mái, mẹ thật thoải mái, ta, ha ha, Liễu Mạn Như vong tình rên rỉ, tuốt Lý Bân côn thịt tốc độ càng lúc càng nhanh, vòng eo vặn vẹo tốc độ cũng càng ngày càng mãnh. Mẹ, ta cũng rất muốn chơi ngươi. Thật là muốn đem dương vật nhét vào thân thể của ngươi. Tận tình cùng ngươi ân ái. Cùng ngươi kết hợp. Mẹ, ta không chịu nổi. Hổn hển, mẹ, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Lý Bân dương vật bị Liễu Mạn Như rất nhanh vỗ về chơi đùa, làm cho dục hỏa đốt người, chưa thỏa mãn dục vọng rên thống khổ. Một cỗ khô nóng tà hỏa xông lên đầu, làm Lý Bân hoàn toàn tiến vào điên cuồng trạng thái. Thứ 1639 chương để ta bồi thường ngươi. Suy, một tiếng, Lý Bân đột nhiên níu lại Liễu Mạn Như tất chân, hung hăng dùng sức xé, trực tiếp đem Liễu Mạn Như tất chân xé rách. Ha ha, Tiểu Bân, không muốn, không thể như vậy. Thật không được, Tiểu Bân, không muốn tê. Tất chân bị Lý Bân xé rách, Liễu Mạn Như lập tức cảm nhận được nguy cơ, một loại hoảng loạn tâm tình khẩn trương. Làm chính đắm chìm trong tán tỉnh sảng khoái chung Liễu Mạn Như sợ lên. Vừa nghĩ đến kế tiếp tức sẽ phát sinh sự tình, Liễu Mạn Như liền lập tức áy náy vạn phần, sợ hãi không thôi, thất kinh thở gấp, nhu nhược tay ngọc vô lực xô đẩy, Lý Bân đưa vào nàng hông đã hạ thủ cánh tay. Nhưng là, Lý Bân lúc này đã xé rách buộc chặt tất chân, đem lửa nóng bàn tay trực tiếp đặt tại Liễu Mạn Như ướt sũng quần lót bên trên. Đã không có buộc chặt tất chân ngăn cản, chính là cách mỏng manh ẩm ướt trượt quần lót. Bàn tay vỗ về chơi đùa khoái cảm, càng trở lên kịch liệt, Liễu Mạn Như phản kháng, chẳng qua là phí công dẫy giụa, vô lực tay ngọc, căn bản không thể lay động Lý Bân hữu lực cánh tay mảy may. Ngược lại là Lý Bân ngón giữa, đã thuận lợi cách Liễu Mạn Như quần lót, trực tiếp cắm vào Liễu Mạn Như ẩm ướt trượt mềm mại âm đạo miệng. Ha ha, Tiểu Bân, không muốn, không thể như vậy. Ta là mẹ ngươi, là bạn gái ngươi mẹ. Không thể, ha ha, ta... Thiên A, ha ha, đòi mạng, ách hà a, Thiên A, chịu không nổi. A, a, Liễu Mạn Như trên miệng kêu la không muốn, không thể, thân thể lại phi thường thành thực sụi lơ, run rẩy, hai chân đại trương, tùy ý Lý Bân bàn tay tại âm hộ bên trên phủ động, tùy ý Lý Bân ngón tay cách quần lót thăm dò vào mình lỗ lồn, tại hòn le bên trên nhẹ nhàng khiêu khích. ha ha, a, tiểu bân, ha ha, thiên a, ha ha, phải chết, a, ha ha, thiên a, a ái ca, phải chết, tiểu bân, bảo bối, ha ha, chịu không nổi, mẹ như vậy chịu không nổi a, ngứa, ngứa, khó chịu, a, Lý Bân thành thạo khiêu khích, làm Liễu Mạn Như cả người đều thích than mềm xuống. Nguyên bản còn tượng trưng xô đẩy Lý Bân tay ngọc, lúc này càng là trực tiếp bắt được Lý Bân ống tay áo, một con khác nắm Lý Bân côn thịt tay ngọc, càng là như si như cuồng rất nhanh tuốt Lý Bân côn thịt. Bị mẹ vợ như vậy tuốt côn thịt, làm Lý Bân suýt chút nữa cũng thích bắn ra. Nhìn trước mắt kiều mị động lòng người, dâm đãng đói khát mẹ vợ, Lý Bân tự nhiên luyến tiếc đem tinh dịch phun tại mẹ vợ tay thượng. Thừa dịp Liễu Mạn Như hưởng thụ âm đạo bị ngón tay của mình thành thạo khiêu khích, nhẹ nhàng quất cắm thư cảm giác sảng khoái làm cho dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được lúc, Lý Bân một bên hôn lấy Liễu Mạn Như trơn bóng bụng, một bên đem thân thể chậm rãi trầm xuống. Tay kia thì, cũng theo sát thăm dò vào Liễu Mạn Như ôm mông bên trong. Chính nhắm mắt cắn chặt quần áo, hưởng thụ dục tiên dục tử khoái cảm Liễu Mạn Như, căn bản không có chú ý tới Lý Bân trong mắt lửa nóng dục hỏa, chính là muốn ngừng mà không được hưởng thụ xấu hổ khuây khỏa. Tại xấu hổ thẹn thùng, tội ác thống khổ cùng thân thể sảng khoái kích thích khoái cảm chung rối rắm, mâu thuẫn, dãy giụa. Cuối cùng, Lý Bân hai tay đồng thời bắt được Liễu Mạn Như quần lót. Liễu Mạn Như cảm nhận được nguy cơ, đột nhiên thanh tỉnh muốn ngăn cản lúc, Lý Bân đột nhiên hung hăng vén lên, trực tiếp đem Liễu Mạn Như ôm mông vén. Rồi sau đó, tại Liễu Mạn Như kinh hoàng dãy giụa phía dưới, một tay lấy Liễu Mạn Như quần lót nhất tuốt rốt cuộc, quay đến trên bắp chân. Không muốn, a, tiểu bân, người bình tĩnh một chút. Ta là người nhạc mẫu. Ta là canh nhã nam mẹ. Không thể như vậy, chúng ta không thể làm loại này xấu hổ sự tình. Tiểu bân, đây là loạn luân. Như vậy quá tội ác rồi. Ta không thể. Ta không thể thực xin lỗi tiểu uyển. Chúng ta không thể như vậy. Không thể, không thể. Tiểu bân, người bình tĩnh một chút, nếu để cho canh nhã nam đã biết, làm sao bây giờ? Không được, thật không được. Ta phải sợ, tiểu bân, dừng lại. Liễu Mạn Như hoảng loạn xé rách Lý Bân quần áo, hai chân vô lực giãy giụa, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng khẩn trương. Quần lót bị kéo phía dưới khoảnh khắc, Liễu Mạn Như cuối cùng một đạo an ủi chính mình phòng tuyến tâm lý, cũng bị triệt để xé rách. Lúc này Liễu Mạn Như, đã không có một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trần trụi, ướt sũng lỗ lồn, hoàn toàn bại lộ ở tại con rể Lý Bân trước mắt. Liễu Mạn Như bây giờ thực sợ hãi, thực xấu hổ thẹn thùng, thực xấu hổ, thực tội ác. Nhưng là đồng thời thực khát vọng chân chính cùng con rể Lý Bân ân ái, đem kia lửa nóng cứng rắn, làm nàng tha thiết ước mơ côn thịt, nhét vào chính mình bên trong thân thể. Loại này trên tâm lý cùng thân thể mâu thuẫn, làm Liễu Mạn Như dãy dụa rối rắm, trong lòng thống khổ không chịu nổi. Liễu Mạn Như thất kinh lung tung vẫy tay, thẹn thùng nhanh nhanh nhắm mắt, đem ửng hồng mà lại tràn đầy xấu hổ khuôn mặt chuyển hướng một bên, căn bản không dám nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Tuy rằng trên miệng rên rỉ không muốn, kêu la làm Lý Bân dừng lại, nhưng là thân thể, cũng rất là thành thực cũng không có dãy giụa, hai chân như trước mở ra, tận tình trần trụi dưới hông ẩm ướt đát đát lỗ lồn. Liễu Mạn Như lông mờ u rất là nồng đậm, đen nhánh, tựa như lùm cây bình thường rậm rạp. Tại không khí đèn chiếu xuống, Lý Bân chỉ có thể lờ mờ nhìn đến, Liễu Mạn Như lông mờ u tùng bên trong, có một đạo tử vù vù khe rãnh, tỏa ra sáng bóng trong suốt. Nhiều màu không khí đèn biến hóa nhan sắc, làm Liễu Mạn Như dưới hông tràn đầy trong suốt dâm thủy lỗ lồn, cũng theo sát biến hóa rực rỡ sắc thái. Lý Bân giống như đói nhìn nhạc mẫu Liễu Mạn Như xấu hổ hạ thân, miệng đắng lưỡi khô nuốt một ngụm gian nan nước miếng, chậm rãi đưa ra tay run rẩy. Dùng hai cây ngón tay cái lột ra Liễu Mạn Như nồng đậm đen nhánh lông mờ u. Hai cây ngón tay cái nhẹ nhàng đặt tại Liễu Mạn Như, hai bên màu mỡ no đủ màu tím nhạt ngoại môi âm hộ bên trên. Rồi sau đó, hướng hai bên hơi hơi dùng sức, đem hai bên môi âm hộ rớt ra. Bên trong tím thấm sắc hai bên đóa hoa nội môi âm hộ, dính lấy trong suốt sền sệt dính dâm thủy, bị gắt gao dính tại cùng một chỗ, ngoại lực lôi kéo phía dưới. Hai bên màu tím đóa hoa môi bị chậm rãi lột ra, kéo ra một tia tinh tế, phản xạ sáng bóng sợi tơ, là tốt rồi giống như dây dưa vương vấn giống như, vô cùng mê người. Thứ 1640 chương dâm đãng âm thanh. E hèm, Tiểu Bân, không muốn nhìn. Tốt xấu hổ, ha ha, không muốn nhìn chỗ đó nha. Hà a, Liễu Mạn Như xấu hổ phiết quá, nhắm chặt hai mắt, hai tay che miệng cùng ánh mắt, giống như lạc đà tựa đầu chôn ở cát đất bên trong lừa mình dối người bình thường. Liễu Mạn Như cũng cảm nhận được Lý Bân ngón tay, đang tại lột da mình lỗ lồn. Ồ, hô hấp dồn dập phun tại trên chân của mình, làm Liễu Mạn Như lập tức ý thức được, Lý Bân đang tại nhìn nàng xấu hổ lỗ lồn. Điều này làm cho Liễu Mạn Như càng thêm xấu hổ khẩn trương lên. Vừa nghĩ đến con rể đang tại dâm đãng thưởng thức chính mình xấu hổ lỗ lồn, Liễu Mạn Như liền cảm giác lỗ lồn một trận khô nóng, cả người đều tại khó chịu. Mẹ, không nghĩ tới, người phía dưới còn như vậy nộn. Người nhất định thật lâu không có ân ái đi à nha. Lý Bân hô hấp dồn dập run rẩy tiếng đối với Liễu Mạn Như hỏi, trên tay động tác cũng không có dừng lại, ngón trỏ nhẹ nhàng thăm dò vào Liễu Mạn Như hai bên nội môi âm hộ ở giữa. Nhẹ nhàng đẩy ra, Liễu Mạn Như theo dính đầy đặn nội môi âm hộ, đưa ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào Liễu Mạn Như khẩn trương kẹp hút âm đạo miệng. Non mềm âm đạo lập tức kẹp mút ở Lý Bân ngón tay, một trận mút hút lực lượng truyền đến, Lý Bân ngón tay không tự chủ được trượt vào âm đạo chỗ sâu. Tiểu Bân, không muốn vói vào. Liễu Mạn Như thống khổ che miệng, không thể ức chế vặn vẹo run rẩy thân thể, thống khổ rên rỉ, mở to mắt nhìn không được xấu hổ vụng trộm nhìn về phía con rể Lý Bân. Đối mặt Lý Bân hạ lưu vấn đề, Liễu Mạn Như xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng là Lý Bân hình như cũng không có phải lấy được đáp án ý tứ, mà là liếm liếm đầu lưỡi, duỗi tay cởi xuống quần của mình, đem sưng tấy lửa nóng côn thịt đột nhiên móc đi ra. Mẹ, ta biết ngươi rất khó chịu. Ta cũng rất khó chịu. Hôm nay, ta chính mình, mới là chân chính đưa lễ vật cho ngươi, thỉnh mẹ ngươi thật tốt hưởng thụ con rể tối chân thành tha thiết lễ vật a. Đêm nay, ta muốn cấp mẹ ngươi một cái cả đời khó quên sinh nhật. Lý Bân kích thích lộ ra một cái hưng phấn nụ cười, hồng hộc mồm to thở gấp, trực tiếp đem thân thể ghé vào Liễu Mạn Như trên người. Lý Bân thô bạo một tay ôm lấy Liễu Mạn Như đầu, há mồm ngậm Liễu Mạn Như kiều diễm môi hồng, một tay kia là đỡ lấy côn thịt, hướng về Liễu Mạn Như mở rộng ra ẩm ướt trượt lỗ lồn đỉnh đi lên. A, Tiểu Bân, không được, không thể như vậy, thật không được, không thể tại nơi này. Ta sợ, Nhã Nam đợi tắm rửa xong đi ra làm sao bây giờ? Không được, bị phát hiện, Tiểu Bân. Liễu Mạn Như đột nhiên đẩy ra Lý Bân, hai chân cũng gộp lại cùng một chỗ. Liễu Mạn Như một bên từng ngụm thở gấp, một bên thất kinh lắc đầu, kiên quyết đối với Lý Bân khoát tay nói không thể. Tiểu Bân, thật không thể, chúng ta đây là loạn luân. Ta là của ngươi nhạc mẫu. Chúng ta không thể làm thực xin lỗi Nhã Nam sự tình. Nếu thật bước ra bước này, về sau chúng ta còn như thế nào gặp nhân? Về sau chúng ta liền không có đường quay về rồi. Đến mấu chốt một bước cuối cùng, Liễu Mạn Như cuối cùng vẫn là ý thức được. Làm như vậy tội ác cùng nguy hiểm, trước mắt nam nhân, dù sao cũng là nữ nhi bạn trai. Hơn nữa, hiện tại trường hợp, cũng cực độ nguy hiểm, phi thường có khả năng bị nữ nhi nhìn đến. Liễu Mạn Như vừa nghĩ đến, nếu chính mình đang cùng con rể ân ái thời điểm bị nữ nhi gặp, kia đem là dạng gì một cái hậu quả, lập tức sợ hãi cả người phát run, xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Như vậy thật sự là quá kích thích, quá điên cuồng. Liễu Mạn Như cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài, ngực chỉ cảm thấy từng đợt ném mạnh, cả người đều khẩn trương đầu váng mắt hoa. Lý Bân biết, hiện tại cũng đã làm được bước này, bắt nhạc mẫu, chẳng qua là sớm hay muộn sự tình. Kỳ thật nhạc mẫu hiện tại, khẳng định so với chính mình còn muốn đói khát, còn muốn, chẳng qua, hiện tại nhạc mẫu lo lắng tương đối nhiều, hoàn cảnh bây giờ, quá mức kích thích. Thân thiết đến bước này, Lý Bân cũng đã không vội, dù sao, cùng nhạc mẫu ân ái, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nếu cùng với nhạc mẫu thông dâm, vậy ngoạn càng kích thích, thoải mái hơn một chút. Nhân tiện, cũng dạy dỗ nhạc mẫu Liễu Mạn Như, vì bước tiếp theo công lược canh Nhã Nam đánh hạ trụ cột. Mẹ, ta thực khó chịu. Ta chịu không nổi. Ngươi sờ ta nơi này. Ngươi sờ sờ. Nóng quá, tốt chướng, ta rất muốn. Mẹ, ngươi giúp ta một chút. Lý Bân gương mặt thống khổ duỗi tay nắm Liễu Mạn Như tay ngọc, trực tiếp đem Liễu Mạn Như tay ngọc đặt tại chính mình lửa nóng cứng rắn côn thịt bên trên. A, ha ha, thiên a, tốt, cứng quá, nóng quá. Liễu Mạn Như tiêm kêu một tiếng, si ngốc nhìn nắm ở trong tay côn thịt, không tự giác nuốt nước miếng một cái, tráng kiện hữu lực côn thịt, nắm tại cảm giác trong tay, vừa nóng lại vừa cứng, là tốt rồi, giống như một cây thiêu hỏa côn bình thường cứng rắn như sắt. Liễu Mạn Như rõ ràng cảm giác được, con rể côn thịt, so với trước lại cứng rất nhiều, hình như, cũng càng tráng kiện một chút. Con rể côn thịt rất lớn, là vừa to vừa dài, hơn nữa này trình độ cứng cáp, đã hù được Liễu Mạn Như. Cùng trưởng phu côn thịt so với đến, con rể Lý Bân côn thịt, quả thực quá đẹp quá tuyệt vời. Liễu Mạn Như hô hấp dồn dập mồm to thở gấp, nhắm mắt lại cảm nhận trên tay truyền đến lửa nóng cùng cứng rắn. Ảo tưởng côn thịt cắm vào hư không lỗ lồn chung cảm giác. Chỉ là ảo tưởng, Liễu Mạn Như liền không thể khống chế âm đạo một trận co giật tê dại, chảy ra một cỗ ấm áp xâm thủy. Mẹ, giúp ta một chút, ta thật sự rất khó chịu. Ngươi, ngươi có thể cho ta bú liếm sao? Lý Bân duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Mạn Như nhu thuận tóc dài, dựa theo bả vai của nàng, tay đỡ lấy côn thịt, giơ cao vòng eo, đem côn thịt đặt ở Liễu Mạn Như bờ môi. Lửa nóng côn thịt phát tán ra nồng đậm nội tiết tố khí tức, Liễu Mạn Như thậm chí có thể đủ cảm giác được côn thịt tỏa ra lửa nóng khí tức. Nhìn trước mắt mê người côn thịt, Liễu Mạn Như gian nan nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng liếm liếm kiểu diễm ướt át môi, run rẩy há mồm ra, từng ngụm thở gấp. Nàng một tay nhẹ nhàng vỗ ngực của mình, một tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt, đôi mắt mê ly, nhắm mắt lại si ngốc ngậm đi lên. Thứ 1641 chương kích tình bú liếm. Ừ ách, một cỗ ôn nhuận ẩm ướt trượt bao bọc cảm truyền đến, Lý Bân hồng hộc đột nhiên một phen nắm Liễu Mạn Như mềm mại thành thục nhũ, hưng phấn cả người run run. Liễu Mạn Như miệng ướt át ấm áp, trơn mượt đầu lưỡi, nhẹ nhàng cuốn lấy Lý Bân quy đầu, khoái cảm tê dại cùng bị non mềm khoang miệng bao bọc, tùy theo Liễu Mạn Như phun ra nuốt vào mút hút, một lớp sóng phóng túng thổi quét hướng Lý Bân thân thể các nơi. Làm Lý Bân thích toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, thoải mái dục tiên dục tử, làm côn thịt tựa như tiến vào một mảnh mỹ diệu đào nguyên, tận tình hưởng thụ cái loại này bị mút hút, bị bao bọc kỳ diệu tê dại. Lý Bân mồm to thở hổn hển, ngực dồn dập một trận phập phồng, một bàn tay đặt tại Liễu Mạn Như đỉnh đầu, cúi đầu nhìn nhạc mẫu dùng kiều diễm ướt át môi hồng hút vào chính mình côn thịt, trong lòng không hiểu có một loại mãnh liệt chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu. Làm Lý Bân trên tâm lý càng là được đến thật lớn thỏa mãn cùng sảng khoái. À, Tiểu Bân, như vậy khá hơn chút nào không? Ùng ục, cô suy, à. Liễu Mạn Như ngửa đầu nhìn Lý Bân, một bên nhẹ nhàng mút lấy Lý Bân côn thịt, một bên xấu hổ yêu kiều tiếng hỏi, lông mi thật dài một trận rung động, mê ly trong mắt tràn đầy xuân chiều hơi nước. Ân, tốt, khá một chút, mẹ, thật thoải mái. Lại cho ta hút trong chốc lát. Ta muốn bắn. Lý Bân gian nan đáp một tiếng, hừ hừ suýt chút nữa liền muốn đem tinh dịch bắn ra. Liễu Mạn Như dù sao cũng là thục phụ, bú liếm kỹ xảo tuy rằng còn có một chút chúc chắc, nhưng là không chút nào ngốc, cái này tuổi tác nữ nhân, nhất đau người. Đối mặt con rể mê người côn thịt, Liễu Mạn Như không chút nào bất kỳ cái gì ghét bỏ, càng không có bất kỳ cái gì không khỏe, đem con rể côn thịt nuốt vào trong miệng. Làm Liễu Mạn Như rất là hưởng thụ. Thậm chí, hận không thể đem Lý Bân lửa nóng kiên đĩnh đại côn thịt, ngay ngắn nhìn nuốt xuống. Nhìn đến Lý Bân khuôn mặt còn có vẻ có chút bất mãn chân, Liễu Mạn Như liền dùng sức nhất nuốt hút một cái, đem Lý Bân ngay ngắn côn thịt đều nuốt vào trong miệng. Quỳ đầu trực tiếp cắm vào Liễu Mạn Như sâu ít hầu, đầu lưỡi run rẩy một quyển, chống đỡ Lý Bân gân một trận khiêu khích. Rồi sau đó hút hơi hơi ngửa đầu, đem côn thịt chậm rãi phun ra. Một trận kỳ diệu khoái cảm lập tức che mất Lý Bân côn thịt, hí. Lý Bân sảng khoái hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên run run, côn thịt cũng theo sát run lên vừa run. Còn chưa chờ Lý Bân theo vừa mới sảng khoái bên trong tỉnh táo lại, Liễu Mạn Như lại lần nữa nhất đưa đầu, đầu lưỡi một quyển, khoang miệng hút một cái, một ngụm đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nuốt vào. À, Lý Bân chỉ cảm thấy một trận luống cuống dục hỏa, giống như điện lưu vậy nhằm phía chính mình dưới hông. Âm năng tùy theo căng thẳng, một loại mãnh liệt xuất tinh xúc động đột nhiên bùng nổ. Hí, Lý Bân đột nhiên hít sâu một hơi, đem xuất tinh xúc động lại lần nữa áp chế. Liễu Mạn Như đột nhiên càng thêm dồn dập phun ra nuốt vào. A, ách ha, e hèm, ân, Lý Bân thống khổ ngẩng đầu lên, một bàn tay gắt gao nắm Liễu Mạn Như mềm mại màu mỡ thành thục nhũ, một bàn tay khẩn trương đè lại Liễu Mạn Như đỉnh đầu. Tại phun ra bên cạnh, loại này đem bắn chưa bắn lúc khoái cảm, làm Lý Bân cả người đều như si như say, hoàn toàn chìm đắm tại Liễu Mạn Như ẩm ướt trượt ôn nhuận khoang miệng bên trong, tận tình hưởng thụ Liễu Mạn Như khoang miệng bao bọc cùng mút hút, còn có đầu lưỡi kia tại quy đầu bên trên quay khiêu khích. Mẹ, ta không được, ách ha, Lý Bân thống khổ ngửa đầu phát ra khàn khàn rên rỉ. Lạch cạch, đúng lúc này, một tiếng mở cửa âm thanh đột nhiên vang lên. Đang tại si ngốc ngốt lấy Lý Bân côn thịt Liễu Mạn Như, lập tức ý thức được nguy hiểm hàng lâm, thất kinh nhất miệng phun ra Lý Bân côn thịt, khẩn trương quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Lý Bân cũng bị dọa nhảy dựng, xuất tinh dục vọng lập tức biến mất hoàn toàn không có, thay vào đó là khẩn trương dọa suốt mồ hôi lạnh cả người. Làm sao bây giờ? Tiểu Bân, làm sao bây giờ? Ta như bây giờ, làm sao bây giờ? Ngươi mau tránh. Liễu Mạn Như thất kinh đầu đầy mồ hôi lạnh, nhất thời căn bản không biết như thế nào cho phải, chính là hoảng loạn sắp xếp quần áo, lại phát hiện chính mình áo ngực sớm đã bị Lý Bân kéo, quăng tại phòng khách chỗ đó. Quần lót cũng đã không biết tung tích, tất chân càng là bị Lý Bân xả một mảnh rách nát, liền váy ôm mông, cũng đã bị kéo nát. Liễu Mạn Như bây giờ cái bộ dạng này, nếu để cho Canh Nhã Nam nhìn đến, Canh Nhã Nam tuyệt đối nghĩ đến vừa mới bạn trai cùng mẫu thân chuyện gì xảy ra. Tiểu Bân, làm sao bây giờ? Nhã Nam nha đầu này tìm ta. Ta làm sao bây giờ a? Liễu Mạn Như khẩn trương quỳ gối tại Lý Bân dưới hông, đầu vừa vặn đặt ở Lý Bân đùi phía trên, tráng kiện côn thịt tắc kiên đĩnh chống đỡ Liễu Mạn Như cằm. No đủ thành thục nhũ khẩn trương lay động, cọ Lý Bân bắp chân một trận sảng khoái. Ùng ục. Lý Bân cúi đầu nhìn nhạc mẫu Liễu Mạn Như, vểnh lấy màu mỡ mông cong quỳ gối tại chính mình dưới hông bộ dáng. Lập tức hô hấp lại lần nữa dồn dập. Đặc biệt nhìn đến nhạc mẫu Liễu Mạn Như, kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi khép mở, trong lòng liền lập tức có một loại điên cuồng và kích thích ý tưởng, cả người lập tức hưng phấn. Mẹ, không có việc gì. Nhã Nam ta đây đến ứng phó, chúng ta tiếp tục. Lý Bân tinh trùng lên óc, hiện tại cả đầu đều là Liễu Mạn Như mút hút dương vật của mình, cái loại này kỳ diệu muốn ngừng mà không được khoái cảm. Còn chưa chờ Liễu Mạn Như phản ứng, Lý Bân liền trực tiếp ấn Liễu Mạn Như đầu, một tay đỡ lấy dương vật, trực tiếp đem dương vật đút vào Liễu Mạn Như trong miệng. A, Tiểu Bân, e hèm, a, Tiểu Bân, không được a. Tiểu Đình trở về làm sao bây giờ? Không muốn, a, quá nguy hiểm. Liễu Mạn Như kinh hãi mở to hai mắt nhìn, hoảng loạn muốn đem Lý Bân côn thịt phun ra đến, lại bị Lý Bân gắt gao ép lấy đầu, chỉ có thể một bên ngậm Lý Bân côn thịt. Một bên mơ hồ không rõ cự tuyệt nói. Mẹ, ngươi vừa mới hút ta thật thoải mái. Ta còn muốn, không có việc gì, mẹ. Nhã Nam tắm rửa không có nhanh như vậy, ta phía dưới thực khó chịu, ngươi mau cho ta lại hút một lát. Lý Bân hưng phấn hự hự đem côn thịt, hướng đến Liễu Mạn Như bỏ vào trong miệng. Hai tay càng là gắt gao ấn Liễu Mạn Như đầu, không cho Liễu Mạn Như đem xương tấy kiên đĩnh côn thịt phun ra. Thật sự là... Một hồi này cũng không chờ sao. Tiểu Bân, ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao? Mẹ hiện tại thật khẩn trương rất sợ hãi. Ngươi làm sao lại không sợ đâu này? Liễu Mạn Như hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, có chút đau lòng nhìn Lý Bân lộ ra gương mặt khó chịu biểu cảm. Thứ 1642 chương mạo hiểm kích thích. Tại Lý Bân cầu xin phía dưới, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm cự tuyệt Lý Bân côn thịt. Gương mặt bất đắc dĩ vùi đầu một ngụm đem Lý Bân côn thịt nuốt vào trong miệng, ra sức mút hút phun ra nuốt vào. Ách ha, mẹ, thật thoải mái, đẹp quá. Mẹ, người thật quá tuyệt vời. Dùng sức, e hèm, dùng sức hút ta, ta. Thích, hí, thoải mái, mẹ. Ta còn muốn, mẹ, ta muốn bắn. Mau, mau hút, ta. Lý Bân cúi đầu nhìn Liễu Mạn Như quỳ trên đất. Vùi đầu khổ làm rất nhanh hút vào chính mình côn thịt, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc càng là rất nhanh phối hợp miệng, hút vào tuốt xương vật, nhạc mẫu Liễu Mạn Như bộ dáng kia, quả thực dâm đãng đến cực điểm. Như vậy không khí phía dưới, lại tăng thêm hai người quan hệ, kích thích Lý Bân hưng phấn trong lòng không thôi. Côn thịt càng là tại Liễu Mạn Như càng ngày càng thành thạo lão luyện mút hút phía dưới, rung động sắp đạt đến đỉnh phong. Lộng đát. Đúng lúc này, Cành Nhã Nam lại lần nữa mở ra cửa phòng tắm. Chính đắm chìm trong nhạc mẫu, non mềm ôn nhuận non mịn miệng nhỏ chung Lý Bân, lại lần nữa bị dọa nhảy dựng, gấp gáp duỗi tay một tay lấy Liễu Mạn Như đầu gắt gao đặt tại chính mình dưới hông. Côn thịt trực tiếp tra đến cùng, hung hăng cắm vào Liễu Mạn Như yết hầu chỗ sâu, khẩn trương quay đầu nhìn về phía tham đầu Cành Nhã Nam nói ngươi quần áo tắm sạch sao. Cùng cũng đồng dạng bị dọa nhảy dựng, đầu đầy mồ hôi lạnh Liễu Mạn Như, cũng lập tức dừng lại trên miệng động tác, bị Lý Bân cứng rắn nhét vào cứng rắn côn thịt, đỉnh hô hấp đều có một chút khó khăn. Liễu Mạn Như cố nhịn muốn nôn khan ho khan xúc động, run rẩy chậm rãi muốn đem Lý Bân côn thịt phun ra. Nữ nhi liền tại bên cạnh. Mà nàng nhưng ở cấp con rể vụng trộm mú liếm, đây quả thực quá điên cuồng, Liễu Mạn Như trong lòng từng là sợ hãi xấu hổ, lại là kích thích khẩn trương, trán bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhỏ giọt rơi. Liễu Mạn Như nín thở ngưng thần, căn bản không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, chướng đỏ bừng cả khuôn mặt, sợ hãi khẩn trương môi đều có một chút tím bầm. Tắm sạch, cũng không biết đáp chỗ đó. Cành Nhã Nam không nhìn thấy Lý Bân bóng người, cũng không dám lộn xộn, dù sao này không phải là nhà mình. Lý Bân cảm nhận được nhạc mẫu Liễu Mạn Như, muốn đem chính mình côn thịt phun ra đến, lập tức duỗi tay gắt gao đè lại Liễu Mạn Như đầu. Lại lần nữa đem côn thịt bỏ vào trở lại Liễu Mạn Như trong miệng. Cảm nhận được Lý Bân tiểu động tác, Liễu Mạn Như hờn rỗi rỗi tay, vụng trộm bóp Lý Bân đùi một phen, lại cũng không dám tại có động tác, đành phải cứ như vậy ngậm Lý Bân côn thịt, sự khó thở nín thở ngưng thần, chờ đợi nữ nhi Cành Nhã Nam nhanh chút rời đi. Người đi phòng ngủ, chỗ đó có đáp quần áo địa phương. Lý Bân có lệ trả lời. Lúc này côn thịt đang gắt gao, bị Liễu Mạn Như khoang miệng cùng sâu yết hầu bao bọc, tùy theo Liễu Mạn Như hơi co giật hô hấp cùng khẩn trương run rẩy, mẫn cảm côn thịt thượng truyền đến từng đợt sảng khoái khoái cảm. Chỉ cần Cành Nhã Nam đi về phía trước vài bước, liền có thể xuyên qua khúc quanh nhìn đến Liễu Mạn Như đầu. Lý Bân hiện tại chỉ muốn Cành Nhã Nam nhanh chút rời đi, chính mình tốt tận tình hưởng thụ nhạc mẫu Liễu Mạn Như kích thích bú liếm. Cô lỗ, Liễu Mạn Như gian nan nuốt nước miếng một cái, khoang miệng một trận co lại. Lập tức bọc lại Lý Bân côn thịt, yết hầu nhúc nhích, Lý Bân côn thịt lập tức cảm nhận được một loại mãnh liệt khoái cảm. Côn thịt đã đến sắp đạt đến đỉnh phong bên cạnh, rất nhỏ nhúc nhích, đều sẽ làm Lý Bân một trận run rẩy, cả người da gà khúc mắc đều đã đột, toàn thân sảng khoái mát lạnh, tùy thời đều có phun ra khả năng. Lý Bân, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Cành Nhã Nam cũng không có phải đi ý tứ, ngược lại đỏ mặt có chút khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía. Cắn chặt môi cúi đầu đột nhiên nói. Ách, cái gì, sự tình gì? Lý Bân lập tức khẩn trương, hiện tại nhạc mẫu ngay tại chính mình dưới hông, Cành Nhã Nam nếu đem hiệp ước sự tình nói ra, liền chính xác là muốn ra đại phiền toái rồi. Mà Liễu Mạn Như lúc này cũng đã bị Lý Bân côn thịt chướng đầy mặt đỏ bừng, càng là khẩn trương sợ hãi run rẩy phát run, chỉ phán nữ nhi Cành Nhã Nam nhanh chút rời đi. Sự khó thở phía dưới, Liễu Mạn Như nếm thử lại lần nữa ngẩng lên đầu. Đem Lý Bân côn thịt theo trong miệng thốt ra. Lý Bân lập tức khẩn trương duỗi tay đem Liễu Mạn Như đầu dùng sức nhấn phía dưới. Hiện tại vị trí này, chỉ cần Cành Nhã Nam đi vài bước, tuyệt đối có thể nhìn đến. Liễu Mạn Như thật vất vả đem Lý Bân phun ra một nửa côn thịt, lại lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị một ngụm nuốt xuống. Bị dọa nhảy dựng Liễu Mạn Như cả người run run, khoang miệng một trận co lại, bị chen ép yết hầu lập tức giật giật, mang cho Lý Bân côn thịt một trận trình độ cực cao khoái cảm. Một loại muốn tận tình phun ra dục vọng thổi quét mà đến, dục bắn chưa bắn khoái cảm, làm Lý Bân cả người khó chịu. Tinh trùng lên óc Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo phần eo, nhân lấy Liễu Mạn Như đầu, cơ hồ ngay trước Cành Nhã Nam mặt, rất bình tĩnh bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm Liễu Mạn Như yết hầu chỗ sâu. Mẫn cảm quy đầu tại Liễu Mạn Như yết hầu chỗ sâu, nhẹ nhàng quất cắm, Lý Bân chỉ cảm thấy từng đợt tuyệt vời khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Người mở này không khí đèn, có phải hay không buổi tối muốn làm gì không nên làm sự tình? Cành Nhã Nam thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt nhẹ giọng hỏi nói. A, Lý Bân đột nhiên cảm giác một trận điện lưu vậy tê dại theo côn thịt bên trên truyền đến, tại kinh hách cùng khẩn trương dưới sự kích thích, cả người run run, thế nhưng vào lúc này đạt tới cao trào. Cạch cạch cạch, một trận mỹ diệu khoái cảm tê dại thổi quét mà đến, Lý Bân tinh phiệt đột nhiên mở rộng. Lý Bân thống khổ cắn chặt hàm răng không cho chính mình phát ra âm thanh, khẩn trương ấn chặt nhạc mẫu Liễu Mạn Như đầu. Rồi sau đó, tại Liễu Mạn Như yết hầu chỗ sâu, đột nhiên phun bắn ra. Đại cổ lửa nóng nóng bỏng tinh dịch, tại Liễu Mạn Như yết hầu chỗ sâu chợt tiết. Liễu Mạn Như chỉ cảm thấy ủng chặn yết hầu bên trong, đột nhiên một mảnh lửa nóng, tiếp lấy, từng cổ lực đánh vào thật lớn chất lỏng, do như núi lửa phun trào bình thường tại trong yết hầu đổ xuống mà ra. A, Liễu Mạn Như kinh hãi mở to hai mắt nhìn, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Ủng ục nuốt vào hai cái con dề tinh dịch sau đó, liền lập tức giãy giụa phiết quá, tại chật chội trong hoàn cảnh, cực lực cố nhịn nôn khan cùng ho khan dục vọng, đem Lý Bân côn thịt tận lực theo yết hầu chỗ sâu phun ra. Lý Bân thích toàn thân thoải mái dễ chịu, ấn Liễu Mạn Như đầu, tùy ý tinh dịch tại nhạc mẫu Liễu Mạn Như trong miệng tận tình phun tiết. Có lẽ là khẩn trương thái quá nguyên nhân, Lý Bân hôm nay tinh dịch lượng đặc biệt lớn, côn thịt bị Liễu Mạn Như theo yết hầu chỗ sâu phun ra sau đó, như trước hung mãnh tại Liễu Mạn Như trong khoang miệng phun tiết. Trong chốc lát công phu, Liễu Mạn Như trong miệng cũng đã chặn đầy Lý Bân màu trắng sữa tinh dịch. Thứ 1643 chương Nhã Nam Tâm Tư. Bị tinh dịch cùng kiên đĩnh côn thịt bắn nhất miệng, làm Liễu Mạn Như hô hấp đều có một chút khó khăn, sền sệt dính dính tinh dịch cuồn cuộn phản dũng mãnh vào Liễu Mạn Như lỗ mũi. Liễu Mạn Như muốn đem tinh dịch phun ra, lại bị Lý Bân dương vật ngăn ở miệng miệng, thất kinh phía dưới, không nghĩ qua là đem tinh dịch cơ hồ toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Ùng ồ, ùng ồ. Nhất miệng sền sệt dính dính tinh dịch bị Liễu Mạn Như toàn bộ nuốt vào trong bụng, chỉ để lại khóe miệng một chút màu trắng sữa dấu vết. Hoàn toàn phóng thích sau Lý Bân, chỉ cảm thấy cả người một trận bùn rùn, cả người cũng không có lực than mềm xuống. Đêm qua người có phải hay không cùng Chu Mộng Lâm? Canh Nhã Nam nửa mê nửa tỉnh lúc, mơ hồ nhìn đến hai người mây mưa thất thường bộ dạng, lập tức tâm lý một trận chua xót. Canh Nhã Nam ôm lấy một tia may mắn, muốn lừa mình dối người quên, buổi tối sự tình, nước mắt lại không ngăn được thuận theo khóe mắt chảy xuống đến. Không phải là, Nhã Nam, ngươi hiểu lầm, ta không có, đêm đó không có gì cả. Hoảng loạn phía dưới, Lý Bân lập tức vội vàng gấp gáp giải thích. Nhưng mà, Lý Bân giải thích, ngược lại càng thêm bại lộ trong lòng hoảng loạn cùng quẫn bách. Canh Nhã Nam chảy nước mắt run rẩy hỏi ngươi cũng không biết ta muốn hỏi gì, ngươi liền nói không có gì cả. Ngươi thì nói ta hiểu lầm. Canh Nhã Nam lời nói, làm đang tại dưới hông ngậm Lý Bân côn thịt Liễu Mạn Như đột nhiên kinh ngạc, gương mặt kinh ngạc nghiêng tai lắng nghe lên. Lý Bân bị Canh Nhã Nam chất vấn lập tức sợ tới mức một cái giật mình, nguyên bản bởi vì xuất tinh mà có chút mê loạn đầu lập tức thanh tỉnh lại. Lúc này mới ý thức được, chính mình vừa mới biểu hiện, ngược lại là bại lộ buổi tối đối với Canh Nhã Nam làm sự tình. Hiện tại nhạc mẫu ngay tại chính mình dưới hông nghe. Chuyện này, dù như thế nào không thể ở vào thời điểm này bại lộ. Nhã Nam, ta vốn đến không nghĩ nói cho ngươi. Ngươi đã hỏi như vậy. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết ha. Ngày hôm qua Mộng Lâm uống nhiều rồi, các ngươi lại đi nhầm phòng, ta tỉnh lại thứ nhất thời liền rời đi. Kỳ thật cũng không có cái gì. Nghe được Lý Bân nghiêm trang giải thích, Canh Nhã Nam ngẩn người, trong mắt đột nhiên có hy vọng, mừng thầm nói kia đêm qua, các ngươi không có gì cả phát sinh đúng không? Có ý tứ gì? Nhã Nam, ngươi đang nói cái gì? Ta cùng Mộng Lâm ở giữa có thể phát sinh cái gì? Lý Bân cố ý giả bộ kinh ngạc bộ dạng, gương mặt nghi hoặc hỏi. Lý Bân đã đại thể đoán được rồi, đêm qua, Canh Nhã Nam tuyệt đối là có một chút mơ hồ ấn tượng, trong lòng hẳn là nhớ rõ một chút hình ảnh. Chẳng qua tối hôm qua Canh Nhã Nam uống quá say, nàng chính mình cũng không biết kia là chân thật phát sinh, vẫn là nàng say rượu sau ảo giác. Mà Canh Nhã Nam hiện tại, bản thân cũng hy vọng được đến chính là Lý Bân câu trả lời phủ định, cũng không hy vọng đêm đó thoát phá mơ hồ ký ức là chân thật. Nhìn đến Lý Bân phản ứng, Canh Nhã Nam nghi ngờ lại lần nữa xác nhận nói là thật sao. Dưới hông Canh Nhã Nam gương mặt không hiểu được, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt cũng mang theo nghi vấn chi sắc. Nhã Nam, chúng ta ở giữa không nên che che giấu giấu, người có cái gì muốn hỏi liền trực tiếp hỏi. Không cần có cái gì không thoải mái địa phương tàng tại trong lòng, bởi vì một ít lầm mà làm hai chúng ta có ngăn cách. Lý Bân ra vẻ ôn giận bộ dạng đối với Canh Nhã Nam chất vấn nói. Loại thời điểm này, Lý Bân biết tuyệt đối không thể chột dạ, càng là loại tình huống này, chính mình liền muốn biểu hiện càng là chính khí nghiêm nghị. Hơn nữa, càng phải biểu hiện ra một loại không rõ ràng cho lắm, không hiểu được, tựa như cái gì cũng không biết. Không có gì. Đêm qua cảm ơn ngươi. Canh Nhã Nam ngữ khi mang theo vẻ vui sướng, hướng phòng ngủ chạy tới. Chính buộc chặt thân thể, khẩn trương nghe Lý Bân cùng Canh Nhã Nam đối thoại, Liễu Mạn Như, cũng như chút được gánh nặng thở phào một hơi, tựa vào Lý Bân trên chân, giống như đói mồm to thở dốc lên. Lý Bân không biết, Canh Nhã Nam cuối cùng kia tiếng kỳ quái cảm ơn, rốt cuộc là thật tình tạ chính mình, hay là nói mát châm biếm chính mình. Bất quá, hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, ít nhất hôm nay một cửa ải này là trôi qua. Nghỉ ngơi sau một lát, Liễu Mạn Như đột nhiên hung hăng bóp Lý Bân một phen, kiểu cáu mắng số tiểu tử. Đều cái loại này lúc, ngươi còn có tâm tư làm. Làm cái kia, còn bắn trong miệng ta bắn nhiều như vậy. Ngươi thật là xấu chết. Có ngươi như vậy đối với Nhạc Mẫu sao? Mẹ, ta cái này không phải là nhịn không được nha. Quá khẩn trương. Lý Bân đến bây giờ còn có một chút lòng còn sợ hãi. Bất quá khẩn trương cao độ qua đi, đột nhiên buông lỏng xuống, cả người ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Vừa nghĩ đến chính mình tại Nhạc Mẫu miệng nhỏ tiến hành một lần miệng bảo, Lý Bân trong lòng liền một trận kích thích, hận không thể ngửa đầu hưng phấn đến một tiếng chu lên. Loại cảm giác này, chính xác là quá mẹ nó kích thích. Tiểu Bân, ngươi thật lá gan quá lớn. Ngươi có biết hay không, vừa mới ngươi tại trong miệng ta. Cái kia thời điểm, ta thiếu chút nữa muốn bị ngươi buồn chết, hù chết. Liễu Mạn Như còn có một chút nghĩ mà sợ vuốt ve chính mình lay động ngực, một trận lòng còn sợ hãi thở gấp nói. Mẹ, ngươi sẽ giúp ta bú liếm trong chốc lát chứ sao? Không có làm được Nhạc Mẫu thành thục huyệt liền trước giới, điều này làm cho Lý Bân rất là không cam lòng, hiện tại còn muốn tiếp tục thừa dịp lần này cơ hội, làm Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như đem chính mình miệng cứng rắn đến một pháo. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Vừa mới thật sự là làm ta sợ muốn chết. Này quá điên cuồng. Muốn là chúng ta bị Nhã Nam phát hiện, ngươi làm mẹ về sau như thế nào gặp nhân? Các ngươi còn muốn hay không kết hôn rồi? Ngươi làm Nhã Nam làm sao bây giờ? Liễu Mạn Như oán trách chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, uy nghiêm khiển trách Tiểu Bân, hôm nay tới đây thôi rồi. Chúng ta không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Khôi phục trưởng bối bộ dáng Liễu Mạn Như, làm Lý Bân lập tức có chút không thích ứng. Vừa mới còn thuần phục tại chính mình dưới hông cấp chính mình bú liếm, kêu là muốn chính mình địch nàng Nhạc Mẫu, hiện tại nghiêm trang bộ dạng, quả thực cùng vừa mới như hai người khác biệt. Nếu không phải là Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như khóe miệng còn lưu lại tinh dịch của mình, Lý Bân thậm chí đều có loại cảm giác nằm mộng. Chúng ta đều như vậy, ta là thỏa mãn, nhưng là ngươi còn không có thôi. Để ta lại đến giúp ngươi một chút. Lý Bân nhìn Liễu Mạn Như không muốn, nghĩ trước câu dẫn một chút Nhạc Mẫu, lại tiếp tục đẩy mạnh. Nói, Lý Bân liền thăm dò duỗi tay một phen nắm Liễu Mạn Như quen thuộc nhũ, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Không được, nơi này quá dọa người rồi. Ta chịu không nổi. Ngươi không biết, mẹ vừa mới bệnh tim đều sắp bị dọa đi ra. Ngươi nếu thật sự muốn. Không, không được, Tiểu Bân. Ta là mẹ ngươi, chúng ta không thể như vậy. Hôm nay chúng ta coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh qua. Được không? Liễu Mạn Như đứng lên, hơi chút toàn bộ sửa lại một chút quần áo cùng quần. Không cần đi. Lý Bân nhìn Liễu Mạn Như phải đi, ôm chặt lấy Liễu Mạn Như, bàn tay to thuận theo Liễu Mạn Như quần áo vạt áo chui vào ngực. Cầm chặt Liễu Mạn Như hai khỏa quen thuộc nhũ nhẹ nhàng bóp nhẹ. Ngón cái cùng ngón trỏ càng là trực tiếp bóp Liễu Mạn Như kích đột đầu vú một trận bóp xoa. Thứ 1644 chương tà ác kế hoạch. Tiểu Bân, ngươi đừng như vậy. A, ha ha, Tiểu Bân, không muốn. Bị con rể nhất nắm chắc cặp vú, nắm mẫn cảm đến cực điểm đầu vú Liễu Mạn Như, liền thật giống như bị nắm mạng môn, lập tức cả người mềm nhũn. Ta biết ngươi cũng rất muốn. Khiến cho ta này con rể đến hầu hạ thật tốt ngươi, làm ngươi thật tốt thỏa mãn một chút đi. Chỉ cần chúng ta hai cái giữ bí mật, chuyện này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Sẽ không xảy ra chuyện. Lý Bân tại Liễu Mạn Như tai bên cạnh thở gấp, mê hoặc nói. Nhưng là Tiểu Bân, nơi này quá nguy hiểm. Nhã Nam đáp quần áo không được bao lâu, đợi xảy ra đến, chúng ta trốn đều không có chỗ trốn rồi. Như vậy quá nguy hiểm. Đợi ha ha, Tiểu Bân, không muốn. Liễu Mạn Như hô hấp dồn dập vặn vẹo thân hình, biết rất rõ ràng như vậy rất nguy hiểm, nhưng là lại căn bản vô lực chống cự con rể cám dỗ, trên người thật giống như bị tháo nước khí lực giống như, toàn thân sụi lơ, căn bản không có sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho từ con rể Lý Bân lại lần nữa nhấc lên ôm mông, đem đã mềm mại côn thịt hướng về chính mình thành thục mông ở giữa một trận cọ sát. Nghe được Liễu Mạn Như lo lắng, Lý Bân lập tức dừng một chút, cũng ý thức được hiện ở loại tình huống này nguy hiểm. Nhưng là, thả Nhạc Mẫu như vậy dễ như trở bàn tay vưu vật không lên, không công bỏ qua tốt như vậy một lần cơ hội, đây cũng làm Lý Bân có chút luyến tiếc. Tùy theo Lý Bân côn thịt tại Liễu Mạn Như, đầy đặn mềm mại mông lớn thượng một trận ma sát, làm Lý Bân côn thịt lại lần nữa bành trướng lên. Nga, Thiên A, Tiểu Bân, ngươi như thế nào? Ngươi tại sao lại cứng rắn? Ha, a hát a, hà a, không muốn, Tiểu Bân, không muốn cắm đi vào. Liễu Mạn Như kích động dồn dập thở gấp, trên miệng kêu la không muốn cắm đi vào, thân thể cũng không tự khống chế, nhích lên màu mỡ thành thục mông, hai chân càng là chủ động mở ra, giống như đói cao thấp xoay ma sát Lý Bân lại lần nữa hơi hơi cương lên côn thịt. Cô suy, cô suy. Tùy theo ẩm ướt trượt thành thục huyệt một trận ma sát, vừa mới xuất tinh qua đi vẫn còn cực độ mẫn cảm dưới trạng thái Lý Bân, lập tức ngứa ngứa rung rung lên. Một trận khó chịu vô cùng cảm giác không ngừng theo côn thịt thượng truyền đến, làm Lý Bân hô hấp dồn dập mà vừa thống khổ. Tiểu Bân, ha ha, không muốn, nơi này quá nguy hiểm. Ha ha, hà ha, Tiểu Bân, người bình tĩnh một chút. Người trước buông được không? Ha ha, không được, ta, hí, nga, ta, e hèm. Liễu Mạn Như một bên liên tục không ngừng dùng ướt súng huyệt dâm ma sát Lý Bân nửa cứng ngắc nửa mềm côn thịt. Một bên liên tục không ngừng kêu la làm Lý Bân bình tĩnh một chút. Phong tao khuôn mặt xuân chiều tràn lan, mê ly trong mắt càng là đã một mảnh xuân động, mềm mại đầu lưỡi càng là phong tao không ngừng liếm môi của mình. Cứ việc Liễu Mạn Như biết, hiện ở loại tình huống này vô cùng hung hiểm, tùy thời đều có khả năng gặp phải bị bắt gian khả năng, lại muốn ngừng mà không được hưởng thụ con rể ôm tốt đẹp rượu côn thịt ma sát. Không có việc gì. Ngươi khiến cho ta cắm vào một chút. Ta hơi chút cắm vào hai cái thì tốt. Không có việc gì. Sẽ không bị phát hiện. Lý Bân hô hấp dồn dập liên tục vỗ về Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như, trên tay càng là liên tục không ngừng đỡ lấy côn thịt ma sát Liễu Mạn Như ẩm ướt đát đát môi âm hộ. Khoa suy tiếng nước phía dưới, côn thịt dần dần trở nên được cứng lên. Lý Bân, ngươi tại phòng khách làm gì? Không đi tắm rửa nghỉ ngơi sao? Ngay tại Lý Bân hưng phấn cảm nhận côn thịt cương lên, chậm rãi tiến vào Nhạc Mẫu ôn nhuận âm đạo lúc, lối đi truyền đến canh Nhã Nam la lên tiếng. Tiếp lấy, một trận tiếng bước chân vang lên. Liễu Mạn Như lập tức sợ tới mức cả người run run, gấp gáp đem chính mình ôm mông tuốt xuống dưới. Người thu thập một chút, ta đi ứng phó Nhã Nam. Lý Bân khẩn trương hít một hơi, gấp gáp đem quần nhấc lên, hơi chút toàn bộ sửa lại một chút sau đó, liền lập tức đáp đến rồi. Nói. Lý Bân duỗi tay tại Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như mông bự bên trên vỗ một phen, hướng đến lối đi đi vào trong đi. Vừa dậy ngươi mẹ làm đồ điện giới thiệu nhà, ngươi trước đi ngủ đi. Lý Bân có tật giật mình ho khan một tiếng, có chút khẩn trương nói. Thời gian không còn sớm, ta đi cùng mẹ nói âm thanh, ta trước hết ngủ. Canh Nhã Nam chuẩn bị hướng đến phòng khách đi. Lý Bân sửng sốt, nhanh chóng thấp giọng nói ta vừa nhìn mẹ đang cùng người khác video. Người vẫn là chớ đi. Đoán chừng là cùng thân thích khoe ra đi, thật sự là, hôm nay cảm ơn ngươi Lý Bân. Canh Nhã Nam cười oán trách một tiếng, cũng không có để ý, đối với Lý Bân nói ngươi nhanh đi tắm rửa a, đều 10 giờ rưỡi rồi, ta buồn ngủ. Lý Bân lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, dồn dập tâm nhảy lúc này mới cuối cùng thong thả một chút. Đi vào phòng ngủ, cởi quần áo cùng quần, nhìn dưới hông lại kiên định côn thịt. Lý Bân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nghĩ lại vừa mới Nhạc Mẫu cấp chính mình bú liếm, tại Nhạc Mẫu trong miệng kích tình miệng bạo cảm giác, trong lòng càng nghĩ càng là sao động, dưới hông côn thịt, càng là một trận hưng phấn rung động lên. Vừa mới cảm giác kia, thật sự là quá mức mỹ diệu kích thích, quả thực làm Lý Bân dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Nhạc Mẫu thực đau người, Lý Bân còn chưa bao giờ thể nghiệm qua thư thái như vậy bú liếm, lại tăng thêm là Nhạc Mẫu thân phận. Càng làm cho Lý Bân trên tâm lý kích thích không được. Chỉ tiếc, vừa mới kích thích cùng sảng khoái quá mức ngắn ngủi, làm Lý Bân chưa thỏa mãn, xuân tâm nhộn nhạo, chỉ muốn cùng nhạc mẫu Liễu Mạn Như một lần nữa kích tình thâu hoan. Nhìn chính mình xương tây cưng rắn côn thịt, một cái lớn mật ý nghĩ, đột nhiên theo Lý Bân trong não xuất hiện. Lý Bân hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập, tim đập rộn lên, làm Lý Bân hưng phấn cả người phát run. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Bân liền không thể ức chế khẩn trương hưng phấn, thật hận không thể hiện tại liền thực thi trong lòng cái này kích thích ý tưởng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên còn không phải lúc, ít nhất, tại canh Nhã Nam ngủ phía trước khẳng định không được. Lý Bân kiềm chế kích động trong lòng, một bên ảo tưởng kế tiếp hành động, một bên tùy ý tại trên người vẽ loạn sữa tắm. 11 giờ Lý Bân mở ra cửa phòng ngủ. Lý Bân trong lòng lúc này đã cả đầu đều là vừa rồi cái kia điên cuồng ý nghĩ, không khỏi cả người đều một mực chỗ đang khẩn trương hưng phấn bên trong, cấp Liễu Mạn Như phát đi tin tức đã ngủ chưa. Vừa rồi tốt như vậy cơ hội, không có đem nhạc mẫu Liễu Mạn Như bắt, Lý Bân hiện tại thực lo lắng, nhạc mẫu không có xúc động sức mạnh, còn có khả năng hay không cùng chính mình tiếp tục yêu đương vụng trộm. Nếu nhạc mẫu hiện tại bình tĩnh lại, kia chẳng phải là tới tay thịt lại muốn bay. Vừa mới rửa mặt xong Liễu Mạn Như, buồn ngủ hoàn toàn không có chằn chọc chăn trở. Vừa nghĩ đến chính mình mới vừa cùng con dề cử động điên cuồng, Liễu Mạn Như liền khẩn trương ngực bang bang thẳng nhảy, trong lòng càng là sợ không thôi. Nhìn đến điện thoại màn hình sáng lên, Liễu Mạn Như tâm thần không yên cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn. Thấy là con dề Lý Bân phát đến thông tin, Liễu Mạn Như lập tức khẩn trương hít sâu một hơi, nét mặt biểu lộ một mặt chiều hồng, cầm lấy điện thoại tay ngọc, đều tại không tự giác run rẩy. Thứ 1645 chương ban đêm thâu hoan. Liễu Mạn Như rối rắm nhăn lại lông mày, vuốt nhẹ lồng ngực của mình, do dự rối rắm sau một lát, cuối cùng vẫn là mở ra điện thoại. Đối với con rể khát vọng, làm Liễu Mạn Như căn bản không thể cự tuyệt loại này cám dỗ. Chẳng sợ biết rõ phía trước là vạn kiếp bất phục phách núi, Liễu Mạn Như đều khắc chế không nổi chính mình sao động, nhịn không được muốn bước ra tội kia ác từng bước. Liễu Mạn Như vừa mới tắm xong, chuẩn bị đi ngủ. Lý Bân nhìn nhạc mẫu Liễu Mạn Như hồi phục, lập tức kích động trả lời. Lý Bân Nhã Nam hẳn là ngủ a. Lý Bân hiện tại cả đầu đều là nghĩ chạy tới nhạc mẫu gian phòng, chính là lập tức không biết nên như thế nào cùng nhạc mẫu mở miệng. Chỉ có thể trước thăm dò, Liễu Mạn Như bên kia khẩu phong. Liễu Mạn Như đang ngủ. Nhìn nhạc mẫu hồi phục, Lý Bân lập tức kích động cả người vừa run, biết chính mình còn có cơ hội. Lý Bân ta ngủ không được, thực khó chịu, ta nghĩ tới tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Thông tin gửi đi sau đó, Lý Bân khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, chỉ chờ Liễu Mạn Như đáp ứng chính mình, liền muốn lập tức đi tìm nhạc mẫu thâu hoan. Liễu Mạn Như ta cũng có một chút ngủ không được, bất quá, đã trễ thế này, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Cư nhiên cự tuyệt rồi. Lý Bân có chút thất vọng thở ra một hơi. Bất quá, nhìn nhạc mẫu phát đến thông tin, hình như chẳng phải là thực kiên định. Lý Bân ta thật có việc muốn nói với ngươi. Ngươi chớ đem khóa cửa rồi, ta vụng trộm đến tìm ngươi, chớ bị Nhã Nam nghe được động tĩnh rồi. Lý Bân sắc đảm ngập trời, trực tiếp phát ra một đầu thông tin đối với Liễu Mạn Như, ngôn ngữ trung thậm chí cố ý còn mang theo uy hiếp. Dù sao, hai người vừa rồi đã làm đến đó từng bước, Lý Bân cũng không tin, nhạc mẫu còn có thể cự tuyệt chính mình. Nam nhân, có đôi khi nên cường thế một điểm, bá đạo một điểm. Như vậy, mới có thể chinh phục nữ nhân. Liễu Mạn Như không muốn, Tiểu Bân, ngươi đừng như vậy. Như vậy quá nguy hiểm. Ta chịu không nổi. Ta phải sợ. Vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết. Ngươi đừng có như vậy được không? Cách màn hình Lý Bân đều có thể nhìn ra được, Liễu Mạn Như thực khẩn trương, thực sợ hãi. Liễu Mạn Như Tiểu Bân, ngươi bình tĩnh một chút. Vừa rồi sự tình, là nhất thời xúc động, mẹ hiện tại thực hối hận, chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Làm như vậy rất xin lỗi Nhã Nam rồi, coi như phía trước chúng ta ở giữa cái gì cũng chưa phát sinh, được không? Liễu Mạn Như liên tiếp lại phát tới một đầu WeChat. Lý Bân liếc mắt nhìn, hung hăng cắn răng một cái, xuống giường đi đến đối diện phòng ngủ. Tay run run sờ lấy chốt cửa, Lý Bân cẩn thận chậm rãi đè xuống chốt cửa, ngừng thở nhẹ nhàng chậm chạp vô cùng đem lối đi môn đẩy ra một người có thể tiến vào khe hở. Rồi sau đó, lại nhẹ nhàng chậm chạp vô cùng tướng môn nhẹ nhàng hờ khép. Khe cửa chung một mảnh đen nhánh, chỉ có Liễu Mạn Như điện thoại màn hình ánh sáng. Nhẹ nhàng đẩy ra môn, Lý Bân khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cẩn thận đi vào phòng ngủ, rất nhanh liền ngửi được Liễu Mạn Như trên người mùi thơm cơ thể. Đó là một loại kiều hoa lan nhàn nhạt hương thơm, trộn lẫn thục phụ mùi thơm cơ thể, thứ mùi này thực độc đáo, cũng thực mê người. Lý Bân khẩn trương hít sâu một hơi, cường tự kềm chế khẩn trương trong lòng cùng sao động, nghiêng tai lắng nghe trong phòng ngủ âm thanh. Hổn hển, hổn hển. Liễu Mạn Như ồ ồ mà hô hấp dồn dập âm thanh, mang theo rất nhỏ thở gấp, tại yên tĩnh đêm khuya tối thui vô cùng rõ ràng. Lý Bân nhìn điện thoại màn hình chớp mắt tối xuống, nhỏ giọng nói ngươi. Ngươi đã ngủ chưa? Không, không có. Tiểu Bân, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đã trễ thế này, ta buồn ngủ. E hèm, hổn hển, hổn hển. Liễu Mạn Như âm thanh mang theo run rẩy cùng thở gấp, nói chuyện đều có vẻ có chút khó khăn. Hắc ám bên trong, Lý Bân nhìn đến một khối thướt tha sung túc thân thể yêu kiều, chính buộc chặt ngồi ở trên giường nhìn chính mình. Liễu Mạn Như thẹn thùng nghiêng thân thể, một đôi to lớn mỹ nhũ đầy tơ tằm áo ngủ, tại ánh trăng trung run rẩy lay động, Lý Bân thân thể có thể nhìn đến kích đột đầu vú. Người điên rồi, Nhã Nam đợi hồi tỉnh làm sao bây giờ? Người đi nhanh lên. Liễu Mạn Như mặc một bộ màu đen ren hơi mở áo ngủ, rối tung màu đen trường quyền phát còn mang theo ướt át vệt nước. Kia hơi mở tất đen áo ngủ, bị Liễu Mạn Như màu mỡ thẳng tắp thành thục nhũ, nhô lên thật to hai cái lều trải, đầu vú kích đột, nhược ảnh nhược hiện có thể nhìn đến bên trong trắng hồng đại đoàn vú thịt cùng kích đột đầu vú. Áo ngủ không hề dài, chính là che chắn đến đùi vị trí, bởi vì Liễu Mạn Như lúc này là ngồi, áo ngủ rộng mở, lộ ra hai đầu tuyết trắng màu mỡ chân ngọc, tròn trịa đùi có vẻ rất nhục cảm. Làm Lý Bân kinh ngạc vui mừng chính là, Liễu Mạn Như cư nhiên còn lau son môi, trên mặt vẽ lấy một chút đạm trang. Nếu không phải là nhạc mẫu cũng phán chính mình, lại làm sao có khả năng cố ý tại lúc ngủ hóa trang. Trên miệng nói không muốn, nói như vậy chỉnh nghĩa ngôn từ, tâm lý, lại là vô cùng mong mỏi chính mình đến trộm nàng, nữ nhân, thật đúng là ngực không đồng nhất. Đã trễ thế này. Tiểu Bân, ngươi thì không thể ngày mai tới tìm ta à? Liễu Mạn Như duỗi tay che lồng ngực của mình, tuyết trắng màu mỡ vú thịt một trận mãnh liệt rung động, hai chân càng là thẹn thùng cũng gộp lại cùng một chỗ, tuyết trắng khuôn mặt lập tức giơ lên một chút nhàn nhạt đỏ bừng. Do ôm tỷ bà che nửa mặt, Lý Bân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhạc mẫu như vậy thẹn thùng động lòng người thiếu nữ làm vẻ ta đây. Lúc này Liễu Mạn Như đổ không giống là một cái thục phụ, ngược lại như là một cái mối tình đầu thiếu nữ, làm người ta nhìn không khỏi có chút si say. Ngươi so với kia một chút tiểu cô nương đều phải đẹp, muốn mê người. Nếu không ngươi đi ta gian phòng. Lý Bân nhìn nhiệt huyết dâng lên, giống như đói, tình cấp bách phía dưới, trực tiếp cất bước tiến lên, một tay lấy nhạc mẫu Liễu Mạn Như ôm vào trong ngực. A, Tiểu Bân, không muốn, ngươi muốn làm gì, không thể. Liễu Mạn Như kinh hoàng nhẹ nhàng quỳ người một cái, chính là nũng nịu rên rỉ âm thanh nhẹ tựa như muỗi kêu giống như, trên miệng kêu la không muốn. Thân thể cũng không so thành thực trực tiếp sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng. Hổn hển, hổn hển. E hèm, ân, e hèm. Thời gian tựa như tại khoảnh khắc này dừng lại giống như, yên tĩnh trong không khí, chỉ còn lại có Lý Bân ồ ồ hô hấp cùng Liễu Mạn Như kiều mị dồn dập thở gấp. Vừa rồi quá nguy hiểm, hiện tại, chúng ta có thể tận tình hưởng thụ hai người thời gian rồi. Đi ta gian phòng, sẽ không nhân có thể tới quấy rầy chúng ta. Lý Bân ôm Liễu Mạn Như ôn nhu nói. E hèm, Tiểu Bân, này quá điên cuồng. Ta thật khẩn trương. Chúng ta như vậy, có khả năng hay không cấp Nhã Nam biết. Nếu nàng đã biết, làm sao bây giờ? Liễu Mạn Như xấu hổ cúi đầu, răng nanh nhẹ nhàng cắn kiểu diễm ướt át môi hồng. Tiên diễm son môi, làm Liễu Mạn Như môi nhìn càng thêm mê người, run rẩy môi, tỏa ra sáng bóng trong suốt cùng mê người đỏ bừng, làm Lý Bân thèm nhỏ nước dãi. Thứ 1646 chương hai người thế giới. Lý Bân thở hổn hển, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim đều phải nhảy ra ôn nhu nói ngươi thường xuyên một người ngủ chẳng lẽ không tịch mịch sao? Buổi tối hôm nay, khiến cho ta đến cùng ngươi. Tiểu Bân, nhưng là, các ngươi muốn kết hôn lời nói, ta là mẹ ngươi. Chúng ta làm như vậy, không làm thất vọng Nhã Nam sao? Ta phải sợ. Tâm lý tốt áy náy. Tiểu Bân, chúng ta thật không thể như vậy. Ta, Liễu Mạn Như còn chưa có nói xong, cũng đã bị Lý Bân nhất miệng ngậm chặt môi. Lý Bân liếc nhìn bên cạnh ngủ say canh Nhã Nam, tiếp tục dụ dỗ nói đi bên cạnh gian phòng. Tốt, thật bắt ngươi không có cách nào. Liễu Mạn Như do dự một chút, rón ra rón rén theo lấy Lý Bân đi đến bên cạnh phòng ngủ. Lý Bân nhìn thẹn thùng Liễu Mạn Như, nhanh không nhịn nổi kéo giữ Liễu Mạn Như ngồi ở trên giường. Lửa nóng bàn tay to, càng là trực tiếp phúc đắp lên Liễu Mạn Như quen thuộc nhũ bên trên, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Cách ti trượt ren áo ngủ, sung túc thành thục nhũ càng thêm ti trượt mềm mại, vuốt ve phía dưới, Lý Bân lập tức một trận say mê. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng cùng cường thế, Liễu Mạn Như đến bờ môi nói lập tức mềm nhũn, mềm mại thân hình không tự giác sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, đôi môi khẽ mở, hai tay nhẹ nhàng ôm Lý Bân cổ, tùy ý Lý Bân tùy tiện lấy. Đối mặt Lý Bân lửa nóng kích hôn, Liễu Mạn Như trong đầu đã là trống rỗng, thân thể, càng là bản năng phối hợp Lý Bân tác hôn, thở gấp liên tục. Khoảnh khắc này, cái gì luân lý đạo đức, cái gì áy náy sợ hãi, tất cả đều bị như lửa dục vọng đánh tan, khô nóng mềm mại thân hình. Lúc này Liễu Mạn Như chỉ muốn tận tình hưởng thụ con rể lửa nóng ôm hôn, tận tình cùng con rể thân thể cường tráng kết hợp. Tùy theo Lý Bân lửa nóng bàn tay to trượt vào Liễu Mạn Như dưới hông, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại Liễu Mạn Như quần lót bên trên, Liễu Mạn Như cả người đều tô. E hèm, hừ a, Tiểu Bân, nga, ha ha, Tiểu Bân, a, ha ha, Thiên A, thật thoải mái. Thiên A, a, quá kích thích. Ha. Ha, không muốn, Thiên A, hổn hển, hổn hển. Liễu Mạn Như từng ngụm thở gấp, lỗ lồn tê dại khoái cảm, cùng đôi môi tương giao ma sát mang đến dâm đãng kích thích, làm Liễu Mạn Như hoàn toàn bị lạc tại dục hỏa bên trong. Đối mặt con rể Lý Bân khiêu khích, Liễu Mạn Như rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng đói khát dục vọng, chủ động xoay người đặt ở Lý Bân trên người, đem Lý Bân phủ định ở trên giường. Nhất miệng ngậm chặt Lý Bân môi, từng ngụm mút lấy. Liễu Mạn Như mềm mại đầu lưỡi càng là chủ động thò ra, tùy ý Lý Bân mút hút nhập trong miệng, cùng Lý Bân đầu lưỡi tận tình dây dưa. Lý Bân cũng một chút không muốn tỏ ra yếu thế, trực tiếp một cái xoay người, cùng Liễu Mạn Như ẩm ướt hôn đồng thời, bàn tay to trực tiếp đem Liễu Mạn Như áo ngủ xốc lên. Một tay cầm chặt Liễu Mạn Như quen thuộc nhũ tùy ý vuốt ve vân vê, một tay kia trực tiếp đưa vào Liễu Mạn Như quần lót bên trong, đem lửa nóng bàn tay bao trùm tại Liễu Mạn Như ẩm ướt đát đát huyệt dâm bên trên. Hừ hừ, hừ ân, a, hà a, Tiểu Bân, thiên a, rất thư thái. Mẹ không chịu nổi. Tiểu Bân, mẹ muốn, ha ha, a a, a. Liễu Mạn Như khô nóng thân thể uốn éo, hai chân càng là trực tiếp kẹp chặt Lý Bân đùi, dùng chính mình phần hông giống như đói ma sát Lý Bân lửa nóng phần hông, tận tình phát tiết dục vọng. Hai người vong tình và điên cuồng dây dưa tại cùng một chỗ, ở trên giường tận tình quay cuồng, khi thì Lý Bân tại phía trên, khi thì Liễu Mạn Như tại phía trên, chẳng như điên cuồng, thở gấp liên tục. Một trận kích hôn qua về sau, Lý Bân môi dính lấy trong suốt nước miếng, kéo ra từng đạo sợi tơ lưu luyến không rời theo Liễu Mạn Như bờ môi chia lìa. Tại âm u yên tĩnh bên trong, hai người hô hấp dồn dập nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đói khát cùng điên cuồng, si ngốc cùng dục vọng. Lý Bân nhất miệng ngậm chặt Liễu Mạn Như khuyên tai, đầu lưỡi một quyển, Liễu Mạn Như lập tức tựa như điện giật bình thường cả người rung rung lên. Khoái cảm tê dại như điện lưu vậy thổi quét, cuối cùng hội tụ đến bị Lý Bân côn thịt cách quần lót ma sát huyệt dâm bên trên. Nhất luồng nhiệt lưu theo âm đạo tập kích đến, lập tức ẩm ướt Liễu Mạn Như quần lót. Lý Bân thuận theo Liễu Mạn Như trơn bóng tuyết trắng cổ một đường xuống phía dưới, một bên hôn lấy, một bên liếm lấy. Rồi sau đó nhất miệng ngậm chặt Liễu Mạn Như đầu vú, hai tay ôm lấy Liễu Mạn Như quen thuộc nhũ, một chút phong tình mãnh cắn. Liễu Mạn Như đôi này sung túc thành thục nhũ, quả thực làm Lý Bân yêu thích không buông tay, mềm mại sung túc, no đủ tuyết trắng, vào tay xúc cảm tuyệt không thể tả, liền thị giác thượng sung kích, làm Lý Bân càng là muốn ngừng mà không được. Ha ha, thiên a, thật thoải mái. Rất ngứa, Tiểu Bân, ha, Tiểu Bân, cho ta. Ta muốn, ta, ha ha, hà a, Tiểu Bân, mẹ thực khó chịu, ha ha. Liễu Mạn Như thống khổ ngửa đầu rên rỉ, kiều mị rên rỉ tại yên tĩnh bóng đêm chung vô cùng rõ ràng. Lúc này, Liễu Mạn Như tay ngọc cũng không tự chủ được đưa vào Lý Bân dưới hông, nhất nắm chắc Lý Bân sớm đã sưng tấy kiên thẳng đến trình độ cực cao côn thịt. Hí, Thiên A, nga, Thiên A, nóng quá, cưng quá a, Tiểu Bân. Quá đẹp. Rất thư thái. Ha ha. Liễu Mạn như nắm chặt ở Lý Bân khô nóng xương tấy côn thịt, như si như say tuốt. Bị Liễu Mạn như thế nhất làm, Lý Bân côn thịt càng là xương tấy khó nhịn, khô nóng như lửa. Quần lót ngươi đều ướt, ta cho ngươi thoát ha. Lý Bân thân thể nhất trượt, một bên hôn lấy Liễu Mạn như mềm mại bụng, một bên hai tay níu lại Liễu Mạn như quần lót, khẩn cấp không chờ được thở gấp câu dẫn nói. Ê hèm, ân. Liễu Mạn như xấu hổ phiết quá, khẩn trương nắm ga giường, nhẹ nhàng run rẩy tiếng rên rỉ, hơi hơi nhếch lên chính mình mông bự. Lý Bân chính là nhẹ nhàng kéo một cái, Liễu Mạn như quần lót liền bị Lý Bân dễ dàng kéo xuống, nhất tuốt sốt cuộc. Liễu Mạn như phi thường phối hợp nâng lên hai chân, tùy ý Lý Bân đem quần lót hoàn toàn cởi xuống. Hổn hển, hổn hển. Nhìn Liễu Mạn như tròn trịa chân đẹp ở giữa cái kia lau sạch đen nhánh, Lý Bân hô hấp lập tức ồ ồ một chút, tim đập càng trở lên mãnh liệt. Trước mắt cái này nữ nhân, là chính mình nhạc mẫu, hiện tại, lại dâm đãng mở ra hai chân, rộng mở chính mình huyệt dâm, chờ đợi chính mình chiếm lấy. Loại cảm giác này, quá kích thích. Đêm nay, chính mình không chỉ có muốn chiếm giữ nhạc mẫu, hơn nữa, còn muốn thao cái này lẳng lơ cùng chính mình cầu xin, như vậy có thể mới thực hiện mẹ con song phi. Thứ 1647 chương xôn xao tâm. Giống. Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem quần lót của mình cởi xuống. Rồi sau đó, hướng về Liễu Mạn như mở ra hai chân, trần trụi đồng thể đột nhiên nhào đến. Ha ha, tiểu bân, hà ha, ta hát ha, ha ha ha nha. Hai cỗ thân thể trần truồng lập tức lại lần nữa dây dưa tại cùng một chỗ, Lý Bân giống như trẻ nít đói khát vậy ôm lấy Liễu Mạn như một đôi quen thuộc nhũ một chút mãnh cắn, hướng về Liễu Mạn như kích đột đầu vú một chút mãnh hút, làm cho Liễu Mạn như nũng nịu rên rỉ liên tục. Xôn xao khó nhịn. Liễu Mạn như tròn trịa sung túc hai chân, càng là chủ động kẹp chặt Lý Bân vòng eo, quay cuồng lúc, Liễu Mạn như quen thuộc huyệt đã dán sát vào Lý Bân côn thịt, tại lửa nóng cứng rắn côn thịt chi thượng qua lại ma sát. Cảm nhận được lửa nóng cứng rắn côn thịt, dán sát vào mình lỗ lồn cao thấp hoạt động, Liễu Mạn như không thể ức chế dồn dập rung rung, quyến rũ thở gấp càng thêm dồn dập động lòng người. Ha ha, ha, thiên a, nga. Chịu không nổi. Không chịu nổi. Muốn, ta muốn ngươi, tiểu bân, mẹ không chịu nổi. Ta muốn ngươi, a a hát a, nga, phải chết rồi. Phải chết rồi. Cho ta muốn a. Ta sắp ra rồi. Ta muốn tiến vào. Lý Bân hự hự mồm to thở gấp, đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Liễu Mạn như môi hồng. Hai người lập tức gắt gao ôm tại cùng một chỗ, đầu lưỡi dây dưa, môi kề sát. Dồn dập lửa nóng hô hấp liên tục không ngừng đan vào. Lý Bân vòng eo nhẹ nhàng vừa run, côn thịt về phía trước nhẹ nhàng đầy mạnh, lướt qua Liễu Mạn như ẩm ướt trượt non mềm môi âm hộ ở giữa. Non mềm môi âm hộ lập tức bị cứng rắn quy đầu lột ra, thuận theo hai bên nội môi âm hộ khe hở, đẩy vào Liễu Mạn như nhúc nhích ẩm ướt trượt miệng âm đạo. Liễu Mạn như dù sao cũng là chín mùi thục phụ, khi âm đạo tuy rằng lâu chưa bị người khác cầy cấy, nhưng cũng có chút rộng thùng thình ẩm ướt trượt. Côn thịt vừa mới thẳng vào, liền bị một trận kẹp hút lực lượng nhất dẫn, Lý Bân căn bản không nên dùng sức, côn thịt cũng đã thuận theo ngọc môn trượt vào âm đạo. Một trận lửa nóng mềm mại kẹp hút cảm giác, cùng bao bọc cảm lập tức thổi quét mà đến, khô nóng ướt át thành thục huyệt, lập tức nuốt sống Lý Bân côn thịt, quen thuộc huyệt kẹp hút phía dưới, trực tiếp đem Lý Bân kiên đĩnh côn thịt ngay ngắn nuốt hết, đâm một cái rốt cuộc. Ha ha, Liễu Mạn như thoải mái dễ chịu ngửa đầu phát ra một tiếng phóng thích rên rỉ. Ý thức được chính mình âm thanh quá vang sau đó, lại lập tức che miệng của mình, ngửa đầu ngây thơ chừng hai mắt hưng phấn nhìn dưới hông. Nhìn côn thịt trượt vào mình lỗ lồn, hoàn toàn biến mất ở tại chính mình bên trong thân thể, Liễu Mạn như hưng phấn đầy mặt chướng hồng, hô hấp dồn dập từng ngụm thở gấp. Hai tay gắt gao nắm một bên ga giường, hai chân càng là gắt gao kẹp chặt Lý Bân vòng eo, hình như rất sợ con rể Lý Bân lúc này lại rút đi ra ngoài. Làm nàng ngứa ngáy khó nhịn huyệt dâm lại lần nữa trở về hư không. Tiểu Bân, ha ha, hà ha, Tiểu Bân, mẹ không được, mẹ chịu không nổi. Chịu không nổi. Ta, thật thoải mái. Phải chết rồi. Mẹ muốn khoái chết rồi. Ha ha, Tiểu Bân, cho ta, ta. Liễu Mạn như lắc đầu, sung túc thân thể yêu kiều ôm lấy, cắn chặt môi nhìn Lý Bân côn thịt, chậm rãi theo chính mình huyệt dâm chung rút ra. Rồi sau đó hung hăng lại lần nữa cắm vào, đôi mắt mê ly rên rỉ. Xì, một tiếng dâm đãng hết giận âm thanh lên, Liễu Mạn Như lỗ lồn nội xúc tích dâm thủy, lập tức phun tung tóe đi ra. Cưng rắn xương tấy côn thịt nhất cắm đến tận cùng, thắng đến Liễu Mạn Như lỗ lồn chỗ sâu. Liễu Mạn Như si ngốc nhìn, con rể côn thịt tại mình lỗ lồn bên trong quất cắm, kia cưng rắn mê người côn thịt, mỗi lần tại chính mình huyệt dâm trung tiến tiến lui lui thời điểm, Liễu Mạn Như trong mắt chớp động kinh hãi và cuồng nhiệt quang mang. Tính là đến thời điểm này, Liễu Mạn Như cũng vẫn là như trước không thể tin, chính mình lại đang cùng con rể của mình thâu hoan thông dâm. Chính mình thế nhưng như vậy chẳng biết xấu hổ, dâm đãng hạ tiện tại trong nhà, lén lút cùng con rể đã xảy ra tính quan hệ. Nhìn tội kia ác côn thịt, tại dâm đãng huyệt dâm chung liều mạng tiến tiến lui lui, Liễu Mạn Như cảm giác đây hết thảy đều giống như là đang nằm mơ. Loại kích thích này yêu đương vụng trộm, liên tục không ngừng kích thích Liễu Mạn Như tâm lý, cực đoan khoái cảm, Liễu Mạn Như không có áy náy cùng tội ác, ngược lại tràn ngập hưng phấn cùng kích thích. Loại này vi phạm đạo đức khoái cảm, làm Liễu Mạn Như cảm nhận được rồi, gần như biến thái thỏa mãn cùng kích tình, nhìn con rể tuổi trẻ tràn ngập sinh lực thân thể, Liễu Mạn Như thậm chí tìm về thanh xuân khi kích tình. Ha ha, ta muốn ngươi, bảo bối. Tốt bảo bối. Ta muốn ngươi, ta. Liễu Mạn Như vong tình rên rỉ, hai tay bắt lại Lý Bân hai tay, tùy theo Lý Bân côn thịt tại quen thuộc huyệt trung tiến tiến lui lui, hưng phấn mà si mê cao giọng dâm đãng kêu la. Ha ha, thiên a, thiên a, thiên a, rất thư thái. Cưng quá, tốt đỉnh, chất đầy. Bị Tiểu Bân đại dương vật chất đầy. Rất thư thái. Thiên a, như thế nào thư thái như vậy? Ta từ trước đến nay không như vậy thích quá. Tốt kích thích, ha ha. Bị con rể dương vật chất đầy. Quá điên cuồng. Thiên a, phải chết rồi. Thiên a, muốn khoái chết rồi. Tiểu Bân, dùng sức chơi mụ mụ. Dùng sức ha ha, ha ái ga, dùng sức địt ta. Khoa suy, khoa suy. Lý Bân chậm rãi quất cắm nhạc mẫu Liễu Mạn Như lỗ lồn, côn thịt tại tuyệt vời khoái cảm dưới sự kích thích, bắt đầu tăng thêm tốc độ quất cắm nhạc mẫu thành thục huyệt. Ẩm ướt trượt thông thuận lỗ lồn, dễ dàng liền có thể nhất cắm đến tận cùng, mỗi một lần đều có thể thông thuận đẩy vào Liễu Mạn Như miệng tử cung. Lý Bân song tay đè chặt Liễu Mạn Như một đôi màu mỡ quen thuộc nhũ, đem Liễu Mạn Như sung túc tuyết trắng chân ngọc ôm tại trong ngực, côn thịt hướng về Liễu Mạn Như lỗ lồn chín cạn một sâu, bắt đầu dồn dập quất cắm. Mỗi lần quy đầu đâm vào nhạc mẫu lỗ lồn chỗ sâu, chống đỡ nhập Liễu Mạn Như tử cung, Lý Bân liền giống như đồng thời tiến vào canh nhã nam lỗ lồn. Trong lòng ảo tưởng, canh nhã nam tràn đầy thanh xuân sinh lực đồng thể, cùng kia mê người mỹ mạo, Lý Bân trong lòng dục hỏa, liền càng thêm không kiêng nể gì hừng hực thiêu đốt. Nhạc mẫu phong tao phóng đãng dâm đãng rên rỉ, càng là cho Lý Bân một loại mãnh liệt chinh phục cảm. Vốn là xem như làm khó dễ con rể tồn tại, thật cao buổi sáng trưởng bối, hiện tại, lại trở thành chính mình dưới hông uyển truyền hầu hạ pháo cái, Lý Bân trong lòng cảm giác thành tựu, càng là không lời nào có thể diễn tả được. Thứ 1648 chương thoải mái hay không? Lý Bân hưng phấn quất cắm nhạc mẫu Liễu Mạn Như, nhưng trong lòng ảo tưởng nhạc mẫu canh nhã nam, cùng chính mình trần trụi ở trên giường quay cuồng cảnh tượng. Kịch liệt quất cắm càng ngày càng hung mãnh, Lý Bân hự hự ghé vào nhạc mẫu trần trụi đồng thể phía trên, vong tình phát động xung kích. Ba, ba, ba, ba. Lý Bân phần hông không ngừng va chạm, Liễu Mạn Như màu mỡ tuyết trắng mông lớn, thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, giống như là tại vỗ tay bình thường thanh thúy vang dội. Thiên a, cưng quá, nóng quá. A, mẹ không được, Tiểu Bân, dùng sức, đừng có ngừng. Mẹ muốn tới rồi, a, ha ha, muốn tới rồi, ha ha, cho ta, cho ta, Tiểu Bân, cho ta. Tùy theo Lý Bân quất cắm càng ngày càng hung mãnh, kia cứng rắn như sắt côn thịt, lần lượt tại ẩm ướt trượt quen thuộc huyệt trung tiến tiến lui lui, phát ra ba ba ba va chạm tiếng cùng cô suy dâm đãng phun nước tiếng. Liễu Mạn Như thích toàn thân đều tại co giật, hư không tịch mịch đã lâu lỗ lồn, càng là sinh lực mười chân kẹp hút Lý Bân côn thịt, hận không thể đem Lý Bân đàn đàn cùng một chỗ hút đi vào giống nhau. Hạn hán đã lâu thành thục huyệt, tại Lý Bân lửa nóng kiên đĩnh côn thịt quất đâm, cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, Liễu Mạn Như thân thể càng là từng đợt co quắp. Bảo thủ cẩn thận Liễu Mạn Như đời này, chỉ có quá trượng phu một cái nam nhân, mỗi lần ân ái, đều chẳng qua là tam năm phút cũng đã vô lực sụi lơ. Mỗi một lần, Liễu Mạn Như vừa bị gợi lên dục hỏa, cũng đã hoàn toàn kết thúc. Mà lần này, con rể cứng rắn như sắt, nhiệt tình như lửa côn thịt, lại kiên cố hữu lực không ngừng va chạm nàng mẫn cảm âm đạo chỗ sâu, lần lượt đem kỳ diệu tê dại khoái cảm đưa hướng toàn thân của nàng. Loại này liên tục và hung mãnh va chạm, làm Liễu Mạn Như bị đụng toàn thân lắc lư, vú to loạn chiến đồng thời, linh hồn đều tốt như muốn bị đụng phải đi ra. Loại này kỳ diệu khoái cảm, Liễu Mạn Như nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được quá. Có lẽ là bởi vì Liễu Mạn Như quá lâu không có ân ái, lại có lẽ là cùng nàng yêu đương vụng trộm nam nhân là con rể của nàng. Hoặc là bởi vì Lý Bân cứng rắn lửa nóng côn thịt, thực sự quá hữu lực, Liễu Mạn Như rất nhanh liền tại Lý Bân quất cắm hạ cảm nhận được từng đợt kỳ diệu tê dại, âm đạo càng là bị quất cắm khoái cảm kích thích một trận co giật. Một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu khoái cảm thổi quét mà đến, tại Liễu Mạn Như bên trong thân thể phát tiết xung kích. Cuối cùng, Liễu Mạn Như hoàn toàn tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái vong ngã, gắt gao che lấy miệng của mình tay một trận run rẩy, một cỗ phóng thích khoái cảm, do như núi lửa phun trào bình thường tiết ra. Thiên A, sao lại thế này? A, Thiên A, sao lại thế này? A, ha ha a. Không được, Tiểu Bân, mẹ không được, mẹ muốn bay. Muốn bay. A, ta a a. Ha ha. Tùy theo Lý Bân đột nhiên một cái hung ác cắm vào, chính dồn dập quất Liễu Mạn Như côn thịt đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, hoàn toàn đâm vào Liễu Mạn Như âm đạo chỗ sâu, hai cái đàn đàn càng là trực tiếp đụng vào Liễu Mạn Như môi âm hộ bên trên. Liễu Mạn Như thân thể dồn dập cả người co giật, ánh mắt không ngừng thượng lật, tiếp cận trắng dã mắt, mông bự đột nhiên nhếch lên, một trận run run phía dưới, một cỗ lửa nóng dâm thủy xì một tiếng trực tiếp theo âm đạo chỗ sâu thổi quét mà ra. Thuận theo Lý Bân côn thịt cùng âm đạo khe hở, trực tiếp phun bắn ra. Xì, lửa nóng ẩm ướt trượt dâm thủy trực tiếp phun tung tóe mà ra, phun Lý Bân một thân. Nhìn dâm đãng dâm thủy phun con rể đầy người đều là, Liễu Mạn Như xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp gáp thẹn thùng nhanh cắn môi, run rẩy giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói Tiểu Bân. Tiểu Bân, mẹ không được, mẹ khống chế không nổi chính mình. Tốt xấu hổ. Mẹ muốn tiểu, ta. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, một phen níu lại xấu hổ vặn vẹo thân thể nhạc mẫu hai chân. Rồi sau đó dùng sức áp chế, đem Liễu Mạn Như hai chân tách ra, lại lần nữa hướng về Liễu Mạn Như lỗ lồn một trận kịch liệt xông pha. Liễu Mạn Như mở ra kiều diễm môi, phun non mềm đầu lưỡi tùy ý Lý Bân ngấm mút hút, mê run run thân thể, bị Lý Bân một cái hung mãnh va chạm đụng cả người một trận lắc lư. Mẹ, thoải mái sao? Ân, thao sướng hay không? Lý Bân hự hự thở gấp, ngậm Liễu Mạn Như tai trụy dâm đãng hỏi. Ân, thoải mái. Thật thoải mái. Mẹ từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. A, ha ha, thiên A, tiểu Bân, con rể tốt. Của ta con rể tốt. Dùng sức địt mẹ, e hèm, thật thoải mái. Mẹ từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. Còn muốn, mẹ lại muốn phun. Ha ha. Dùng sức đỉnh mẹ thật thoải mái. Đừng có ngừng. Liễu Mạn Như hai tay gắt gao ôm lấy, Lý Bân rộng lớn thân thể cường tráng, bàn tay chụp vào Lý Bân lưng, tại Lý Bân lưng thượng lấy ra từng đạo màu hồng dấu vết. Trải qua chiều phun sau Liễu Mạn Như, không chút nào bất kỳ cái gì thoát lực bộ dáng, ngược lại càng đánh càng hăng, đói khát giống như một đầu động dục ngựa cái giống như, vong tình cùng Lý Bân đòi lấy. 30 như lang, 40 như hổ. 50 cố định có thể hút đất, Liễu Mạn Như đúng là như lang như hổ tuổi tác, lại chưa thỏa mãn dục vọng, trường kỳ không có sinh hoạt tình dục thỏa mãn. Hiện tại bắt đến như vậy một cái cơ hội, tự nhiên là đói khát không thôi, muốn ngừng mà không được, hai chân kẹp lấy Lý Bân vòng eo, mông bự một trận quyệt động, bắt đầu chủ động phối hợp Lý Bân quất cắm. Cùng thục phụ ân ái, Lý Bân không biết sâu cạn phía dưới tinh trùng lên óc, vừa đi lên liền hướng về nhạc mẫu huyệt dâm một trận mạnh mẽ làm. Lúc này cũng đã là mồ hôi nhễ nhại, thở dốc phì phò. Côn thịt tại nhạc mẫu Liễu Mạn Như phong tao quyến rũ đòi lấy phía dưới, cũng đã cảm nhận được từng đợt khoái cảm tê dại, cả người lỗ chân lông thư giãn, chỉ cảm thấy ngựa mình thượng liền muốn tước vũ khí. Bây giờ kịch chiến say xưa, nhạc mẫu chưa thỏa mãn dục vọng, Lý Bân còn không nghĩ nhanh như vậy liền tước vũ khí đầu hàng, hít sâu một hơi sau đó, cố nhịn muốn phun ra xúc động, đem dương vật theo Liễu Mạn Như kẹp hút co giật huyệt dâm. Đột nhiên rút ra. Vừa nghĩ nghỉ ngơi một chút chậm một hơi, đang tại ngọn lửa thượng Liễu Mạn Như, giống như đói xoay người chủ động ghé vào Lý Bân trên người. Đột nhiên hư không, Lam Nguyên vốn đã sắp đến cao trào Liễu Mạn Như, chỉ cảm thấy chính mình huyệt dâm nội từng đợt ngứa ngáy hư không. Dục hỏa đốt người Liễu Mạn Như, căn bản không cho con rể bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội, trực tiếp nhất mông đem Lý Bân xoay người đặt ở dưới người, mông cong hơi hơi nhếch lên, nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nhất nắm chắc Lý Bân run rẩy cứng rắn côn thịt, hướng về chính mình ẩm ướt trượt mở ra miệng âm đạo xoa xoa. Rồi sau đó nhắm ngay chính mình huyệt dâm, nhất mông đột nhiên ngồi xuống. Xì, một tiếng côn thịt vào cơ thể âm thanh lên. Ách ách, Lý Bân thống khổ cắn chặt răng, đột nhiên gắt gao bắt lấy một bên ga giường. Thứ 1649 chương lựa chọn sử dụng khen thưởng. Liễu Mạn Như màu mỡ tuyết trắng mông lớn, giống như đóng cọc bình thường hướng về Lý Bân côn thịt, bắt đầu một trận mãnh liệt va chạm. Ba ba ba, Liễu Mạn Như đứng ở Lý Bân trên người, song tay đè chặt Lý Bân ngực, lay động một đôi màu mỡ thành thục nhũ, giống như đói ép lấy Lý Bân phần hông, một trận mãnh liệt va chạm. Thiên A, con rể tốt, của ta con rể tốt. Mẹ thật là thoải mái, địt ta, mẹ muốn cao trào rồi. A, a a, mẹ muốn bay, con rể tốt, của ta con rể tốt. Mau cho ta đại dương vật. Địt chết mẹ, dùng sức chơi mụ mụ, a a a, a hát a, a a a. Muốn tới rồi, muốn tới rồi. Mẹ muốn cao trào rồi. A, cho ta, bắn mẹ trong huyệt. Toàn bộ bắn cấp mẹ. A, a a a. Liễu Mạn Như vong tình ngửa đầu che miệng của mình, giật giật thân thể đột nhiên nhất mông ngồi ở Lý Bân côn thịt bên trên. Lý Bân cảm giác một trận mãnh liệt rất nhanh kẹp hút cảm giác, cùng ấm áp ướt át chất lỏng, nhằm phía đầu chim của mình, một cỗ khó có thể nói tố khoái cảm thổi quét mà đến. Làm Lý Bân rốt cuộc át không chế trụ được côn thịt muốn phun ra dục vọng. Ách ách ha, Lý Bân cắn chặt hàm răng đau đớn cũng sảng khoái, bắt lại Liễu Mạn Như cao thấp lắc lư vú to. Rồi sau đó đột nhiên thúc một cái vòng eo, côn thịt đột nhiên run run, tinh phiệt giống như thiết áp bình thường mở rộng, tinh dịch giống như hồng thủy tại Liễu Mạn Như tử cung nội dâng lên mà ra. Lửa nóng sền sệt dính tinh dịch cạch cạch cạch tại Liễu Mạn Như bên trong thân thể trượt tiết. Liễu Mạn Như cuối cùng cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong, tiến vào hoàn toàn cao trào. A a a, Liễu Mạn Như gắt gao che miệng, phát ra một trận kiềm chế dâm đãng kêu la, thân thể nghiêng về trước, trực tiếp đem màu mỡ thành thục nhũ đặt ở Lý Bân khuôn mặt, tuyết trắng đầy đặn mông cong đột nhiên nhếch lên. Xì, một tiếng nổ vang, đưa ra mở rộng ra âm đạo miệng bên trong, đột nhiên phun ra một đoàn, trộn lẫn tinh dịch cùng bên trong thân thể màu trắng sữa chất lỏng chợt tiết ra. Tiếp lấy, Liễu Mạn Như thậm chí đột nhiên run run, một đạo màu vàng nhạt nước tiểu, cũng theo sát hóa thành một đạo nước tiểu tuyến, giống như suối phun bình thường bắn nhanh mà ra. Suy, nước tiểu tại áp lực cực lớn phía dưới, trực tiếp phun ra 34 mét khoảng cách, kích bắn vào đồ chơi hùng trên người. Ha ha, Liễu Mạn Như vong tình thoải mái dễ chịu rên rỉ một tiếng, thân thể giật giật, hoàn toàn sụi lơ ở tại Lý Bân trên người, đỏ bừng khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn si ngốc. Môi đẹp thân khải, đem đầu lưỡi hơi hơi phun ra, hồng hộc thở gấp hổn hển. Lý Bân cũng là lần thứ nhất như thế kịch chiến, nhạc mẫu Liễu Mạn Như như vậy thuộc phụ công phu trên giường, so khác nữ nhân quả thực mạnh nhiều lắm, kia hạn hán đã lâu huyệt dâm càng là kẹp hút rung động, quả thực muốn đem toàn bộ căn nhi nuốt vào, muốn làm Lý Bân lúc này cũng là cả người sụi lơ, thích không được. Hai người ôm nhau thở hổn hển, trong phòng tràn ngập ân ái sau phân bố nội tiết tố cùng dâm thủy dâm đãng khí tức. Đinh, công lược Liễu Mạn Như thành công, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhạc mẫu công lược. Liễu Mạn Như dạy dỗ độ 3045 bình thường tính bạn lữ. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng văn học chuyên tâm. 2. Khen thưởng tài phú 500 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng chế tác thuật chuyên tâm. 4. Ngẫu nhiên có một định xác suất đạt được thần bí khen thưởng. Đang lúc Lý Bân thở hổn hển, thoải mái ôm nhạc mẫu vú lớn, hưởng thụ kích tình tình yêu sau yên tĩnh thời điểm, Lý Bân trong não cuối cùng vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở. Nhạc mẫu công lược xong thành. Lý Bân nguyên bản bởi vì kích tình ân ái về sau, có chút mềm nhũn thân thể lập tức lại lần nữa hưng phấn. Thừa dịp nhạc mẫu sau cao trào sủi lơ nghỉ ngơi công phu, Lý Bân lập tức tra nhìn trước mắt hệ thống khen thưởng trang bìa. Lúc này đây, hệ thống cho ra khen thưởng hiển nhiên so chi nhánh nhiệm vụ cao rất nhiều. có thể tuyển chọn tuyển hạng cũng nhiều một chút. Hơn nữa, cơ hồ đều là Lý Bân hiện tại thực cần phải khen thưởng. Mặt khác, Lý Bân còn chú ý tới, lần này khen thưởng còn có một cái ngẫu nhiên tuyển hạng. Cái này, càng làm cho Lý Bân rối rắm lên. 500 vạn nhân dân tệ cũng là cực kỳ mê người khen thưởng. Vì công lược Liễu Mạn Như, Lý Bân nhưng là tiêu một số lớn tiền, điều này làm cho có chút thần dữ của Lý Bân vẫn có một chút đau lòng. Hệ thống, này thứ 4 cái tuyển hạng, ngẫu nhiên là có ý gì? Là ngẫu nhiên cấp cho khen thưởng sao? Vẫn có cái gì độc đáo địa phương? Lý Bân do dự tại trong não hỏi hệ thống nói. Ngẫu nhiên tuyển hạng là hệ thống tiến hành một lần ngẫu nhiên rút thưởng, đạt được khen thưởng không xác định, chẳng phải là tại cái khác 4 cái tuyển hạng bên trong ngẫu nhiên rút ra. Ngẫu nhiên đạt được khen thưởng, ngài có khả năng đạt được 1.000 vạn tiền mặt, cũng có khả năng không thu hoạch được gì, có khả năng đạt được nghịch thiên kỹ năng, cũng có khả năng đạt được không dùng được kỹ năng. Mặt khác, ngẫu nhiên tuyển hạng tại rút ra khen thưởng thời điểm cũng có khả năng mở ra bạo kích, làm ngài đạt được gấp đôi khen thưởng. Nga, như vậy kích thích, còn có cơ hội đạt được 1.000 vạn tiền mặt, còn có bạo kích, có chút thú vị. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Cái này ngẫu nhiên tuyển hạng, đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Cùng với rối rắm ở phía trên 4 cái khen thưởng tuyển hạng, Lý Bân ngược lại càng yêu thích bác nhất bác. Ký chủ đã chọn trạch ngẫu nhiên rút ra khen thưởng. Hệ thống đang tại vì ngài ngẫu nhiên rút ra khen thưởng. Tùy theo Lý Bân tuyển chọn hậu truyện đến hệ thống điện tử tổ hợp thanh âm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hơi mở đại luân bàn. Luân bàn rất nhanh chuyển động phía dưới, từng đạo nhiều màu vầng sáng nhanh chóng chuyển động, hình thành một cái nhiều màu lốc xoáy. Tùy theo luân bàn chậm rãi dừng lại, trong não lại lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh! Bảo kích rút thưởng hoàn thành, chúc mừng ký chủ đạt được đặc thù khen thưởng, gấp trăm lần thôi tính nước hoa duy nhất, này nước hoa còn có thể tăng lên nữ tính thân thể mẫn cảm. Cứ việc đối với này khen thưởng có chút thất vọng, nhưng là Lý Bân nghĩ đến ngày mai, cùng với Bạch Tiểu Khiết gặp mặt, tâm lý liền nhanh không nhịn nổi. Đang tại Lý Bân hưng phấn muốn truy vấn, nước hoa chi tiết thời điểm dưới hông đột nhiên lại lần nữa chuyển đến một trận tê dại. Xuất tinh sau miên mềm xuống, lại còn như trước vô cùng mẫn cảm côn thịt, đột nhiên cảm nhận được một trận ấm áp ướt át bao bọc khoái cảm. Lý Bân gấp gáp ngửa đầu hướng về dưới hông nhìn lại, nhạc mẫu Liễu Mạn Như lúc này đã khôi phục thể lực, chính si ngốc ghé vào chính mình dưới hông, lay động một đôi to lớn thành thục nhũ, mở ra kiều diễm ướt át môi hồng phun ra nuốt vào chính mình côn thịt. Nhạc mẫu đây là, còn không thỏa mãn, còn muốn đến. Lý Bân đột nhiên hít một hơi khí lạnh, nhìn Liễu Mạn Như gương mặt si ngốc, đôi mắt mê ly ngậm chính mình côn thịt tham lam hút vào bộ dáng, lập tức khẩn trương cả người run run. Quả nhiên là như lang như hổ, cố định hút đất thục phụ, nhạc mẫu này tính dục, về sau không thể luôn luôn muốn ép khô chính mình. Lại tăng thêm chính mình còn có phao hữu, này tính năng lực kém, chỉ sợ còn thực sự bị làm tinh tẫn nhân vong. Ách ách, đừng! Mẫn cảm côn thịt, bị nhạc mẫu Liễu Mạn Như ngậm tại trong miệng, một trận vong tình khiêu khích, Lý Bân lập tức bị kích thích cả người đều rung rung lên. Một loại tê dại quái dị khoái cảm, liên tục không ngừng kích thích Lý Bân mẫn cảm côn thịt, nhuyễn nằm sấp côn thịt tại Liễu Mạn Như trong miệng quay, dần dần cũng bắt đầu có cảm giác. Thứ 1650 chương đây là ép ta. Liễu Mạn Như dục hỏa đốt người bình thường chướng đỏ mặt, mê ly ngập nước mắt to, si ngốc nhìn Lý Bân, trong mắt tràn đầy chưa thỏa mãn dục vọng đói khát. Tiểu Bân, mẹ còn muốn, ân, hà ách, Tiểu Bân, mẹ còn muốn, ngươi. Liễu Mạn Như hiển nhiên còn không có theo, vừa mới cái loại này kích thích cao trào bên trong tỉnh lại, lúc này Liễu Mạn Như, như trước còn tại trầm mê ở thông dâm kích thích, như trước còn muốn ngừng mà không được. Lý Bân khó chịu cắn chặt hàm răng, sắc mặt chướng càng ngày càng hồng, tại Liễu Mạn Như si ngốc hút vào phía dưới, côn thịt chỗ khác thường tê dại khoái cảm, làm Lý Bân cảm giác lại là tê dại lại là khó chịu. Xuất tinh sau đó, côn thịt còn là ở vào mẫn cảm nhất trạng thái, loại này mỹ diệu trải nghiệm, thậm chí so xuất tinh trước ân ái càng thêm kích thích, càng thêm tê dại. Không sợ thục phụ ân ái hung ác, sợ nhất thục phụ ân ái sau bú liếm, loại cảm giác này, nếu là bình thường thanh niên, tuyệt đối không chịu nổi, thích trực tiếp cầu xin. Mà Lý Bân lúc này tính năng lực, đã trội hơn người bình thường, lại tăng thêm thân phận thượng cùng hoàn cảnh thượng kích thích, Lý Bân côn thịt, tại Liễu Mạn Như bú liếm phía dưới, thế nhưng rất nhanh liền lại bắt đầu sưng tấy. Thiên A, Nga, bảo bối. Tiểu Bân tiểu bảo bối lại lớn đi lên. Liễu Mạn Như hưng phấn ra tốc phun nuốt lấy, Lý Bân dần dần sưng tấy côn thịt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng chi sắc. Liễu Mạn Như non mềm đầu lưỡi linh hoạt mềm mại cuốn lấy Lý Bân quy đầu, tại lỗ tiểu bên trên một trận liếm láp, tay ngọc cũng không có nhàn rỗi xuống, một đôi tay ngọc khéo léo tại Lý Bân âm nang phía trên, cùng đầu vú bên trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, làm cho Lý Bân toàn thân tê dại, lỗ chân lông thư giãn. Ách ách ha, Lý Bân nơi nào hưởng qua như vậy mỹ diệu pháo sau trải nghiệm. Nhạc mẫu bú liếm kỹ xảo càng ngày càng thành thạo, lại đặc biệt đau người, biết nam nhân nơi nào mẫn cảm, nơi nào thoải mái. Bảo bối, nhanh chút cứng rắn. Tiểu Bân tiểu bảo bối nhanh chút cứng rắn. Ha ha, mẹ chịu không nổi. Mẹ không được, mẹ còn muốn nhỏ Bân đại dương vật cắm vào. Liễu Mạn Như dâm đãng thở gấp, ngôn ngữ ở giữa càng ngày càng dâm đãng phong tao. Lý Bân côn thịt, tại Liễu Mạn Như dưới sự chiêu đùa, dần dần đạt được đến cứng rắn trạng thái, tại Liễu Mạn Như mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi khiêu khích liếm lắp phía dưới, vừa kéo run run. Kỳ dị khoái cảm, làm Lý Bân trong đầu trống rỗng, hự hự thở gấp hồn hền, cắn răng thật chặt xỉ, nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. Bú. Liễu Mạn Như môi dán vào Lý Bân côn thịt gân bộ, bú đột nhiên nhất trượt, trực tiếp một ngụm hút vào Lý Bân âm nang. Tay ngọc càng là nhất nắm chắc Lý Bân run rẩy côn thịt nhẹ nhàng tuốt. Lý Bân chỉ cảm thấy âm nang chỗ từng đợt ngứa ngứa, loại này đòi mạng cảm giác liền thật giống như bị cù lét ngứa giống như, cho dù thoải mái, lại là khó chịu. Liễu Mạn Như hai bên mềm mại môi hồng, gắt gao mút ở Lý Bân âm nang hạ đáy chậu huyệt vị trí. Rồi sau đó trơn mượt một trận cao thấp hoạt động, ngứa ngứa kỳ diệu khoái cảm, lập tức làm Lý Bân hỏng mất. Lý Bân còn chưa bao giờ hưởng thụ qua thần kỳ như vậy tán tỉnh, một loại so xuất tinh còn muốn thoải mái khoái cảm tập kích đến, làm Lý Bân cả người đều vặn vẹo lên. Thư, thoải mái. Ha ha, không được, chịu không nổi. Như vậy quá kích thích. Mẹ, không được, a, không được. Lúc này đây, thế nhưng đến phiên Lý Bân mở miệng cầu xin. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay chính mình nguyên bản còn nghĩ thao nhạc mẫu. Tại chính mình dưới hông cầu xin. Lại không nghĩ đến, chính mình hoàn toàn không phải là nhạc mẫu Liễu Mạn Như đối thủ, đang ngồi có thể hút đất thục phụ trước mặt, Lý Bân điểm ấy tính năng lực, thế nhưng không chịu nổi một kích. Ha ha, tiểu Bân đại bảo bối nhi lại cứng nữa nha. Thật sự là thật đáng yêu. Liễu Mạn Như bú một tiếng, thuận theo âm nang có trượt đi lên, ẩm ướt trượt đôi môi mềm mại cùng mềm mại đầu lưỡi lướt qua Lý Bân dương vật gân bộ. Rồi sau đó đột nhiên một ngụm đem Lý Bân ngay ngắn côn thịt nuốt vào trong miệng. A, một trận kích thích khoái cảm thẳng hướng Lý Bân não bộ, toàn thân đột nhiên run run, Lý Bân thoải mái cả người đều rung rung lên. Cô lỗ, bú liêu. Liễu Mạn Như thành thạo và linh hoạt hút vào liếm lấy, Lý Bân côn thịt, một tay nâng Lý Bân đản đản xinh đẹp dùng ngón tay khiêu khích, một tay kia kẹp chặt Lý Bân đầu vú nhẹ nhàng điều khiển. Ngay thẳng Lý Bân dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được. Thật thoải mái. Hí, ách ách ha, không được, ta, chịu không nổi. Quá ngứa ngứa rồi. Loại cảm giác này. Chịu không nổi, ta. Đối mặt Liễu Mạn Như dâm đãng khiêu khích, Lý Bân chỉ cảm thấy toàn thân đều tê dại khó nhịn, thoải mái dục tiên dục tử. Tiểu Bân bảo bối cứng quá. Tốt mê người. Liễu Mạn Như si ngốc nhìn Lý Bân côn thịt. Khóe miệng thậm chí chảy xuống trong suốt nước miếng. Liễu Mạn Như đưa tay sờ một cái chính mình âm hộ, tại ẩm ướt núc ních âm hộ, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Rồi sau đó trực tiếp giơ cao thân, vểnh lấy màu mỡ mông lớn, nhất mông ngồi ở Lý Bân côn thịt bên trên. Ẩm ướt trượt lỗ lồn lập tức đè lại Lý Bân cứng rắn sưng tấy côn thịt, hai bên đầy đặn môi âm hộ kề sát Lý Bân dương vật gân bộ, nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. Ha ha, Tiểu Bân, mẹ sắp tới. Liễu Mạn Như hai tay bóp vú của mình, một trận gió tao trà sát, hơi hơi ngẩng đầu lên, dâm đãng phát ra từng đợt kiều mị rên rỉ, gương mặt si ngốc hưởng thụ lỗ lồn ma sát cứng rắn côn thịt khoái cảm. Mẹ, ta, ân, mẹ, ách, ách ha, muốn. Lý Bân gắt gao bóp ga giường, tại Liễu Mạn Như ẩm ướt trượt ấm áp môi âm hộ cùng ngọc môn dưới sự ma sát, côn thịt bị khiêu khích quả thực muốn sưng tấy nổ mạnh. Từng đợt kỳ dị tê dại tao cảm giác nhột, là tốt rồi, giống như tại cô lét ngứa bình thường làm Lý Bân thoải mái lại khó chịu. Ba ba ba. Liễu Mạn Như trực tiếp nhấc chân đứng ở Lý Bân phần hông, vểnh lấy mông lớn mãnh liệt bắt đầu dùng màu mỡ bờ mông nhi hướng về Lý Bân phần hông một trận dồn dập va chạm. A, Lý Bân lập tức bị đột nhiên bất ngờ dồn dập khoái cảm làm cho cả người run run. Thứ 1651 chương vỗ về nhạc mẫu. Liễu Mạn Như va chạm tốc độ cực nhanh, cực mãnh, mỗi một cái đều sẽ đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nhi nuốt hết, thậm chí, hận không thể phải Lý Bân âm nang đều nuốt vào đi. Lại tăng thêm lỗ lồn nội kia một cỗ kỳ diệu hấp lực, côn thịt càng là bị hút vào dục tiên dục tử, thích cảm giác cả người đều phải đã hôn mê. Hôm nay Lý Bân xem như thấy được rồi, cái gì là cố định hút đất, nhạc mẫu lỗ lồn, thế nhưng thật có thể một bên hút vào chính mình côn thịt, bình thường mang cho chính mình một loại mãnh liệt kẹp hút cảm giác. Thục phụ đủ tao, kỹ xảo cũng thành thạo, còn đau người, cùng như vậy nữ nhân ân ái, chính mình căn bản cũng không chi phí lực, liền có thể hưởng thụ đến trình độ cực cao ân ái khoái cảm, cả người lại thoải mái, lại hưởng thụ, một chút sẽ không cảm thấy mỏi mệt. À à à, Tiểu Bân, mẹ không được, ha ha, mẹ huyệt dâm tốt mãn, thật là thoải mái, muốn phun, a, lại muốn phun. Tùy theo Liễu Mạn Như một trận mãnh liệt hút vào, côn thịt lần lượt bị ngay ngắn nuốt hết, thắng đến Liễu Mạn Như tử cung. Liễu Mạn Như lại lần nữa đạt tới cao trào, đột nhiên bắt lại Lý Bân hai tay, gắt gao đè lại chính mình cao thấp đong đưa to lớn quen thuộc nhũ bên trên, bờ mông vặn vẹo tốc độ càng lúc càng nhanh, một trận mãnh liệt kẹp hút sau đó, Liễu Mạn Như lại lần nữa đạt tới cao trào. Xì, Liễu Mạn Như đại cổ dâm thủy lại lần nữa chợt tiết ra, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy thuận theo côn thịt chảy xuôi xuống, chớp mắt ẩm ướt Lý Bân âm nang, làm ướt tuyết trắng ga giường. Cao trào phía dưới, đầu đầy mồ hôi Liễu Mạn Như, cuối cùng đem bên trong thân thể dục vọng hoàn toàn phát tiết, sức cùng lực kiệt một đầu sụi lơ ở tại Lý Bân trong ngực. Ha, ha, e hèm, thật là thoải mái, thật thoải mái. Tiểu Bân, mẹ từ trước đến nay đều không có như vậy thích quá. Thiên A, quá đẹp. Mẹ cảm giác phải chết rồi. Liễu Mạn Như sướng thích dao động đầu, tại Lý Bân ngực một trận cọ sát. Huyệt dâm, vẫn như cũ còn chưa phải bỏ được đem Lý Bân côn thịt rút ra. Mẹ, ngươi thích xong chưa? Bị lại lần nữa gợi lên dục hỏa Lý Bân đột nhiên hít một hơi, khóe miệng đột nhiên dơ lên một chút dâm đãng ý cười, một tay lấy toàn thân sụi lơ, thở dốc phì phò Liễu Mạn Như đặt ở dưới người. Kế tiếp, đến phiên con rể đến thích. Lý Bân đột nhiên ôm chặt lấy Liễu Mạn Như quen thuộc nãi một chút mãnh cắn. Vòng eo một trận dồn dập chấn động, côn thịt hướng về Liễu Mạn Như sau cao trào mẫn cảm lỗ lồn, lại lần nữa phát động xung kích. Đã xuất tinh quá hai lần côn thịt, tuy rằng đã không có phía trước kiên đính, nhưng là cũng so với trước kéo dài rất nhiều. Vọt mạnh phía dưới, Lý Bân không chút nào muốn xuất tinh cảm giác, chính là muốn địch nhạc mẫu cầu xin. A, a a, Tiểu Bân, thật là lợi hại. Tốt mãnh. A, ha ha, Tiểu Bân tốt mãnh. A, dùng sức, ha ha, mẹ thật thoải mái. Thoải mái chết rồi, ha ha. Liễu Mạn Như trực tiếp bị Lý Bân thao đôi mắt đối với tại cùng một chỗ, lè lưỡi si ngốc dâm đáng rên gì. Mẹ, thích hay không thích con rể đại dương vật? Thích hay không thích bị con rể đại dương vật thao? Ân, cùng nữ nhi bạn trai yêu đương vụng trộm sướng hay không? Ân. Còn nghĩ không nghĩ? Lý Bân một bên hự hự thở hổn hển, hướng về Liễu Mạn Như lỗ lồn một trận mãnh đột, một bên hưng phấn nhìn dâm đãng si ngốc nhạc mẫu Liễu Mạn Như tà ác hỏi. Thích lắm, ha ha. Thiên A, rất thích. Tao nhạc mẫu rất thích con rể đại dương vật. Tao nhạc mẫu bị con rể địch thật là thoải mái. Liễu Mạn Như hai tay lung tung vuốt ve chính mình gò má, khi thì lại xé rách mái tóc dài của mình, có vẻ dâm loạn điên cuồng. Nghĩ không muốn làm con rể lẳng lơ cho mẹ. Ngày ngày cùng con rể thông dâm. Ân, nói. Nghĩ không nghĩ ngày ngày bị con rể đại dương vật thao. Ân. Lý Bân hung ác vươn tay, chẳng như điên cuồng một phen nhéo Liễu Mạn Như vú sữa, thở hổn hển điên cuồng gầm nhẹ nói. Nghĩ, nghĩ, rất muốn, ta là dâm phụ, ta là loạn luân đồ đê tiện. Động dục chó mẹ, ha ha, Tiểu Bân. Địch chết ta cái này không biết xấu hổ dâm đãng mẹ a. Ta thực xin lỗi Nhã Nam, ta là dâm phụ mẹ. Ha ha, ta là hàng nát. Ta câu dẫn con rể. Đáng đời bị con rể địch chết. Ha, Hà a. Liễu Mạn Như lúc này đã tiến vào một loại vong ngã si ngốc trạng thái, đối mặt Lý Bân Hạ Lưu quát hỏi, chính là bản năng đáp lại, kiều mị mê người thở gấp cùng rên rỉ, vô cùng dâm đãng phong tao. Trong lòng xấu hổ thẹn thùng, xấu hổ, khẩn trương sợ hãi cùng tội ác cảm giác, vi phạm đạo đức cảm giác, tại trình độ cực cao cao trào khoái cảm phía dưới, ngược lại trở thành một loại kích thích đặc thù tư tưởng, làm Liễu Mạn Như khoái cảm lại lần nữa thăng cấp, tại tội ác dâm loạn cùng sảng khoái cao trào bên trong, hoàn toàn thất thủ. Đối mặt Lý Bân dâm đãng hạ lưu vấn đề, cùng gần như nhục nhã chất vấn, Liễu Mạn Như trả lời càng thêm dâm đãng điên cuồng, thậm chí có một chút điên cuồng. Lý Bân nhìn dâm đãng phong tao nhạc mẫu, đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt trắng dã, đầu lưỡi đều nhổ ra, liền càng thêm hưng phấn hướng về Liễu Mạn Như đồng thể, phát động càng thêm điên cuồng xung kích. Tại tội ác xấu hổ thẹn thùng cùng phóng túng dâm loạn bên trong, hai người trắng như điên cuồng tận tình giao hoan, liều mạng đòi lấy thân thể của đối phương, cùng thân thể của đối phương tận tình kết hợp, song song lại lần nữa đạt tới cao trào. Ách à, Lý Bân ngửa đầu phát ra một trận thống khổ phóng thích giống giận. Côn thịt đột nhiên run run, lại lần nữa hướng về Liễu Mạn Như tràn đầy tinh dịch tử cung, lại lần nữa phun bắn ra. Lúc này đây, Lý Bân trực tiếp rút ra côn thịt, tuốt rung động phun ra tinh dịch côn thịt, hướng về Liễu Mạn Như hai má phun ra. Liên tiếp ba lượt xuất tinh, làm Lý Bân tinh dịch đều đã trở nên có chút thưa thớt, nhưng là như trước dính chặt Liễu Mạn Như hai má, mũi, ánh mắt, môi. Liễu Mạn Như dâm đãng thở gấp, phun mềm mại đầu lưỡi lật bạch nhãn, theo ngạt thở khoái cảm chung hòa hoãn, từng ngụm bắt đầu thở dốc lên. Bắn xong tinh dịch, Lý Bân chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, hai chân cũng không khỏi có chút đánh run rẩy. Hổn hển, hổn hển, e hèm hừ, hổn hển, hổn hển, e hèm. Trải qua hai lần điên cuồng giao hoan, lúc này đây, hai người đều nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hoàn toàn sụi lơ ở tại trên giường. Vô luận là Lý Bân vẫn là Liễu Mạn Như, đời này, đều không có như vậy điên cuồng quá. Khẩn trương, kích thích, xấu hổ, hưng phấn, tội ác, mê đan vào thâu hoan, làm hai người vô luận tại thân thể thượng vẫn là tại trên tâm lý, đều được đến kích thích cực lớn. Một trận thở gấp sau đó, trong phòng ngủ dần dần rơi vào yên tĩnh, tùy theo hai người dần dần theo giao hoan mê trung tỉnh táo lại, không khí dần dần trở nên lúng túng. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn nhạc mẫu Liễu Mạn Như. Chỉ thấy Liễu Mạn Như lúc này đã theo trên giường ngồi dậy, ngốc lăng lăng dựa vào đầu giường. Thứ 1652 chương dạy dỗ kế hoạch. Hắc ám bên trong, Lý Bân cũng nhìn không tới nhạc mẫu lúc này biểu cảm, nhất thời, Lý Bân không biết nên như thế nào mở miệng, càng đoán không ra, nhạc mẫu lúc này rốt cuộc là ý tưởng gì. Trước mắt cái này mới vừa cùng chính mình điên cuồng thông dâm nữ nhân, dù sao cũng là canh nhã nam mẫu thân, chính mình trưởng bối. Mà vừa mới, chính mình thế nhưng cùng nhạc mẫu đã xảy ra tính quan hệ. Lý Bân rất rõ ràng, đây là tại vách núi một bên khiêu vũ, một khi bị canh nhã nam phát hiện, chính mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đừng nhìn Liễu Mạn Như vừa mới ân ái thời điểm vô cùng dâm đãng điên cuồng, nhưng là điên cuồng qua đi, Liễu Mạn Như trong lòng nhất định phi thường có áp lực, cho dù là Lưu Bân chính mình. Hiện tại cũng là thấp thỏm trong lòng, khẩn trương không thôi. Tiểu Bân, chúng ta là không phải là quá điên cuồng. Ta cư nhiên cùng ngươi làm loại chuyện này. Ta chính xác là điên rồi. Ta thật không biết làm sao đi đối mặt nhã nam, đều tại ta nhịn không được. Đều tại ta quá tịch mịch, đều là của ta sai. Ta thật là một dâm đãng nữ nhân. Ta không xứng làm một cái mẫu thân. Liễu Mạn Như che mặt khóc. Lý Bân có đôi khi thật không rõ những cái này nữ nhân, vừa mới còn happy vô cùng, hô to muốn con rể đại dương vật địch chết nàng, thích xong rồi đã cảm thấy áy náy, cảm thấy tội ác rồi hả? Nữ nhân, thật đúng là giỏi thay đổi, trở mặt so lật sách còn nhanh. Lý Bân nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào nhạc mẫu, chỉ có thể có chút lúng túng khó xử nhỏ tiếng an ủi. Việc này không trách ngươi, là ta quá xúc động, sự tình đã xảy ra. Bây giờ nói những cái này cũng không dùng, chỉ cần chúng ta không nói ra đi, trời biết đất biết người biết ta biết, nhã nam là sẽ không biết. Tiểu Bân, mẹ có phải hay không thực dâm đãng? Người có phải hay không cảm thấy mẹ thực tao? Thực hạ tiện, ta thật không biết ta vì sao có thể như vậy, ta như thế nào sẽ cùng con rể của mình làm loại chuyện này? Này quá điên cuồng. Liễu Mạn Như tâm lý dũng mãnh vào một cỗ tội ác cảm giác, điều này làm cho chính mình cơ hồ hỏng mất. Lý Bân đem Liễu Mạn Như ôm tại trong lòng, an ủi đừng loạn nghĩ, chúng ta như vậy cũng không rất tốt nha, chỉ cần không nói ra đi, không bị người khác biết là được. Ngươi tịch mịch cũng rất bình thường, đều là người bình thường, đều có nhu cầu, ngươi không cần áy náy. Ta chính xác là điên rồi, ta hiện tại thật hối hận, Tiểu Bân, chúng ta không nên như vậy, ta phải nhanh đi về, đợi sau khi Nhã Nam tỉnh lại nhìn không tới ta, thì phiền toái. Chúng ta về sau không thể như vậy. Liễu Mạn Như sợ hãi đối với Lý Bân nói. Thật tốt tốt, mẹ, vậy ngươi đi về trước. Ầm ĩ xong rồi Nhạc Mẫu, Lý Bân vốn đã cảm thấy có chút đần độn vô vị, hiện tại mệt mỏi chỉ muốn nhanh chút đi ngủ. Đang lúc Liễu Mạn Như phải đi thời điểm, đột nhiên quay đầu nghiêm túc nói Tiểu Bân, hôm nay sự tình, ngươi coi như cái gì cũng không phát sinh quá, được không? Chúng ta đều đã quên hôm nay chuyện này. Tốt, được không? Không nhận sẽ không nhận thức a, dù sao mình bây giờ thích cũng thích đến. Lý Bân cũng không tin, có thể có lần thứ nhất, Nhạc Mẫu về sau còn có thể cự tuyệt chính mình. Đã biết, mẹ, hôm nay chuyện này, ta đương không có gì cả phát sinh quá, ngươi nghỉ ngơi sớm, ta đi về trước. Lý Bân gật gật đầu. Liễu Mạn Như tại Lý Bân mặt hôn lên miệng, vặn vẹo sung túc bờ mông một đường tiểu chạy ra khỏi phòng ngủ. Ngày hôm sau, Liễu Mạn Như nhìn đến Lý Bân theo phòng ngủ đi ra, có chút không tự nhiên cười nói Tiểu Bân cũng rời giường à. Như thế nào sớm như vậy? Nói, Liễu Mạn Như sắc mặt lập tức thẹn thùng đỏ ửng, ánh mắt cũng có một chút có tật giật mình trốn tránh. Nhìn đến Nhạc Mẫu cái bộ dạng này, Lý Bân trong lòng liền một trận kích thích, nghĩ đến tối hôm qua Nhạc Mẫu kia dâm đãng bộ dạng, lại nhìn hiện tại Nhạc Mẫu kia thẹn thùng nhưng lại, Lý Bân có cảm giác cuộc sống bây giờ càng ngày càng kích thích. Hiện tại loại này không khí, làm Lý Bân cảm thấy so tối hôm qua yêu đương vụng trộm lúc ấy còn muốn có ý tứ. Nhìn Nhạc Mẫu so với chính mình còn chột dạ bộ dạng, Lý Bân trong lòng tự tin, Nhạc Mẫu là tuyệt đối không dám nói ra tối hôm qua sự tình. Như vậy vừa đến, việc này ngược lại thành hai người cộng đồng bí mật, đồng thời cũng trở thành chính mình hiếp bức Nhạc Mẫu một cái nhược điểm. Cùng Nhạc Mẫu ân ái tuy rằng rất sảng khoái rất kích thích, nhưng nơi nào có dạy dỗ Nhạc Mẫu tới kích thích. Đinh! Đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Dạy dỗ mục tiêu, Liễu Mạn Như. Thỉnh ký chủ câu dẫn, hiếp bức Ngụy Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như, tại Ngụy Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như bị bắt dưới tình huống, đối với Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như tiến hành dạy dỗ, làm Ngụy Nhạc Mẫu dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100 điểm tình nô cấp, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Ngụy Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như kịch liệt phản kháng, hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắc xem là thất bại, cùng Nhạc Mẫu quan hệ bị vạch trần hoặc là bị phát hiện tắc xem là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Khen thưởng ca hát tinh thông cấp đại sư. 3. Khen thưởng quản lý tài sản tinh thông cấp đại sư. 4. Ngẫu nhiên đạt được khen thưởng. Có một định xác suất bạo kích, cũng có nhất định xác suất vô khen thưởng. Nhắc nhở Ngụy Nhạc Mẫu Liễu Mạn Như trước mặt dạy dỗ độ 45% xấu hổ tính bạn lữ. Quả nhiên, hệ thống cũng không có làm Lý Bân thất vọng, Lý Bân muốn dạy dỗ Nhạc Mẫu ý tưởng vừa xuất hiện, hệ thống liền lập tức cho ra dạy dỗ nhiệm vụ. Nhìn trước mặt có chút quẫn bách xấu hổ, lại một mực hết sức che giấu Nhạc Mẫu đại nhân, Lý Bân đột nhiên cảm thấy dạy dỗ Nhạc Mẫu, so với công lược Nhạc Mẫu có ý tứ nhiều. Đặc biệt tại trong nhà, ngay trước canh Nhã Nam mặt, vụng trộm dạy dỗ Nhạc Mẫu loại cảm giác này, Lý Bân nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích đến bảo. Canh Nhã Nam cao hứng xoa xoa đôi bàn tay nói mẹ, nhìn đến ngươi tối hôm qua thật cao hứng nha, hôm nay tâm tình tốt như vậy, cho chúng ta làm nhiều như vậy sớm một chút. Hì hì. Nghe được canh Nhã Nam lời nói, Liễu Mạn Như lập tức lộ ra một tia xấu hổ thẹn thùng biểu cảm, ánh mắt trốn tránh, thậm chí đều không dám nhìn thẳng nữ nhi. Lý Bân trong lòng một trận đắc ý cười dâm, cố ý cười tiến lên nói mẹ, người hôm nay nhìn khí sắc thật tốt, giống như trẻ vài tuổi đâu. Xem ra sau này con rể ta còn phải nhiều cho ngươi một chút kinh ngạc vui mừng. Không thể không nói Liễu Mạn Như hôm nay nhìn thần thanh khí sảng, mặt mày hồng hào, cả người đều tốt giống như trẻ mấy tuổi, nhìn đến, chính mình tối hôm qua tinh dịch không có lãng phí, đối với Nhạc Mẫu thân thể rất là dễ chịu một phen. Lý Bân lời này là trong lời nói có hàm ý, cố ý nói cấp Liễu Mạn Như nghe. Không, không cần. Tiểu Bân, đừng như vậy tiêu pha, chỉ cần ngươi và Nhã Nam thật tốt, chính là mẹ hạnh phúc lớn nhất. Nhìn đến con rể đi đến bên người, Liễu Mạn Như lập tức khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt. Vừa nghĩ đến tối hôm qua cùng con rể Lý Bân, kích tình tội ác thâu hoan, Liễu Mạn Như dưới hông liền một trận tê dại, tựa như con rể côn thịt lại đang cọ nàng huyệt dâm giống như, làm trong lòng nàng một trận khẩn trương sao động, tay ngọc đều tại hơi hơi run rẩy. Thứ 1653 chương xé rách ngụy trang. Mẹ, như thế nào cảm giác ngươi hôm nay như thế nào là lạ? Canh Nhã Nam có chút kỳ quái liếc mắt nhìn có chút quẫn bách mẫu thân, vô tình thuận miệng hỏi. Canh Nhã Nam lời này, sợ tới mức Liễu Mạn Như cả người run run, không nghĩ qua là bắt tay thìa đánh rơi trên mặt đất. Nào có cái gì là lạ? Mẹ chính là tối hôm qua quá kích động, không, ngủ không ngon, đều tại ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cùng ta cái này hay con rể, cấp mẹ lớn như vậy kinh ngạc vui mừng, làm mẹ kích động một đêm phía trên. Liễu Mạn Như lập tức che giấu khom lưng nhặt lên trên mặt đất thìa, quẫn bách khẩn trương nói. Ta muốn nói ngài quái đáng yêu. Ngài kích động cái gì sao? Canh Nhã Nam phun ra đầu lưỡi ngượng ngùng nói. Nhà đầu ngốc. Liễu Mạn Như cười khẽ một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, trên mặt lơ đãng lộ ra một tia thẹn thùng. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn thời điểm, điện thoại truyền đến một trận chấn động. Trần Gia Lan Bạch Thị Bạch Tiểu Khiết đến đây, yêu cầu gặp ngài. Lý Bân sửng sốt, chính mình còn không có đi tìm Bạch Tiểu Khiết, nàng liền đưa tới cửa đến, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Lý Bân, Bạch Tiểu Khiết tìm ta có chuyện gì? Trần Gia Lan không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn bộ dạng, lai giả bất thiện. Tắt đi điện thoại, Lý Bân một đường đuổi tới công ty. Đi đến phòng họp, Lý Bân nhìn Bạch Tiểu Khiết mang theo một đám thân mặc đồng phục người. Không khỏi tại trong lòng lạnh lùng cười. Bạch Tiểu Khiết quần áo tuyết trắng tơ lụa váy dài, váy liêu tô treo tại thon dài nhỏ nhắn mềm mại giữa hai chân. Tu thân váy dài thượng bộ, buộc vòng quanh Bạch Tiểu Khiết mạn diệu nhỏ nhắn mềm mại, mặt ngoài có đến hình chữ S tuyệt đỉnh dáng người, trước ngực hai luồng no đủ căng phồng trống lên quần áo cổ áo, hơi hơi lộ ra tuyết trắng mảng lớn làn da. Mềm mại tinh tế tuyết nộn vú thịt, tùy theo Bạch Tiểu Khiết hô hấp cao thấp phập phồng. Lý Bân loáng thoáng có thể nhìn đến ngực nhàn nhạt khe ngực. Trải qua Bạch Tiểu Khiết bên người, Lý Bân dùng ánh mắt còn lại chành trong chốc lát, chỉ hận Bạch Tiểu Khiết áo váy cổ áo thật sự quá cao hơn một chút. Nếu là có thể xuống lần nữa đi một chút, kia mỹ diệu khe rãnh cùng tuyết nộn không tì vết mềm mại vú thịt, nhìn nhất định càng đỉnh. Bạch Tiểu Khiết khẽ nhíu mày nói, Lý Tổng, ta người này nói tương đối thẳng nhận lấy, ngày hôm qua đệ đệ của ta thua ngươi, ta muốn mua trở về. Ở chợ thượng đang tại thu mua nụ hoa vườn chè thổ địa, Bạch Thị tập đoàn làm sao có khả năng không biết, đương Bạch Tiểu Khiết dò hỏi thời điểm, mới phát hiện đệ đệ đem bán. Này nhưng làm chính mình tức điên rồi. Có những cái này thổ địa, Bạch Thị tập đoàn tương đương với có vào bản khoán, mặc kệ khai phá chỗ này địa phương nhân muốn làm gì, Bạch Tiểu Khiết đều có thể tham gia một cỗ, hiện tại không công bỏ qua cái này cơ hội, làm chính mình như thế nào cam tâm. Lý Bân uống ngụm trà. Cười nhạt nói ngượng ngùng, kia một chút ta đã bán. Bán cho người nào? Đem điện thoại cho ta. Bạch Tiểu Khiết ánh mắt phát lạnh, mang theo một chút mệnh lệnh miệng. Này miệng làm Lý Bân nghe phi thường khó chịu, tâm lý đã ám ám đã quyết định, buổi chiều nhất định phải thao này Bạch Tiểu Khiết cầu xin, giống chỉ chó mẹ giống nhau tại chính mình dưới hông chó vẩy đuôi mừng chủ. Lý Bân nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói không thể trả lời. Ba. Bạch Tiểu Khiết gặp Lý Bân còn dám cự tuyệt chính mình, trên mặt lập tức tràn ngập hàn ý, vỗ bàn một cái lạnh lùng nói, Lý Tổng. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng đang nói chuyện. Ngươi hôm nay sẽ không có chú ý công ty tình huống đem. Ngươi kia một ít động tác căn bản vô dụng. Bạch Thị đã chính thức đầu tư Bạch Gia truyền thông. Lý Bân lông mày nhíu một cái, Bạch Thị tập đoàn hiện tại đầu tư, đối với chính mình mà nói cũng không là một tin tức tốt. Đúng lúc này, Trần Gia Lan đẩy cửa mà vào. Tại Lý Bân bên tai ôn nhu nói, Lý Tổng. Trên mạng tin tức toàn bộ bị đè lại. Bạch Thị tập đoàn đã hoàn toàn chặt đứt chúng ta phẩm bài thương. Căn bản không người nào nguyện ý hợp tác với chúng ta rồi. Lời này nhưng làm Lý Bân tức hỏng rồi, không nghĩ tới Bạch Thị tập đoàn làm như vậy tuyệt, trực tiếp hàng duy đả kích, lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng, làm phẩm bài thương không dám cùng Gia Lan công ty hợp tác, hoàn toàn đem công ty đuổi tận giết tuyệt. Bạch Tiểu Khiết nhìn đến Lý Bân biểu cảm, khinh miệt nói, Lý Tổng. Bạch Thị tập đoàn căn bản không phải là ngươi có thể chống cự. Này vẫn là bước đầu tiên, nếu như ngươi tại dụ dỗ đệ đệ của ta đánh bạc, ta hoàn toàn làm Gia Lan biến mất. Trầm tư một lúc, Lý Bân lấy ra chợ đen điện thoại, giả vờ tự hỏi bộ dáng, liếc nhìn vui sướng. Vân Đạm Phong khinh bạch Tiểu Khiết đại sư, ta sự tình, hôm nay phải xin nhờ đại sư ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài hậu báo. Vân Đạm Phong khinh bạch Tiểu Khiết, nếu như ngươi thật có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này, ngươi muốn cái gì thù lao ta đều có thể cho ngươi. Chồng ta thế lực, ta nghĩ ngài hẳn là rất minh bạch. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết cái phiền toái này, hơn nữa bảo thủ bí mật này, ta có thể cho ngươi 2.000 vạn. Nhưng là ngươi nếu dối gạt ta, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết hậu quả là cái gì. Đúng không? Bạch Tiểu Khiết phát đến thông tin ký có lợi dụ, lại có uy hiếp, nhìn Lý Bân một trận cười lạnh. 200 vạn. Thật đúng là một khoản không nhỏ số lượng. Bất quá này 200 vạn, vậy có thể đem ngươi này thật cao lại thượng xí nghiệp ra, dạy dỗ thành chó mẹ đến có ý tứ. Lý Bân nhìn ánh mắt dần dần thay đổi âm lãnh. Bạch gia bá đạo đã hoàn toàn chọc giận Lý Bân. Nhìn gương mặt khinh miệt Bạch Tiểu Khiết, Lý Bân không khỏi giật giật tâm tư. Thần bí phòng họp hiện tại phiền toái. Này ma bài bạc lại lần nữa quấn lấy đệ đệ ngươi. Đều tại ngươi trượng phu, không muốn đi trêu chọc cái loại này hoa đào. Thừa tiếp theo đại thuật tiên đoán, Lý Bân cảm thấy toàn bộ dùng tại Bạch Tiểu Khiết trên người, như vậy mới có thể hoàn toàn được đến nàng tín nhiệm. Nói không dễ nghe, cái này cường đại Bạch thị tập đoàn, không có khả năng không biết một chút có câu người đi đường, muốn lừa gạt các nàng tín nhiệm, nhất định phải bày ra cũng đủ năng lực, điểm ấy Lý Bân tâm lý phi thường rõ ràng. Lý Bân một bên quan sát Bạch Tiểu Khiết phản ứng, một bên ra vẻ khổ sở nói Bạch Tổng. Có phải hay không ta đem những cái này trả lại, ngươi có thể giơ cao đánh khẽ. Gặp Lý Bân nhanh như vậy sợ hãi, Bạch Tiểu Khiết không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười, lạnh lùng nói đây chỉ là trước sách. Nếu để cho ta biết, ngươi tại dụ dỗ đệ đệ của ta đánh bạc, ta hoàn toàn đem ngươi giết chết. Ngươi chính mình suy nghĩ a. Lý Bân lông mày nhíu một cái nhỏ giọng nói để ta suy nghĩ. 10 phút, ta không thời gian với ngươi rong dài. Bạch Tiểu Khiết khinh thường nói. Lý Bân ra vẻ tự hỏi, lại lần nữa lấy ra chợ đen điện thoại. Nhìn đến Lý Bân tự hỏi, Bạch Tiểu Khiết nhàm chán lấy ra điện thoại, nhìn đến liệt biểu thông tin tâm lý lập tức căng thẳng. Bạch Tiểu Khiết đại sư, ngài nói không sai. Bất quá ta đã này ma bài bạc là ai? Đang tại tìm hắn tính sổ sách. Lời này nhìn Lý Bân chỉ muốn hộc máu, cảm tình này Bạch Tiểu Khiết đem mình làm ma bài bạc rồi. Vốn là còn nghĩ làm Bạch Tiểu Khiết xấu mặt, trước mắt nhìn đến đã là không thể nào. Lý Bân quyết định cùng nàng đàm phán, nhẹ giọng nói Bạch Tổng. Ta nghĩ một mình cùng ngươi nói hai câu nói. Bạch Tiểu Khiết lập tức liên tưởng đến, tại phòng họp bị Lý Bân trà đạp một màn, hô hấp không khỏi dồn dập, cố giả bộ bình tĩnh nói có lời gì không thể gặp nhân. Người buổi chiều muốn gặp người là ta. Lý Bân bình tĩnh đảo. Bạch Tiểu Khiết sừng sốt, tâm lý sớm nhắc lên kinh đào hãi lãng, phẫn nộ nói ngươi dám đùa giỡn ta. Ta sẽ nhường ngươi vì chính mình ngu muội. Trả giá nên được đại giới. Trước mắt cái này Lý Bân dụ dỗ đệ đệ mình đánh bạc, cũng khẳng định đối với trượng phu từng có điều tra, Bạch Tiểu Khiết lập tức ý thức được bị quăng, lúc này liền vỡ tổ rồi. Thứ 1654 chương mang ngươi bắt gian. Lý Bân cười nhạt nói ta không cần thiết đùa giỡn ngươi. Hẳn là như thế nào cho ngươi bày ra thực lực. Nếu không tính tính toán toán đệ đệ ngươi ở đâu. Kỳ thật trước mắt Lý Bân cũng biết, tầng này ngụy trang sớm muộn gì xé rách, đơn giản trước bày ra thực lực. Tranh thủ Bạch Tiểu Khiết tín nhiệm, sẽ đem nàng mang đến an toàn hoàn cảnh, mới có thể tùy ý trà đạp. Trầm tư một lúc Bạch Tiểu Khiết, hướng về Lý Bân nói nếu ngươi có thể tính ra chồng ta. Ta đây sẽ tin ngươi. Nhân viên chính phủ xuất môn đều có nghiêm khắc giữ bí mật thi thố, Bạch Tiểu Khiết không tin Lý Bân có thể tra được, dương quang tại chỗ đó điều tra nghiên cứu. Lý Bân thấp giọng nói không thành vấn đề. Ngươi chỉ muốn cùng ngươi trượng phu gọi điện thoại, ta có thể tính ra đến. Nhìn đến Lý Bân khí định thần nhàn dỗi bộ dạng, Bạch Tiểu Khiết cầm điện thoại lên, cấp Dương Quang gọi điện thoại nói hai câu liền ngủm rồi. Theo sau Bạch Tiểu Khiết nhìn về phía Lý Bân nói như vậy có thể a? Lý Bân dùng đại thuật tiên đoán đoán trước một phen, phát hiện Dương Quang bây giờ lại mang theo Tiểu Tam đang trộm tình, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười, thấp giọng nói ta nói rồi chồng ngươi có Tiểu Tam. Các ngươi đi ra ngoài. Bạch Tiểu Khiết lông mày nhíu một cái, lạnh lùng nói. Trượng phu có địa vị cao, hơi có sai lầm liền có khả năng ra đại sự, Bạch Tiểu Khiết phải được cẩn thận. Nhưng là nhìn đến phòng họp chỉ còn mình và Lý Bân hai người, Bạch Tiểu Khiết tâm lý không khỏi hoảng hốt. Lý Bân tự tiếu phi tiếu nói Bạch Tổng, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tốt nhất có thể mang lên nhân. Không được, liền hai chúng ta đi. Này nếu để cho người khác biết, trưởng phu con đường làm quan liền toàn bộ xong rồi, Bạch Tiểu Khiết có thể không muốn mạo hiểm. Lý Bân trong lòng vui vẻ, ra vẻ khó xử hảo tâm nói vẫn là mang một vài người a. Như vậy an toàn một chút. Trầm tư một lúc, Bạch Tiểu Khiết vẫn là quyết định làm Bảo Tiêu xa xa theo lấy, vạn nhất này Lý Bân có bất kỳ cái gì ý đồ, mình cũng tốt có ứng đối biện pháp đừng nói nhảm. Nếu là dám gạt ta, ngươi nhất định phải chết. Đi đến rừng xe phía trên, chỉ thấy Bạch Tiểu Khiết đeo lên lại lớn lại thâm sâu kính râm, thấp giọng nói ngươi lái xe. Bạch Tiểu Khiết trù trừ sau một lát, cuối cùng vẫn là mở cửa xe, ngồi ở chỗ bên cạnh tay lái. Lý Bân nhất lên xe, chỉ cảm thấy một trận thanh nhã tươi mát hương thơm, loại này hương thơm thanh nhã trung lộ ra thấm vào ruột gan nhu thuận, không nồng đậm, nhưng là lại có thể rõ ràng ngửi được. Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái, ngồi ở một bên tay lái phụ ngồi nghiêm chỉnh nhu mì mỹ nhân, tâm nhảy không khỏi càng trở lên nhảy mãnh liệt, khẩn trương tay cầm tay lái đều tại hơi hơi phát run. Người nếu có những ý nghĩ khác, người nhất định phải chết. Bạch Tiểu Khiết lấy mắt kính xuống, như nước trong veo mắt đẹp chuyển động ở giữa mang theo ánh sáng sắc bén, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Lý Bân. Ha ha! Lý Bân nhàn nhạt cười, vặn vẹo ô tô chìa khóa khởi động ô tô, chậm rãi hướng về không xa tiểu trấn lái đi. Người cảm thấy ta có lừa người tất yếu sao? Lý Bân ra vẻ bình tĩnh liếc liếc nhìn một cái đã thao kính mát xuống Bạch Tiểu Khiết. Lông mi thật dài, thanh nhã tinh xảo liễu diệp mi, tự nhiên mắt hai mí, tinh xảo nằm tằm, phụ trợ Bạch Tiểu Khiết như nước trong veo ánh mắt lại lớn lại có thần. Này lợi hại đôi mắt, tựa như có thể nhìn thấu toàn bộ giống như, không ngừng đánh Lý Bân trái tim, làm người ta tim đập thình thịch. Người nói người có thể giúp ta trừ bỏ quỷ, nói có đúng không là thật. Bạch Tiểu Khiết quay đầu thật sâu nhìn Lý Bân, trong mắt lập lờ lòe lòe ánh sáng lạnh, hình như đang quan sát Lý Bân phản ứng. Xem hắn là không phải là đang nói dối. Bạch Tổng, ta nói ta có thể, tự nhiên là có nắm chắc, nếu không, ngươi cho rằng ta là làm sao mà biết ngươi ngày đó sự tình. Lý Bân tự tin cười, thản nhiên nói. Phòng họp bị vũ nhục một màn kia, chỉ có Bạch Tiểu Khiết lòng biết rõ. Mà những người khác, là căn vốn không có khả năng biết. Lý Bân nếu có thể biết trong này bí tân, làm Bạch Tiểu Khiết cảm thấy... Hắn cũng mới có thể bang chính mình diệt trừ cái phiền toái này. Một đường đi đến một chỗ hoang giao dã địa, Bạch Tiểu Khiết lập tức bắt đầu nghi ngờ, cầm chặt điện thoại nói ngươi xác định không có đậu ta. Đến, từ nơi này đi qua. Lý Bân nhìn thấp bé núi rừng, thấp giọng nói. Cứ việc Bạch Tiểu Khiết tâm lý phi thường không tình nguyện, nhưng là nghĩ đến đều tới, cũng theo lấy Lý Bân đi tới. Không bao lâu, chỉ thấy một đôi nam nữ chính chuyên chú tại dưới cây hôn môi. Cứ việc nhìn không tới nam nhân bộ dạng, nhưng là nữ nhân ngược lại nhìn phi thường rõ ràng. Cô gái này Lý Bân ngược lại nhận thức, là trên mạng phi thường nổi danh cái võng hồng, tên gọi là gì đã quên, theo bạn trên mạng nói, cô gái này một mực phi thường đứng đắn, cũng không hội kiến cái gì bảng nhất đại ca, đều tại khen nàng là cái trinh tiết liệt nữ. Lại không nghĩ đến, tiểu tử này hồng võng, thế nhưng cùng trường thôn hai cái có một chân, mẹ còn tàng đỉnh sâu a. Tiểu tử này võng hồng thân có cao hay không, nhìn có chút nhu nhược yểu điệu, nhưng này vú sữa cũng là rất lớn, kia mông cũng lại bạch lại kiều, lúc trước nhưng là nhìn một đám lão sắc phê nhóm tâm động không thôi. Cứ như vậy một lát quan sát công phu, Lý Bân liền thấy đôi cầu nam nữ này, đã khi thế ngất trời ôm tại cùng một chỗ, giống như đói một trận ôm hôn, nhanh không nhịn nổi bắt đầu bái đối phương quần áo. Này hai người quả thực chính là quỷ chết đói đầu thai, nhìn đều kích tình không được. Làm cho Lý Bân tại một bên nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu bảo bối, ngươi thật đúng là muốn chết ta. Lão tử hôm nay muốn làm tốt lắm ngươi vài lần. Đem đoạn thời gian này tích góp từng tí một lửa duy nhất đều cấp tiết ra. Dương Quang nhìn ngược lại còn sinh long hoạt hổ vô cùng, này tao kính nhi, cũng không nghĩ nhuyễn đầu thương. Ta vài cái truyền thông công ty sự tình làm xong chưa? Cứ như vậy gấp gáp. Tấm lưới hồng nâng lấy nhất cặp vú lớn tử. Liên tiếp cấp trường thôn một chút loạn cắn, một bên dâm đãng kêu la, một bên cùng trưởng thôn nói chính sự. Yên tâm đi, ngươi sự tình ta khẳng định cấp cho ngươi thỏa thỏa thiếp thiếp, đã nhiều năm như vậy, ngươi theo lấy ta, ta khi nào cho ngươi bị thua thiệt. Dương Quang vỗ lấy bộ ngực cam đoan, trên tay động tác khoảnh khắc liên tục không ngừng, trực tiếp đã xốc lên tấm lưới hồng váy ngắn. Làm Lý Bân nhìn hưng phấn chính là, tiểu tử này võng hồng, thế nhưng cũng treo không đương, váy ngắn đều không mặc gì, mắt thường có thể thấy được đại chân dài, ở giữa một đoàn đen nhánh. Tiểu bảo bối, mau, mau cho ta. Làm lão tử đem dương vật nhét vào ngươi huyệt dâm. Lão tử dương vật sắp trướng chết rồi. Dương Quang gấp gáp một tay lấy tấm lưới hồng đặt tại trên mặt đất, hung hăng đỗi đi lên. Lập tức, tấm lưới hồng để lại phóng túng kêu, này âm thanh, Lý Bân cảm giác tính là nhất cây em ngoại đều có thể nghe thấy. Nhìn này hai người yêu đương vụng trộm, Lý Bân nhìn đến đây cảm giác, tim đập rộn lên hô hấp thêm thô, miệng đắng lưỡi khô, dưới hông dương vật, càng là sưng tấy khó chịu. Bạch Tổng, Bạch Tổng. Lý Bân ép lấy âm thanh quay đầu nhỏ giọng kêu hai tiếng, lúc này mới phát hiện, Bạch Tiểu Khiết lúc này cũng cùng chính mình giống nhau, trốn ở phía sau cây mặt nhìn trộm đôi này gian phu dâm phụ yêu đương vụng trộm. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, không thể phán đoán có phải hay không trượng phu, Bạch Tiểu Khiết trong mắt như trước phẫn nộ dị thường, nhỏ tiếng mắng đôi cẩu nam nữ này. Rõ như ban ngày liền làm khởi việc này đến, thật sự là ghê tởm. Một loại cảm giác nhục nhã cùng phản bội cảm giác, làm Bạch Tiểu Khiết phẫn nộ sau đó, rất nhanh trở về bình thường. Cứ việc Bạch Tiểu Khiết nhìn không tới nam nhân bộ dạng, nhưng là từ âm thanh đã đoán được, đây là chồng mình, nhưng là vì sợ bị Lý Bân phát hiện, ngụy trang vô cùng tốt. Nhìn hắn nhóm bộ dạng, phòng chừng đã sớm thông đồng tốt nhất những năm kia rồi, người nhìn, loại chuyện này tốt nhất không muốn vạch trần, nếu không chúng ta đi trước. Lý Bân duỗi tay ôm Bạch Tiểu Khiết eo nhỏ, thấp giọng nói. Má ơi, phải chết rồi. Tấm lưới hồng lúc này giống như là đến cao trào, kia hạ lưu dâm thanh lãng ngữ diệu ngữ liên châu, kêu cái kia kêu một cái phóng đãng, âm thanh cũng là càng ngày càng vang, chỉ là nghe một chút cũng có thể làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Thứ 1655 chương chấn thượng quán trọ. Lý Bân nghĩ nghĩ cũng là, tại nơi này muốn làm kích thích là kích thích, nhưng là nếu đợi sau khi bị Dương Quang phát hiện, việc này liền không dễ làm rồi. Nhìn nghiêm túc khuôn mặt Bạch Tiểu Khiết, Lý Bân một bên an ủi, một bên đem Dương Quang này trò hề vỗ xuống đến. Cùng với nhất tiếng gầm nhẹ, Lý Bân liếc nhìn thời gian, trước sau 2 phút không đến, không khỏi dưới đáy lòng lạnh lùng cười. Trở về trên xe, Lý Bân nghiêm túc nói không tốt. Này xác quỷ tới tìm ngươi. Ngài nhất định phải giúp ta một chút, ngài muốn cái gì báo thù, chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi. Bạch Tiểu Khiết vừa nghe trong lòng lập tức có chút hoảng loạn, liền như vậy ẩn nấp địa phương, Lý Bân đều có thể tính đến, bản lĩnh nhất định rất cao, tựa như bắt đến cứu mạng cọng rơm giống như, đầy mặt khẩn thiết nhìn Lý Bân cầu xin đạo. Trở về trên xe, Lý Bân liếc mắt Bạch Tiểu Khiết, không khỏi nuốt nước miếng một cái, vừa mới nàng kích động phía dưới, hơi mờ tơ tằm váy dài hỗn loạn dán tại chân phía trên. Nhược ảnh nhược hiện bên trong, Lý Bân có thể xuyên qua hơi mờ tơ lụa, nhìn đến Bạch Tiểu Khiết bên trong tuyết trắng tròn trịa chân ngọc. Loại này mông lung cảm giác, tựa như nửa chắn nửa che, tựa như vân sơn vụ cháo, mơ hồ lúc, ngược lại đáng sợ hơn cám dỗ, nhìn Lý Bân miệng đắng lưỡi khô, sắc tâm càng lên. Chuyện này đối với ta mà nói kỳ thật cũng đơn giản. Bất quá chồng ngươi bên này, có chút khó làm. Ta có cái tiểu tiểu thỉnh cầu, chỉ cần ngươi không ở đối phó công ty. Từ đó về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không tiếp tục liên quan. Lý Bân gương mặt thành khẩn hướng về Bạch Tiểu Khiết nói. Chồng ta chỗ đó ngươi không cần phải xen vào, người khác ở ngoại địa, căn bản không có tại nơi này, ngươi nói ta minh bạch. Bạch thị tuyệt đối không ở đối phó Gia Lan công ty, đệ đệ bên kia ta cũng ước hẹn thúc tốt. Nghe được Lý Bân yêu cầu, Bạch Tiểu Khiết trong lòng trấn an rất nhiều, lập tức trở nên thong dong xuống, trên mặt càng là tràn ngập tự tin. Mọi người đều là thương nhân, âm thanh bị bóp nghẹt đại phát tài mới là cứng rắn đạo lý, không cần thiết biến thành như vậy cương. Lý Bân gương mặt chân thành tha thiết nhìn Bạch Tiểu Khiết nói. Nhìn đến Lý Bân ánh mắt chân thành, ngữ khí chân thành tha thiết, một bộ thật tình thành ý, người vật vô hại bộ dạng, Bạch Tiểu Khiết yên tâm không ít. Thả lập tức khí nhằm vào Gia Lan công ty. Hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Làm theo là được. Bạch Tiểu Khiết lấy điện thoại ra, nói ngay vào điểm chính. Lý Bân theo một bên nhìn lại, không khỏi có chút ngây ngốc. Này có lẽ chính là toàn lực mị lực. Tại quyền lực thêm vào phía dưới, Bạch Tiểu Khiết trên người tựa như nhiều một đạo rực rỡ sáng rọi, làm nàng có vẻ càng cao hơn quý, càng thêm mê người. Chinh phục Bạch Tiểu Khiết, đã không còn là đơn thuần chinh phục cái này phu nhân, mà là tại chinh phục quyền lực, điều này làm cho Lý Bân trong lòng đối với nàng khát vọng, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn Bạch Tiểu Khiết tuyết trắng ngực, cùng nhược ảnh nhược hiện chung mạn diệu nhỏ nhắn mềm mại, trắng như tuyết không tì vết chân ngọc, Lý Bân trong mắt đã tràn đầy lửa nóng dục vọng, dưới hông côn thịt, không tự giác ngẩng đầu đứng thẳng. Tốt lắm! Gia Lan công ty sự tình, ta đã xử lý tốt. Bạch Tiểu Khiết thong dong ngạo nghễ cắt đứt điện thoại, cười nhạt trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn Lý Bân, cao ngạo mà không thất tao nhã, trong mắt đẹp chớp động như nước trong veo, lợi hại sáng bóng. Một lời mà quyết định đối phương công ty sinh tử, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cảm giác, làm Bạch Tiểu Khiết rất là hưởng thụ. Kia liền cảm ơn Bạch Tổng rồi. Lý Bân giả trang cao hứng nói. Bất quá Lý Tổng, ta nhưng là phải nói cho ngươi, nếu dối gạt lời nói của ta, ngươi nhất định phải chết. Bạch Tiểu Khiết nhìn đến Lý Bân đem xe đứng ở tiểu khách sạn cửa, nhíu nhíu lông mày, ngữ khí có chút lạnh lùng. Sự tình gấp gáp. Nếu Bạch Tổng không tin, chúng ta cái này hồi thành phố. Lý Bân không sao cả cười nhẹ. Bạch Tiểu Khiết nhíu mày liếc mắt nhìn có chút lụi bại tiểu khách sạn, ánh mắt do dự quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Bân, trong lòng do dự. Cùng một cái xa lạ nam nhân, tiến một cái không biết nơi nào tiểu khách sạn, này đều khiến Bạch Tiểu Khiết cảm thấy có chút hoài nghi cùng không thoải mái. Nhưng là, nhìn trước mắt gương mặt chân thành tha thiết, cùng Lý Bân nói đủ loại việc, Bạch Tiểu Khiết chung quy vẫn gật đầu một cái đáp ứng xuống. Lý Bân có nàng nhược điểm. Bạch Tiểu Khiết lại làm sao không có Lý Bân nhược điểm. Chỉ cần chính mình một câu, thì có thể làm cho Gia Lan công ty đổ đóng. Bạch Tiểu Khiết cho rằng, Lý Bân để ý như vậy công ty của hắn, tuyệt đối không dám đối với chính mình như thế nào. Huống hồ, lấy Bạch gia cùng quyền thế của nàng, Lý Bân như vậy người bình thường, lại làm sao dám có dị tâm. Cứ việc Lý Bân lại là uy hiếp, lại không tiếc mang chính mình đi bắt xuất quỹ trượng phu, nhưng là cuối cùng mục đích, không vẫn là chỉ muốn cầu chính mình hơi thở việc Ninh Nhân. Vậy cứ như thế nơi này đi. 4:30 trước kia, ta còn có việc. Không thành vấn đề a. Bạch Tiểu Khiết cao ngạo mà tự tin cười nhạt một tiếng. Hai người đi đến khách sạn. Trước sân khấu một cái hai chân chéo người trung niên, nhìn đến Bạch Tiểu Khiết bao bọc như vậy kín, không khỏi có chút buồn cười, ném chuỗi chìa khóa. Đây là một cái nhà cũ kỹ tiểu khách sạn, hàng hiên có vẻ nhỏ hẹp âm u, trong không khí mang theo một loại nhàn nhạt ẩm ướt môi vị. Nghe thấy thứ mùi này, Lý Bân đột nhiên trở nên có chút phấn khích lên. Chốt cửa lộng đát vang lên một tiếng, khe cửa hơi hơi khích mở, Bạch Tiểu Khiết trải qua mình bên người thời điểm, thanh nhã mùi nước hoa. Lập tức tách ra không khí chung nhàn nhạt môi vị, làm Lý Bân vừa mới bình phục lại đi trái tim, lại lần nữa kích động ra tốc nhảy lên. Bạch Tiểu Khiết cẩn thận quan sát một chút hai bên hàng hiên, xác định không có người sau đó, lúc này mới đi tiến vào cửa. Lộng đát, một tiếng, Lý Bân chủ động tướng môn khóa kín, quay đầu liếc nhìn gương mặt khẩn trương Bạch Tiểu Khiết. Bạch Tiểu Khiết nhìn Lý Bân cường tráng và thân thể trẻ trung, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trường kỳ không có sinh hoạt tình dục, thậm chí đều không có nam nhân dám tiếp cận nàng, điều này làm cho Bạch Tiểu Khiết trong lòng, phi thường hư không cùng tịch mịch. Đặc biệt đã trải qua phòng họp trận kia vui sướng tràn trề ân ái, vẫn luôn đối với tính không còn ôm lấy ảo tưởng Bạch Tiểu Khiết, giống như được mở ra Pandora ma hộp. Gần nhất, thế nhưng đặc biệt đói khát, lúc nào cũng là lăn lộn khó ngủ toàn thân khô nóng, thậm chí, trong não còn sẽ không ngừng xuất hiện bị Lý Bân cưỡng hiếp cảm giác. Bạch Tiểu Khiết xấu hổ phát hiện, chính mình thế nhưng còn có một chút yêu thích như vậy kích thích tình yêu, thậm chí, đối với bị cưỡng gian, có loại nhàn nhạt, bệnh trạng mong chờ. Bạch Tiểu Khiết đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này Lý Bân, kỳ thật đỉnh là anh Tuấn, trên người cái loại này khí chất, cũng vô cùng thực hấp dẫn người. Này vẫn là Bạch Tiểu Khiết lần thứ nhất, cùng trừ bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân mướn phòng, tư mật một chỗ tại cùng một chỗ. Điều này làm cho Bạch Tiểu Khiết không khỏi hưng phấn cùng khẩn trương. Bạch Tổng, ngươi ngồi trước tại hạ. Thừa dịp Bạch Tiểu Khiết ngây người, Lý Bân lấy ra thuốc kích dục thủy, hướng về cổ nàng vừa đụng. Vì để cho Bạch Tiểu Khiết tin là thật, Lý Bân chuẩn bị mượn thuốc kích dục thủy, tăng lên thân thể độ nhạy cảm, loại này đặc thù hiệu quả. Thứ 1656 chương dược thủy đặc thù hiệu quả. Đường Lý Bân ngón tay điểm vào Bạch Tiểu Khiết trên người, sau đó, rất nhanh, làm người bất ngờ sự tình đã xảy ra. Tay hắn ly khai Bạch Tiểu Khiết thân thể sau đó, Bạch Tiểu Khiết cơ nhiên nhịn không được rên rỉ một tiếng. Mà âm thanh sau khi đi ra, liền Bạch Tiểu Kết mình cũng có chút khiếp sợ. Kỳ quái, chính mình đây là thế nào? Như thế nào Lý Bân chỉ là hơi chút đụng một cái chính mình liền cảm giác này? Cho dù là bởi vì nội tâm bị làm bẩn xấu hổ, cộng thêm tại loại này tiểu khách sạn kích thích cũng không phải làm chính mình trở nên nhạy cảm như vậy mới đúng a. Tốt lắm, khởi hiệu quả. Nhìn trước mắt Bạch Tiểu Khiết bộ dạng, Lý Bân biết, chính mình thuốc khởi hiệu quả. Lý Bân. Nhìn trước mắt Lý Bân, Bạch Tiểu Khiết thậm chí cảm giác chính mình cả người đều có một chút khô nóng. Lúc này Bạch Tiểu Khiết, ánh mắt thậm chí đều có một chút mê loạn. Toàn thân đều khô nóng nàng, nhìn trước mắt Lý Bân cái này hành tẩu nam tính nội tiết tố, miệng thế nhưng chậm rãi hộc ra khát vọng âm thanh. Lý Bân bởi vì hệ thống cải tạo, hiện tại mặc kệ hạ tại nam nhân chung đều tuyệt đối thuộc về thượng thừa, đối với nữ nhân có tuyệt đối lực hấp dẫn. Càng huống chi, nàng bây giờ đang ở dược thủy dưới tác dụng, đã vô cùng muốn. Lý Bân, chúng ta. Nàng chậm rãi đi đến Lý Bân bên người, ngồi ở chân của hắn phía trên. Lý Bân tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, nhìn Bạch Tiểu Khiết đến gần môi, trực tiếp nhất hôn lên. Đầu lưỡi của hai người tại miệng tiến hành lẫn nhau, cho nhau mút lấy đối phương nước bọt. Dưới tình huống như vậy, bất kể là hôn môi vẫn là trong miệng đồng học, đối với song phương tới nói đều tuyệt đối là một cái hoàn mỹ chất xúc tác. Nhất là tại dược vật dưới tác dụng Bạch Tiểu Khiết, cả người độ nhạy cảm đã bị kéo căng rồi, tùy theo Lý Bân tay sờ tại trên thân thể của nàng, nàng chớp mắt rên rỉ một tiếng. Lý Bân, nhanh chút, ta, không nhịn được. Bạch Tiểu Khiết tay sờ hướng về phía Lý Bân đũng quần, kia một cây to lớn vô cùng nhị đệ, là làm nàng như thế trầm mê. Vội cái gì nha, của ta Bạch Tổng. Nhưng là Lý Bân lại một chút cũng không cấp bách, trước mắt cái này nữ nhân ở tác dụng của dược vật hạ có thể nói đã hoàn toàn bị chính mình tay cầm lấy đem bóp. Một khi đã như vậy, sao không thừa dịp cái này cơ hội thật tốt tăng lên một chút cái này nữ nhân đối với chính mình độ hảo cảm đâu này. Một bên như vậy nghĩ, Lý Bân một bên sờ hướng về phía Bạch Tiểu Khiết đồng thể. Ân, a, vốn mẫn cảm thân hình, tại Lý Bân như vậy một đôi lửa nóng đại thủ hạ, chớp mắt trở nên mẫn cảm đến cực điểm. Một cái vuốt ve trực tiếp làm Bạch Tiểu Khiết cả người run rẩy, liền thân thể dưới tiểu huyệt cũng là một chút co lại, chảy ra không ít dịch nhờn. A, nhìn đến Bạch Tiểu Thư thủy còn rất nhiều nha. Nhìn đến chính mình quần thượng một mảnh ướt át, Lý Bân nhịn không được nói. Nếu như đổi lại bình thường phía sau, lấy thân phận của mình bị Lý Bân nói ra như vậy lời nói, Bạch Tiểu Khiết đã sớm xấu hổ không được. Nhưng là tại tác dụng của dược vật phía dưới, Bạch Tiểu Khiết không chỉ có không có phản cảm những lời này, ngược lại bởi vì Lý Bân những lời này chớp mắt dục vọng tăng vọt. Nói đúng, của ta thủy chính là nhiều. Bạch Tiểu Khiết thốt ra. Gì? Nghe được trước mắt cái này nữ nhân lại nói lên những lời này, Lý Bân cũng có một chút giật mình. Hắn quả thật không nghĩ đến trước mắt dược thủy cư nhiên có thể làm cho cái này nữ nhân nói ra như thế dâm đãng lời nói. Đây quả thực cùng cái này nữ nhân bình thường tại bên ngoài biểu hiện bộ dạng, như hai người khác biệt. Bất quá càng như vậy càng tốt. Càng như vậy lại càng thuyết minh Lý Bân dược thủy có tác dụng, càng như vậy lại càng làm Lý Bân hưng phấn. Còn có hay không cái khác? Lý Bân lại lần nữa hỏi. Cái gì cái khác nha? Bạch Tiểu Khiết mặt đỏ bừng, vội vàng vuốt ve Lý Bân thân thể, nhìn một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dạng. Mới chỉ là nói những cái này sao? Lý Bân cười xấu xa nói. Ngươi liền không có ý định nói với ta một chút này câu hỏi đấy của hắn, nói thí dụ như. Van cầu ta. Bạch Tiểu Khiết sừng sốt. Tuy rằng bây giờ đang ở dược vật thúc dục thực phía dưới, cái này nữ nhân dục vọng đã tăng vọt đến phi thường đáng sợ trình độ. Nhưng là loại này xấu hổ sự tình, cái này nữ nhân tạm thời vẫn cảm thấy có chút là quá khó mà nhe răng. Xin nhờ, trực tiếp làm chính mình mở miệng cầu đối phương đối với chính mình cái kia. Này quả thực chính là quá mắc cỡ a. Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Tiểu Khiết vẫn là cắn môi, tiếp tục sờ Lý Bân quần, muốn đem quần của hắn cởi bỏ. Ai, nguyên lai Bạch tiểu thư kỳ thật cũng không có như vậy khát vọng a, kia xem ra là phán đoán của ta không ra. Nhìn đến trước mắt cái này nữ nhân rõ ràng vẫn đang tại kiên trì, Lý Bân nở nụ cười, trực tiếp đứng lên. Này, nhìn đến Lý Bân đứng lên, Bạch tiểu kiệt dọa nhảy dựng, liền vội vàng nắm được tay hắn. Không cần đi a, chúng ta thật vất vả đi tới nơi này, chuyên môn đi tới nơi này, không phải là vì. Không phải là vì. Bạch tiểu khiết mặt đỏ bừng. Hô hấp đều có một chút gia tốc. Vì cái gì nha, còn ngươi nữa muốn cái gì nha. Ngươi phải nói rõ ràng a, ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao mà biết đâu này. Lý Bân làm ra một bộ không thể làm gì bộ dạng. Ngươi, nghe được Lý Bân như thế xấu lời nói, Bạch tiểu khiết một trận khí cấp bách, nàng nhịn không được cắn môi một cái. Nhưng là cẩn thận nghĩ, chính mình hình như cũng không có gì biện pháp khác. Dù sao côn thịt cái đồ vật này sinh trưởng ở Lý Bân trên người, chính mình mặc kệ thân thể lại như thế nào nghĩ, chỉ cần Lý Bân không đồng ý, mình chính là không có ăn. Chúng ta tới đây là vì làm Lý Bân ca ca thật tốt thượng ta. Tùy theo thân thể dục vọng không ngừng kéo lên, Bạch Tiểu Kiệt cũng không nhịn được nữa, nàng lúc này cũng lười quản cái gì liêm sỉ, trực tiếp thốt ra. Nga, nguyên lai là cái này mục đích nha, vậy ngươi nói một chút ngươi vừa rồi nghĩ nói đúng cái gì. Ngươi muốn cho ta làm gì chứ? Nghe được Bạch Tiểu Kiệt cuối cùng đột phá nội tâm phòng tuyến, Lý Bân trong lòng vui vẻ, nhanh chóng thêm vào hỏi. Như là đã có thể làm cho đối phương đột phá đạo thứ nhất phương hướng, như vậy kế tiếp liền bắt vào tay. Ta, nghĩ đến Lý Bân muốn nghe lời nói, Bạch Tiểu Khiết sừng sốt, tuy rằng vạn phần xấu hổ, nhưng là nội tâm khát vọng vẫn là chiếm cứ bên trên. Cuối cùng, nàng vẫn là ghé vào Lý Bân lỗ tai một bên, nói ta muốn cho Lý Bân ca ca hung hăng địch ta, đem đại côn thịt nhét vào ta tiểu huyệt bên trong. Nói xong câu đó, Bạch Tiểu Khiết mặt đỏ bừng. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ a. Lý Bân vỗ vỗ tai, giả vờ gương mặt nghi hoặc bộ dạng. Ngươi, nhìn đến cái này kẻ xấu bộ dáng này, Bạch Tiểu Kiệt hồn hền. Thậm chí nhất thời cái này nữ nhân đều nghĩ nếu không trực tiếp đi quên đi, người nam nhân này thực sự quá mức. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là thua ở Lý Bân đại côn thịt phía dưới. Không được, vẫn là thật là khát vọng. Nhìn Lý Bân đũng quần trong kia bao lớn một đống thịt. Bạch Tiểu Khiết hít sâu một hơi, đỏ mặt hô to. Ta muốn Lý Bân ca ca hung hăng cắm vào ta, đem đại côn thịt đặt ở ta tiểu huyệt bên trong a. Tùy theo những lời này nói ra, Bạch Tiểu Kiệt nội tâm tân trang cuối cùng bị đánh vỡ. Thứ 1657 chương dứt bỏ ngượng ngùng mỹ phụ nhân. Nàng thật sự ức chế không được nội tâm dục vọng, ghé vào Lý Bân trên người. Lý Bân lần này ngược lại không có cự tuyệt, tùy ý Bạch Tiểu Kiệt sờ thân thể của chính mình. Hôn lấy chính mình. Bất quá, tiền hí vẫn là muốn làm chân. Lý Bân chớp mắt nở nụ cười. Nói Bạch tiểu thư, chúng ta không vội. Người nghĩ không muốn ta đấm bóp cho ngươi một chút đâu này. Nhìn đến Lý Bân cười xấu xa, Bạch tiểu khiết minh bạch, tên gia hỏa này nói mát xa khẳng định không bình thường. Ân, Bạch tiểu khiết liền vội vàng đáp ứng. Tốt, ta đây đến đây. Lý Bân cười cười, nói xong liền bắt đầu. Mà tùy theo Lý Bân tay dần dần sờ lên Bạch Tiểu Khiết gáy ngọc phía dưới bộ vị, hô hấp của nàng tiếng bắt đầu trở nên càng trở lên ồ ồ lên. Như thế nào đây, Bạch Tiểu Thư, thủ pháp của ta như thế nào? Lý Bân nhịn không được hỏi một câu. Tạm được, bình thường a. Bạch Tiểu Khiết tuy rằng trong miệng thở gấp liên tục, nhưng là lại vẫn đang mạnh miệng. Mà trước mắt, Lý Bân tay đã dần dần đụng đến Bạch Tiểu Khiết ngực. Bộ ngực tuyệt đối là cái này nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất một trong. Bị Lý Bân lại một lần nữa cầm chặt bộ ngực của mình, Bạch Tiểu Khiết trong lòng tầng kia băn khoăn cũng biến mất vô tung vô ảnh, toàn thân tựa như điện giật giống nhau, cái loại này đã lâu khoái cảm làm nàng cả người đều tại run rẩy. Làm sao vậy, Bạch Tiểu Thư có phải hay không cảm thấy thủ pháp của ta rất tốt à? Nhìn đến trước mắt Bạch Tiểu Khiết cái bộ dạng này, Lý Bân chớp mắt nở nụ cười. Tạm được, bình thường. Bạch Tiểu Khiết vẫn là câu nói kia. Bất qua Lý Bân ngược lại nhìn ra, cái này nữ nhân giống như có chút ý tứ gì khác. Câu này tạm được, bình thường, trừ bỏ là đang tại mạnh miệng ở ngoài, giống như càng nhiều là vì. Làm mình có thể làm ra rất tốt sự tình. Tốt, tốt, nếu người đây đều cảm thấy giống như vậy cái đâu này. Lý Bân nói xong trực tiếp cúi đầu, cắn một cái ở tại trước mắt viên kia phấn nho phía trên. Tuy rằng chẳng phải là lần thứ nhất ăn viên này nho, nhưng là dưới tình huống như vậy làm cho đối phương chủ động yêu cầu, Lý Bân nội tâm thị phi bình thường thỏa mãn. Mà Bạch Tiểu Khiết cũng cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Từ lần trước bị Lý Bân muốn làm qua một lần sau đó, cái này nữ nhân liền luôn luôn tại hoài niệm loại cảm giác này, hôm nay nàng cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được. Loại này làm người ta yêu thích bá đạo, loại này tràn ngập nam tính khí tức thân thể. Đổi lại cái nào nữ nhân có thể chịu được. Mà chính mình mẫn cảm ngực lúc này đang bị người nam nhân này hung hăng mút hút, Bạch Tiểu Khiết chớp mắt cảm giác, chính mình cả người dường như cũng phiêu tại đám mây. Nàng bỗng nhiên một tay lấy Lý Bân bỏ ở trên giường, cả người xoay người cứ như vậy cưỡi ở Lý Bân trên người. Cặp kia thật lớn no đủ toàn bộ treo ở trước ngực, nhìn Lý Bân ánh mắt đều nhanh thẳng. Mà miệng của nàng, càng là phát ra tràn ngập khiêu khích lời nói. Nghe được Bạch Tiểu Khiết một câu nói này, lại nhìn thấy nàng lúc này mê ly thần thái, Lý Bân trái tim chính là một chút. Ngay tại Lý Bân một trận kinh hãi thời điểm Bạch Tiểu Khiết đã cắn một cái Lý Bân vành tai, đưa ra mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng đụng chạm Lý Bân vành tai. Lý Bân thân thể chính là một trận kịch liệt run rẩy, đó là so điện giật còn muốn kích thích cảm giác. Mà nàng cái kia một đôi ngực đẹp, cũng là đặt ở Lý Bân lồng ngực phía trên. Mềm mại không ngừng đụng chạm Lý Bân lồng ngực, trực tiếp làm cho Lý Bân huyết dịch cả người đều tại sôi trào. Khoảnh khắc này Bạch Tiểu Khiết đã hoàn toàn từ bỏ toàn bộ, kiềm chế nhiều năm ngọn lửa càng là tại khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ, hồng nhuận đôi môi thuận theo Lý Bân vành tai chậm rãi hạ trượt, một đường hôn lấy hắn gương mặt. Cuối cùng, Bạch Tiểu Khiết hôn lên Lý Bân đôi môi, đầu kia mềm yếu đầu lưỡi đưa vào Lý Bân trong miệng. Rất nhanh, hai đầu đầu lưỡi cứ như vậy quấn quýt tại cùng một chỗ, cũng mê say Bạch Tiểu Khiết đã bắt đầu vì Lý Bân cởi quần áo. Mà Lý Bân bàn tay to cũng là kìm lòng không được vuốt ve Bạch Tiểu Khiết kia trơn mềm lửa nóng thân thể. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lý Bân phía trên áo khoác đã bị Bạch Tiểu Khiết bỏ đi. Hai người thân thể đã hoàn toàn xoay tại cùng một chỗ, Lý Bân càng là tự mình đạp rơi quần của mình, duỗi tay cởi bỏ Bạch Tiểu Khiết ngực mang. Tùy theo đầu kia ren nội y bóc ra, cặp kia tuyệt đối hoàn mỹ núi ngọc hoàn toàn bày ra tại Lý Bân trước mắt. Đó là làm người ta mê say núi non. Mặc dù là không có nội y trói buộc, như trước như vậy thẳng tắp. Lúc này Lý Bân đã xoay người đặt ở Bạch Tiểu Khiết trên người, một bên liều mạng mút lấy Bạch Tiểu Khiết đầu lưỡi, một bên dùng tay cầm kia đoàn thật lớn, mềm mại, tràn đầy co giãn, đó là làm người ta hồn bay lên trời no đủ chỗ. Khoảnh khắc này Lý Bân, hoàn toàn mê say. Lý Bân, mau, muốn ta muốn, rất muốn rất muốn. Bên tai truyền đến Bạch Tiểu Khiết ngâm nga. Lý Bân bắt đầu bản năng hôn môi Bạch Tiểu Khiết cổ, hôn môi nàng núi ngọc, càng là nhất miệng ngậm chặt nửa bên hồng phấn. Mà một cái tay của hắn đã đi đến Bạch Tiểu Khiết giữa hai chân, chạm đến này sớm đã một mảnh ướt át quần lót. Lý Bân, ta muốn ngươi, mau. Bạch Tiểu Khiết sớm đã khẩn cấp không chờ được, nhiều năm chen ép dục hỏa tại khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ, nàng đồng dạng quên mất lẫn nhau thân phận, lúc này nàng chỉ có một cái ý nghĩ, muốn hắn. Trong miệng một bên phát ra rên rỉ, một bên dùng hai tay thoát khỏi Lý Bân cuối cùng một đầu quần cộc, càng là cầm căn kia thật lớn hung khí. Mà hai chân của nàng cũng là tự nhiên mở ra. Hoàn toàn quên hết mọi thứ Lý Bân một tay chống lấy thân thể, một tay sờ Bạch Tiểu Khiết đùi. Mà căn kia lớn vô cùng trường thương, cứ như vậy chậm rãi đâm về phía Bạch Tiểu Khiết thần bí huyệt động. Tùy theo trường thương đâm vào Bạch Tiểu Khiết thân thể, Lý Bân thân thể chính là run run. Tuy rằng chẳng phải là lần thứ nhất tiến vào thân thể này, nhưng là lúc này Lý Bân vẫn là không nhịn được cảm khái. Cái này thân thể nữ nhân chính xác là quá tuyệt vời. Lý Bân, ta muốn, giống như là cảm nhận được Lý Bân cố kỵ, Bạch Tiểu Khiết trong miệng truyền đến mê say âm thanh. Thân thể của nàng nhưng mà dùng sức thúc một cái, một tiếng hừ nhẹ, tự miệng của nàng trung truyền đến, cũng không biết là sung sướng vẫn là đau đớn. Mà Lý Bân cự vật cũng là hoàn toàn tiến vào Bạch Tiểu Khiết thân thể. Cùng lần trước cảm giác không giống với. Lần trước bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, hai người đều không có hoàn toàn thả ra, cho nên Bạch Tiểu Khiết cũng không có cảm nhận được chân chính cảm giác. Thậm chí liền cuối cùng khoảnh khắc kia cảm nhận được tuyệt diệu sung sướng thời điểm cũng là tại cuối cùng khoảnh khắc kia. Loại này tuyệt diệu cảm giác cơ nhiên chỉ thể nghiệm ít như vậy, cái này sao có thể được. Tùy theo lúc này đây Lý Bân tiến vào thân thể của nàng, Bạch Tiểu Khiết cuối cùng chân chính cảm nhận được rồi, cái gì mới kêu tình yêu chân chính. Nàng điên cuồng cử động lấy thân thể của chính mình, hoàn toàn không cần Lý Bân đến động. Một cây to lớn côn thịt, tại chính mình bên trong thân thể qua lại đâm động, Bạch Tiểu Khiết khuôn mặt, đã viết đầy ửng hồng. Đồng thời bởi vì dược tề nguyên nhân, cái này thân thể nữ nhân trở nên phi thường mẫn cảm, lúc này mới không nhúc nhích bao nhiêu phía dưới, cũng đã cảm thấy bên trong thân thể bắt đầu có chút tê tê dại dại được rồi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Bân cuối cùng hoàn thành người mình sinh lần thứ nhất bên trong thân thể phun ra. Mà Bạch Tiểu Khiết sớm đã vô lực nằm ở nhuyễn trên giường, trước ngực cái kia chân thật lớn như ẩn như hiện, trắng nõn hai chân cũng là hướng về hai bên mở ra, trong miệng không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên bị Lý Bân chơi đùa không được. Về phần Lý Bân, cũng là cá nhân ghé vào Bạch Tiểu Khiết trên người, cảm nhận được trước ngực nàng truyền đến mềm mại, tâm thần một trận nhộn nhạo. Thứ 1658 chương khác kích thích. Như thế nào à? Bạch Tổng, hiện tại cảm giác như thế nào? Lý Bân nhìn trước mắt ghé vào trên thân thể của mình Bạch Tiểu Khiết, nhịn không được hỏi. Ngươi thật sự rất lợi hại. Bạch Tiểu Khiết đến bây giờ thân thể còn thường thường dùng mình một chút, vừa mới kia một đợt khoái cảm, thật sự là rất thư thái. Không thể không nói ở phương diện này phía trên, Lý Bân quả thực xa siêu nàng lão công gấp bao nhiêu lần. Chính mình trường kỳ đến nay không thể thỏa mãn thân thể, hôm nay bị Lý Bân cuối cùng cấp hoàn toàn khai phá một chút. Cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng mà cuối cùng cảm thấy ít một chút cái gì. Bạch Tiểu Khiết trả lời đến. Đây cũng là cô nương này hiện tại trong lòng nghĩ ý tưởng chân thật. Tuy rằng lúc này đây quả thật cảm giác thật thoải mái, rất kích thích, nhưng là cùng lần trước so với đến giống như quả thật ít một chút cái gì. Rốt cuộc là cái gì chứ? Làm sao vậy? Tổng không có khả năng là cảm thấy thực xin lỗi nhĩ lão công a. Lý Bân nhìn nàng bộ dạng nhịn không được nói. Kia cũng không phải là. Bạch Tiểu Khiết lắc lắc đầu. Hắn đều phản bội ta, ta phản bội hắn lại như thế nào đây? Chẳng như vậy tiểu thư hiện tại rốt cuộc tại phiền lòng chuyện gì chứ? Lý Bân có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Chính là cảm giác, lúc này đây so với việc lần trước, ít đi một phần nội tâm xấu hổ. Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Tiểu Khiết nói như vậy nói. Xấu hổ. Lý Bân sửng sốt một chút, hồi suy nghĩ một chút lần trước sự tình. Nan không thành ngươi còn chính là yêu thích lần trước ta đối với ngươi dùng sức mạnh sao? Giống như thật có điểm. Bạch Tiểu Khiết thế nhưng gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta một lần nữa diễn trò. Lý Bân nghi hoặc nói. Diễn trò sẽ không cái loại cảm giác này rồi, lòng ta sẽ có tâm lý ám chỉ, tâm lý biết đây là giả. Bạch Tiểu Khiết lắc lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Lý Bân có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể sẽ tìm một cái tân nam nhân đến đây đi. Kia tất nhiên là không có khả năng. Ta hiện tại đã hoàn toàn chướng mắt nam nhân khác. Nghe được Lý Bân lời nói, Bạch Tiểu Khiết nhanh chóng lắc lắc đầu. Tuy rằng Bạch Tiểu Khiết tổng cộng chỉ có chính mình lão công cùng Lý Bân hai người nam người, nhưng là Bạch Tiểu Khiết có thể xác định là trên thế giới muốn sẽ tìm đến một cái giống Lý Bân mạnh như vậy năng lực nam nhân, thật quá khó khăn. Lý Bân kia một cây thật lớn côn thịt, còn có hắn các loại kỹ xảo, quả thực làm sở hữu nữ nhân muốn ngừng mà không được. Chẳng như vậy tổng ý tưởng là cái gì chứ? Trừ bỏ lần thứ nhất bị ta ức hiếp lăng nhục, ta cảm thấy một lần kia sở dĩ sẽ cảm thấy chính mình còn có mặt khác một cái nguyên nhân a. Lý Bân nghĩ nghĩ nói. Là cái gì? Bạch Tiểu Khiết nhanh chóng hỏi. Hiện tại liền Bạch Tiểu Khiết chính mình, đều rất tò mò chính mình lần trước vì sao thoải mái như vậy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, lần trước hẳn là ngươi lần thứ nhất tại lão công ở ngoài người trước mặt lộ ra thân thể của chính mình a. Lý Bân hỏi. Giống như là. Bạch Tiểu Khiết hồi suy nghĩ một chút, giống như xác thực như vậy. Cho nên ngươi đã nói cái kia một phần xấu hổ cảm giác, ta cảm thấy càng nhiều hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân. Lý Bân suy nghĩ một chút. Vậy làm sao bây giờ? Nan không thành để ta ngày ngày đi tìm tân nam nhân cởi quần áo sao? Bạch Tiểu Khiết chớp mắt có chút buồn rầu. Nhưng là chỉ có xấu hổ nói căn bản cũng không hành. Ai nói chỉ có xấu hổ? Lý Bân chớp mắt tựa vào tai của nàng một bên, lặng lẽ nói. Đây là ý gì? Nghe được Lý Bân nói như vậy, Bạch Tiểu Thư có chút kỳ quái. Đến đây đi, làm ngươi thật tốt cảm thụ một chút cái gì gọi là xấu hổ. Nói xong, Lý Bân trực tiếp tại bên cạnh tìm nhất tờ báo, điệp thành một cái thật to cái chụp sau gắn vào Bạch Tiểu Khiết trên đầu. Cũng tại phía trên chọc ra hai cái lỗ động, làm nàng đến nhìn bên ngoài sự tình. Đây là muốn làm sao? Bạch Tiểu Khiết trên đầu mang theo báo chí, thật sự là có chút không hiểu. Theo ta sẽ biết. Lý Bân kéo Bạch Tiểu Khiết, một đường đi đến khách sạn chỗ cửa sổ. Ta, đây là làm sao nha? Nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, tới tới lui lui người đi đường, Bạch Tiểu Khiết chớp mắt đỏ mặt. Ngươi không phải là muốn xấu hổ cảm giác sao? Ta hiện tại liền cho ngươi. Lý Bân một bên cười ha ha, một bên ấn Bạch Tiểu Khiết, đem thân thể của nàng đặt tại trên cửa sổ. Đến nhìn bên ngoài người, có phải hay không rất nhiều nha? Lý Bân ghé vào tai của nàng một bên hỏi. Ta, không nên như vậy, sẽ bị nhìn thấy. Lúc này Bạch Tiểu Khiết thân thể trần truồng cứ như vậy xuất hiện ở trước cửa sổ. Làm nàng chớp mắt muốn chạy trốn. Sợ cái gì nha? Người bây giờ mang đồ che mặt, không có người có thể nhìn ra được là ngươi. Lý Bân cười nói. Ta. Bạch Tiểu Khiết tuy rằng thực muốn nói cái gì, nhưng là Lý Bân nói không sai, giống như trước mắt xác thực không có người nào nhận thức chính mình. Hơn nữa, loại cảm giác này giống như thật sự rất kích thích. Này một loại nói không lên đến cảm giác, chớp mắt làm Bạch Tiểu Khiết cảm giác tim đập rộn lên, hết thảy đều là như vậy làm người ta phấn chấn. Như thế nào đây? Tiểu lẳng lơ, có phải hay không yêu thích cảm giác như vậy? Lý Bân lặng lẽ tại Bạch Tiểu Khiết lỗ tai thượng hỏi. Bạch Tiểu Khiết cũng không trả lời, nhưng là cả người run rẩy cùng tâm nhảy ra tốc lại bán đứng nàng. Tuy rằng chỉ là mang đồ che mặt tại trước cửa sổ bại lộ một chút, nhưng là Bạch Tiểu Khiết lại nhanh chóng tim đập rộn lên, nhất thời nội tâm khẩn trương không được. Loại cảm giác này tốt kích thích. Đầu óc như vậy nghĩ, Bạch Tiểu Khiết cũng không băn khoăn nữa, trực tiếp lớn mật đem thân thể đặt ở trước cửa sổ. Trước ngực nàng hai cái phấn nho liền trực tiếp như vậy in tại trên cửa sổ, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nhất thời hấp dẫn một chút người đi đường chú chân quan sát. À, nhìn đến lại có nhân chuyên môn dừng lại nhìn chính mình, Bạch Tiểu Khiết chớp mắt mặt đỏ tai hồng, xấu hổ đến không được. Nhưng là không hiểu được, cùng loại này xấu hổ cảm giác cùng với mà đến, dĩ nhiên là nội tâm kích thích. Tiểu huyệt của nàng bên trong, thậm chí cũng bắt đầu chảy xuống chất lỏng. Ai nha nha, mau nhìn một cái, người phía dưới đều đã bắt đầu chảy nước đâu. Lý Bân chậc chậc nói. Mau đến làm đại gia nhìn thân thể của người phía dưới. Nói xong, Lý Bân trực tiếp ôm lên Bạch Tiểu Khiết, đẩy ra hai chân của nàng, trực tiếp làm tiểu huyệt của nàng bại lộ tại trước cửa sổ mặt. Thứ 1659 chương xấu hổ cảm giác. A, riêng tư bộ vị bị bại lộ, Bạch Tiểu Khiết chớp mắt xấu hổ nổ mạnh. Thậm chí, phía dưới đã có nhân bắt đầu lấy ra điện thoại chụp ảnh, ghi hình. Chúa ơi, mau vừa ý mặt đó là cái gì? Tại sao là cái trắng bóng đồ vật? Ta đi, giống như là một cái nữ nhân. Nữ nhân? Kia một chút hồng là cái gì? Không có khả năng là nàng phía dưới a. Giống như thật đúng là, không riêng có phía dưới còn có ngực. Má ơi, đây cũng quá sắc a. Một đống lớn đi ngang qua nam nhân nhìn đến cửa sổ chỗ đó lại có một cái nữ nhân lóa thể, chớp mắt kích động lên. Nhất thời có không ít mọi người tụ tập tại chỗ đó, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên Bạch Tiểu Khiết. Thậm chí còn có đường qua xe đều dừng lại. Chẳng khác nào nói, hiện tại Bạch Tiểu Khiết đang bị vạn người quan sát. A, không được a. Khi thấy trước mắt một màn này sau đó, cho dù là đã yêu thích loại cảm giác này Bạch Tiểu Khiết, cũng chớp mắt gánh không được. Điều này thật sự là quá xấu hổ nha. Sợ cái gì? Vẫn là câu nói kia. Dù sao lại không nhận thức ngươi, ngươi khuôn mặt hiện tại cũng bị cháo. Lý Bân ngược lại là đang tại Bạch Tiểu Khiết lỗ tai một bên luôn luôn tại cố lên bơm hơi. Thậm chí đang nói chuyện đồng thời, hắn còn trục giật mình Bạch Tiểu Khiết tiểu huyệt. A, nguyên bản thân thể liền bởi vì động tình mẫn cảm đến không được Bạch Tiểu Khiết, bị Lý Bân như vậy nhất móc, chớp mắt cả người run rẩy, bên trong thân thể chất lỏng liên tục không ngừng theo bên trong chảy ra. Thật sự là lẳng lơ a. Cư nhiên yêu thích bị người khác nhìn thân thể của chính mình. Lý Bân cười hắc hắc nói. Chưa, không có, Bạch Tiểu Khiết còn nghĩ ngụy biện, nhưng là lại bị Lý Bân trực tiếp thả xuống, một chút đem côn thịt thọc đi vào. Ta. Nguyên bản còn muốn nói điều gì Bạch Tiểu Khiết, chớp mắt ngậm miệng lại, trong miệng cầu xin tiếng biến thành tiếng rên rỉ. Ngươi nhìn cái nữ nhân như thế nào thay đổi tư thế rồi hả? Nhìn bộ dạng này hẳn là đang bị làm, mặt sau hẳn là có cái nam người mới đúng. Hiện tại tiểu tình lữ thật biết chơi. Thói đời phía dưới, loại người gì cũng có a. Ngươi quản hắn khi gió xuống không được, chúng ta có nhìn không được sao? Nói cũng phải. Phía dưới người một bên nghị luận nhao nhao, một bên cẩn thận nhìn phía trên mỗi một cử động. Mà này chú chân quan sát bộ dạng, trực tiếp làm Bạch Tiểu Khiết tim kêu ra tiếng. Mà cùng với kích thích cảm cùng một chỗ đến, là không gì sánh kịp khoái cảm. Cảm nhận bên trong thân thể một vào một ra đại côn thịt, lại phối hợp cao thấp mặt vậy không ngừng quan sát thân thể mình người, thậm chí còn có Lý Bân vì kích thích chính mình liên tục không ngừng tại móc lấy chính mình tiểu đậu đậu. Một loạt cảm quan, làm Bạch Tiểu Khiết rốt cuộc nhịn không được rồi, bên trong thân thể lỗ thịt tại liên tục không ngừng co lại, lúc này đây khoái cảm đến càng thêm mãnh liệt, thậm chí làm Lý Bân đều cảm giác toàn bộ côn thịt đều phải bị chen lấn đi ra. A, tùy theo Bạch Tiểu Khiết một tiếng thét chói tai, cái này nữ nhân cuối cùng đạt tới cao trào. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, khoảng cách lần trước công lược Liễu Mạn Như đã qua đã lâu thời gian. Tuy rằng rất sớm liền công lược rồi, nhưng là đối với Liễu Mạn Như dạy dỗ trình độ lại một mực cắm ở 45, vẫn đang không thể tiếp tục xuất phát. Nhạc mẫu điểm này nên như thế nào công lược đâu này? Lý Bân lập tức rơi vào nghi hoặc. Mặc kệ nói như thế nào, Liễu Mạn Như bây giờ đã 40 hơn tuổi. Mặc dù nói dung mạo còn đang, nhưng là trên tâm lý tới nói quả thật cùng bọn hắn người trẻ tuổi không quá giống nhau. Có rất nhiều người trẻ tuổi thực dễ dàng tiếp nhận sự tình, bọn hắn cái này tuổi tác liền không chịu nhận. Nói Tiểu Nam, ngươi gần nhất có cái gì không ý tưởng? Nếu vây ở một chỗ không có đường ra, vậy không ngại hỏi một chút những người khác. Ngươi là nói ý tưởng gì? Canh Nhã Nam kỳ quái nói. Chúng ta gần nhất cũng tại trong nhà đợi thời gian đủ lâu, có phải hay không muốn tìm thời gian đi ra ngoài một chuyến đâu này? Lý Bân hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, tại trong nhà nghẹn thời gian dài đều khó chịu. Nói cũng phải a, không bằng chúng ta cả nhà cùng đi ra ngoài a. Lý Bân đề nghị. Nếu muốn làm dạy dỗ, nghĩ làm cho đối phương xấu hổ, như vậy thì phải tìm một chút đặc thù hoàn cảnh, liền nói thí dụ như lần trước Bạch Tiểu Khiết. Có thể ngược lại có thể. Canh Nhã Nam nói. Bất quá công ty bên này như vậy bận rộn, người bây giờ đi ra thật không thành vấn đề sao? Này sợ cái gì? Bồi tiếp các ngươi đi ra. Cho dù là công ty không có, ta cũng phải đi a. Lý Bân chớp mắt nói lên lời ngon tiếng ngọt. Chỉ ngươi nói ngọt. Nghe xong Lý Bân lời nói, mặc dù biết hắn đây là đang nói đùa, nhưng là Canh Á Nam tâm lý vẫn là không nhịn được một trận hưng phấn. Vậy được rồi, liền quyết định, chúng ta 3 ngày sau liền xuất phát. Đại khái hạch tính một chút mình và trong nhà nhân nhàn rỗi thời gian sau đó, Canh Nhã Nam nói. Không thành vấn đề. Lý Bân gật gật đầu, vừa vặn những cái này thời gian cũng để cho hắn có thể thật tốt xử lý một chút công ty sự tình lại đi. Vậy thì thật là tốt, buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm a, ta vừa vặn đến đem chuyện này nói một chút. Canh Nhã Nam nói. Ân, không thành vấn đề, chúng ta này đi mua ngay nguyên liệu nấu ăn. Lý Bân gật gật đầu, theo sau liền lái xe cùng Canh Nhã Nam cùng đi siêu thị mua đồ đi. Nói Lý Bân a, chúng ta muốn hay không mua một người nướng cái. Đi ở thương trường bên trong, nhìn trước mắt vĩ nướng. Canh Á Nam đột nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt nhìn giống như có chút khát vọng. Làm sao vậy? Người muốn ăn nướng sao? Nhìn trước mắt Canh Nhã Nam nam biểu cảm, Lý Bân nhịn không được hỏi. Nếu như nói là muốn ăn lời nói, chính là có một chút. Canh Nhã Nam hồi đáp. Nhưng trên thực tế chân chính nghĩ là có thể tại bờ biển thượng chúng ta cùng đi. Thể nướng cảm giác. Canh Nhã Nam nở nụ cười. Kia liền mua, không thành vấn đề. Lý Bân cưng chiều sờ sờ bả vai của nàng. Ân. Canh Nhã Nam dùng sức gật đầu. Vĩ nướng phải không? Nhìn trước mắt vĩ nướng, Lý Bân nội tâm như có điều suy nghĩ. Nói không chừng lần này xuất hành ngược lại có thể làm những gì việc đâu. Ngươi nói cái gì? Mấy ngày nữa chúng ta muốn đi ra môn. Buổi tối lúc ăn cơm, Liễu Mạn Như có chút kinh ngạc vui mừng. Nàng rất sớm liền nghĩ ra cùng một chỗ chơi rồi, chẳng qua nữ nhi cùng con rể vẫn luôn có chút bận rộn, cho nên không có rảnh đi ra.